Sau đó Diệp Thần lại cầm lên một con cá cười nói, hôm nay làm cho ngươi một cái sở trường cá rán đi. Đường Tiểu Phỉ lúc này đã hoàn toàn tin tưởng Diệp Thần trung nghệ. Dù sao, quen như vậy luyện, nhìn đao công này, khẳng định làm ra đồ vật tuyệt đối thì không tầm thường. Một con cá, rất nhanh liền bị Diệp Thần gọn gàng thu thập xong. Đường Tiểu Phỉ đứng tại cửa phòng bếp nhìn lấy, nàng cảm giác nhìn Diệp Thần nấu cơm, quả thực thì là một loại hưởng thụ. Rất nhanh, cá rán liền làm xong. Nghe thơm nước vị đạo, Đường Tiểu Phỉ ngụm nước đều nhanh chảy ra. Diệp Thần đem cá rán đựng tiến vào trong mâm cười nói, đầu đi vào đi. Đường Tiểu Phỉ gấp không thể chờ nhận lấy món ăn, đi tới cửa nghe vị đạo thực sự nhịn không được. Thơm quá, con cá này nhất định ăn thật ngon, muốn không lén lút nếm một miệng. Nghĩ tới đây, Đường Tiểu Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua nhà bếp. Diệp Thần đang chuyên tâm rau xào, nếm một miệng, hắn khẳng định không nhìn thấy đi. Đường Tiểu Phỉ đem cá rán đặt ở trên mặt bàn, xoa xoa đôi bàn tay. Tuy nhiên rất nóng, Đường Tiểu Phỉ vẫn là cầm lên một mảnh bỏ vào trong miệng. Ngọt ngào vị đạo, tăng thêm thịt cá mùi thơm, một cỗ thơm nước cảm giác trực kích vị giác. Đây cũng quá thơm đi. Đường Tiểu Phỉ cảm giác mùi thơm này, quả thực cũng là ở trong miệng nổ tung đồng dạng. Ăn một miếng, Đường Tiểu Phỉ thì dừng lại không được. Nàng tiếp lấy lại nhịn không được, nắm một khối bỏ vào trong miệng. Sau đó là khối thứ hai, khối thứ ba. Trong nháy mắt, một đầu cá rán chỉ còn lại có khung xương. Sau khi ăn xong, Đường Tiểu Phỉ vẫn không có ăn đầy đủ. Lúc này thời điểm, Diệp Thần từ phía sau đi tới, Đường Tiểu Phỉ lúc này mới nhớ tới, người ta Diệp Thần là khách nhân, kết quả một miệng cá không ăn đều bị chính mình ăn hết. Đường Tiểu Phỉ liền vội vàng chuyển người, đem đầy mỡ tay nhỏ giấu ở sau lưng. Diệp Thần nhìn lấy Đường Tiểu Phỉ bộ kia bị bắt tại chỗ thẹn thùng dáng vẻ một trận buồn cười. Tốt, tranh thủ thời gian trà trà tay, cầm đũa ăn đi, lần này làm chính là giấm đường sương sườn. Đường Tiểu Phỉ nhìn đến trên mặt bàn thơm ngào ngạt giấm đường sương sườn, vội vàng cầm đũa lên. Kẹp một khối bỏ vào trong miệng. Hoa, mùi thơm ở trong miệng nổ tung, quả thực ăn quá ngon. Đường Tiểu Phỉ nhịn không được nói, Diệp Thần, ngươi tài nấu ăn thật quá cao, cái này rau quả thực so cấp 5 sao nhà hàng đại sư phụ làm đều ngon. Diệp Thần cười nói, ưa thích thì ăn nhiều một chút. Ừm. Đường Tiểu Phỉ miệng căn bản là không dừng được. Bất quá ăn vài miếng, Đường Tiểu Phỉ đột nhiên dừng lại đũa. Không được, ngươi là khách nhân, ngươi còn không có ăn, ta sao có thể đem ăn ngon đều ăn đây? Diệp Thần nhìn lấy Đường Tiểu Phỉ một bộ ăn hàng dáng vẻ một trận buồn cười. Đường Tiểu Phỉ dài đến vốn là rất xinh đẹp, hiện tại ăn đầy miệng đều là dầu, dáng vẻ đó lộ ra đặc biệt đáng yêu. Diệp Thần cười nói, cái kia ngươi chờ chút ta lại xào hai cái đồ ăn. Đối với Đường Tiểu Phỉ hứa hẹn, Diệp Thần căn bản thì không có tin. Diệp Thần thế nhưng là cầm giữ có thần cấp chủ nghệ, làm ra đồ vật tuyệt đối là đỉnh cấp mỹ thực. Đường Tiểu Phỉ xem xét cũng là tiểu ăn hàng, làm sao có thể chống đỡ được thức ăn ngon dụ hoặc. Diệp Thần vừa mới xoay người lại đến nhà bếp, Đường Tiểu Phỉ quả nhiên lại cầm lấy đũa. Ta thì lại ăn sau cùng một miệng. Nói, Đường Tiểu Phỉ đôi đũa trong tay liền hướng về thực vật đưa tới. Sau nửa giờ, Đường Tiểu Phỉ cái bụng đã tròn vo. Diệp Thần, ta hận ngươi, ta muốn mập nhất định muốn tìm ngươi tính sổ sách. Đường Tiểu Phỉ rất hưởng thụ ngồi trên ghế, vô vô cái bụng. Trên mặt bàn, mấy cái món ăn tất cả đều trơ trụi. Trọng yếu nhất chính là một cái bàn này đồ ăn, đại bộ phận đều là Đường Tiểu Phỉ ăn, chính mình căn bản không ăn bao nhiêu. Diệp Thần trợn nhìn Đường Tiểu Phỉ liếc một chút, ngươi còn tìm ta tính sổ sách, ta lại không có buộc ngươi ăn. Đường Tiểu Phỉ nói, Diệp Thần, ta muốn là làm bạn gái của ngươi đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ thành làm một cái béo muội. Diệp Thần cười nói, kỳ thật, ngươi có chút quá gầy, béo một chút ngược lại sẽ có thể nổi bật thân hình của ngươi, càng thêm xinh đẹp. Đường Tiểu Phỉ giống như là làm ra quyết định gì đó một dạng, cái kia Diệp Thần ngươi muốn thường xuyên đến nhà ta nấu cơm cho ta có được hay không, ngươi làm cơm ăn quá ngon, ăn ngươi làm cơm, hắn đồ ăn của hắn ta đều cảm giác không có cái gì vị đạo. Diệp Thần cười nói, tốt ta, bất quá muốn nhìn ngươi biểu hiện đi. Đường Tiểu Phỉ khuôn mặt đỏ lên, cái kia muốn làm sao biểu hiện. Diệp Thần rêu rêu nói, tự ngươi nói đâu. Đường Tiểu Phỉ đỏ mặt nói, ngươi nhắm mắt lại. Diệp Thần ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sau đó cảm giác bờ môi hơi hơi một tầm ướp. Mở to mắt, Đường Tiểu Phỉ đã thẹn thùng bưng món ăn chạy vào nhà bếp. Diệp Thần cười cười xấu hổ, nha đầu này. Có điều rất nhanh, Diệp Thần liền nghe được trong phòng bếp truyền đến đùng đùng không dứt thanh âm. Diệp Thần đi vào nhà bếp, không ngoài sở liệu, một cái món ăn rơi trên mặt đất rất bể. Đường Tiểu Phỉ nhìn trên mặt đất món ăn toái phiến một mặt ủy khuất, nàng xem thấy Diệp Thần nói ra, Diệp Thần, ngươi có thể hay không ghét bỏ, ta là một cái ngu ngốc nữ nhân. Chương 473, chia sẻ tâm tư hội, bà canh cầu đặt mua. Diệp Thần lắc đầu, làm sao lại thế? Đối tay của ngươi không có sao chứ? Đường Tiểu Phỉ lắc đầu, không có việc gì. Diệp Thần nhìn đến Đường Tiểu Phỉ trên tay đã có một tia tơ máu lập tức trách cứ, còn nói không có việc gì, ngươi nhìn đều chảy máu. Nói, Diệp Thần liền vội vàng hỏi, nhà các ngươi có băng dán cá nhân sao? Có. Diệp Thần tìm được y dược dương, sau đó giúp đỡ Đường Tiểu Phỉ đem tay bao ghim. Ngươi a, làm sao không cẩn thận như vậy? Diệp Thần trách cứ. Đường Tiểu Phỉ khuôn mặt đỏ lên, ta vừa mới cũng là tay trượt đi cho nên. Kỳ thật, Đường Tiểu Phỉ chỗ lấy ngã món ăn, là bởi vì đầy trong đầu đều nghĩ đến Diệp Thần. Cho nên mới đem món ăn ngã. Thế nhưng là, loại chuyện này làm sao có thể cùng Diệp Thần nói? Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta đến rửa chén bát. Diệp Thần an ủi. Đường Tiểu Phỉ khuôn mặt đỏ bừng. Đối với Diệp Thần, nàng hảo cảm lại nhiều nhất trọng. Nam nhân này quả thực quá tốt rồi, lại đẹp trai, lại nhiều kim, nấu cơm lại tốt ăn, người còn như thế quan tâm, trời ạ quả thực quá hoàn mỹ. Nhìn lấy rửa chén Diệp Thần, Đường Tiểu Phỉ tâm lý tràn đầy cảm động. Diệp Thần nhìn lấy Đường Tiểu Phỉ nói, hai ngày này, ngươi không muốn dính nước, đừng phát viêm. Ừm. Đường Tiểu Phỉ nhu thuận nhẹ gật đầu. Diệp Thần nhìn lấy Đường Tiểu Phỉ đứng tại cửa ra vào nói, không phải để ngươi vào nhà sao. Đường Tiểu Phỉ lại nhìn lấy Diệp Thần đột nhiên bắt đầu cười ngây ngô. Diệp Thần im lặng nói, ngươi tay này phá còn thật vui vẻ a. Đường Tiểu Phỉ lại là cảm giác Diệp Thần chỗ nào đều tốt, cũng là một cái đu đủ. Nàng vui vẻ nguyên nhân dĩ nhiên không phải tay phá, là bởi vì Diệp Thần. Diệp Thần giúp đỡ Đường Tiểu Phỉ thu thập xong phòng, đã rất muộn. Nhìn thoáng qua thời gian đã hơn 10 giờ đêm. Tốt, thời gian rất muộn, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta đi về trước đi. A Đường Tiểu Phỉ nhẹ gật đầu. Nguyên bản nàng còn nghĩ đến Diệp Thần có thể hay không muốn lưu lại qua đêm. Nàng đã muốn lại sợ. Nếu như Diệp Thần lưu lại, nàng sẽ cảm thấy Diệp Thần là loại kia rất tùy tiện nam sinh. Thế nhưng là tâm lý lại ngóng trông Diệp Thần nói muốn lưu lại. Nghe được Diệp Thần muốn đi, Đường Tiểu Phỉ ngược lại không muốn. Diệp Thần cười nói, về sau à, muốn ăn đồ tốt khác mình làm, ta thật sợ lần sau ngươi cũng không phải là phá cái miệng nhỏ, đừng đem đầu ngón tay của chính mình chặt xuống. Phi phi phi, ta nơi nào có đần như vậy? Đường Tiểu Phỉ cáu giận nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu, sau đó mở cửa rời đi. Đường Tiểu Phỉ một mực đem Diệp Thần đưa đến dưới lầu, nhiều lần muốn cho Diệp Thần lưu lại, nhưng vẫn là không có mở miệng. Dù sao nàng không muốn Diệp Thần xem nàng như thành loại kia tùy tiện nữ hài tử. Diệp Thần rời đi, Đường Tiểu Phỉ cảm giác phòng trống rỗng. Nàng xem nhìn chính mình phá ngón tay, một mực buồn cười. Lúc này thời điểm, Đường Tiểu Phỉ điện thoại di động vang lên lên. Nhìn thoáng qua là mình bạn thân. Đường Tiểu Phỉ phát một cái tin tức. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta giống như yêu mến một người nam nhân. Đối diện rất nhanh liền trở về một cái tin tức. Chơi ạ. Chúng ta băng sơn nữ thần vậy mà cũng sẽ có làm tan thời điểm. Đường Tiểu Phỉ khuôn mặt đỏ lên, đúng vậy à, cái kia nam nhân quá ấm trực tiếp đem ta hòa tan. Nguyệt Nguyệt, mau nói, nam nhân như thế nào, vậy mà có thể đem chúng ta nhà Phỉ Phỉ đều hòa tan. Đường Tiểu Phỉ đem hôm nay tại triển lãm xe hơi, cùng buổi tối ăn cơm chung sự tình nói. Chơi ạ, Tiểu Phỉ, như thế nam nhân tốt, ngươi có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ à, hiện tại thời đại này nam nhân tốt quá ít. Nghe ngươi nói nam nhân như vậy quả thực cũng là gấu trúc lớn. Đường Tiểu Phỉ nói, đúng vậy à, nhiều năm như vậy truy cầu ta nam sinh rất nhiều, thế nhưng là hắn là hoàn mỹ nhất, dáng dấp đẹp trai, mà lại thiện lương, nhân phẩm tốt, còn sẽ làm cơm, trọng yếu nhất chính là sẽ quan tâm người. Nói, nhớ tới chuyện đã xảy ra hôm nay, Đường Tiểu Phỉ khuôn mặt có chút đỏ. Đặc biệt là nhìn lấy băng bó ngón tay, nàng cảm giác không phải đau cảm giác, mà chính là ấm áp hạnh phúc. Nguyệt Nguyệt, cái kia nam nhân thật sự có tốt như vậy. Quay đầu ta muốn mở mang kiến thức một chút cái này con gấu trúc, đối có hay không hắn ảnh chụp, trước cho ta xem một chút. Đường Tiểu Phỉ đem Diệp Thần ảnh chụp phát cho Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt lập tức liền về tin tức, trời ạ, Tiểu Phỉ bạn trai của ngươi rất đẹp à, quả thực so với cái kia phim nhiều tập bên trong tiểu thị tươi đều đẹp trai khí tốt nhiều đây. Đường Tiểu Phỉ nói, đúng vậy à, ta cảm giác hắn giống như là phim thần tượng bên trong đi ra nam sinh, thật quá hoàn mỹ. Nguyệt Nguyệt, vậy ngươi có thể được nắm chắc cơ hội. Nếu như ngươi không cố gắng nắm chắc cơ hội, ta nhưng muốn hạ thủ. Ngươi dám? Đường Tiểu Phỉ lập tức nói ra. Nguyệt Nguyệt nói, Tiểu Phỉ, nam nhân này ưu tú như vậy, truy hắn nữ hải khẳng định rất nhiều, cho nên ngươi không hạ thủ, còn lại nữ hải khả năng liền tiên hạ thủ vi cường. Thế nhưng là, ta không biết làm sao đeo đuổi nam hải a. Đường Tiểu Phỉ khổ sở nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi thật là đần chết rồi, người ta dám đi nhà ngươi, khẳng định là đúng ngươi có hảo cảm a, ngươi nhiều ước hẹn hắn. Đã ưa thích thì tuyệt đối không thể rụt rẻ rõ chưa? Đường Tiểu Phỉ nhẹ gật đầu, ừ, vậy ta thử một chút đi. Nghe xong Nguyệt Nguyệt, Đường Tiểu Phỉ có chút khẩn trương. Diệp Thần như vậy xuất khí, mà lại có tiền, người lại tốt như vậy, bên người khẳng định có rất nhiều nữ hài tử đi. Đường Tiểu Phỉ có chút bận tâm, Diệp Thần đến cùng có bạn gái hay không đâu. Ngày thứ hai, Diệp Thần vừa mới mở ra Đỉ Đỉ đi ra ngoài liền nhận được Đỉ Đỉ công ty điện thoại. Diệp tiên sinh, bởi vì ngài thăng cấp làm ngũ tinh Đỉ Đỉ tài xế, hôm nay Đỉ Đỉ công ty đem tổ chức chia sẻ tâm tư biết, mời ngài tham gia. Diệp Thần minh bạch, chính mình sở dĩ có thể trở thành ngũ tinh Đỉ Đỉ tài xế, khẳng định là bởi vì ngày hôm qua cái điều tra ngầm tổng giám nguyên nhân. Hả, tốt ta. Diệp Thần nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, mà lại hắn cảm thấy xác thực có rất nhiều cần cải tiến địa phương, muốn đậu đen rau muống, chính ngắm nghĩa cẩn thận cái này chia sẻ tâm tư lại là cái có ý tứ gì. Đối với Đỉ Đỉ công ty cách làm này, Diệp Thần vẫn là tương đối hài lòng. Có thể cùng Đỉ Đỉ tài xế nhiều câu thông, nghe một chút Đỉ Đỉ tài xế ý kiến, cái này làm cũng không tệ lắm. Diệp Thần lái xe, đi thẳng tới Đỉ Đỉ công ty. Trong phòng họp, đã ngồi không ít người. Chỉ thấy một cao y vo cờ người cao gầy, mang theo mắt kiếng gọng vàng nữ nhân, một mặt ngạo khí ngồi tại trong phòng họp. Hai bên đều là Đỉ Đỉ tài xế. Hiển nhiên, đây đều là bị đánh giá 5 sao Đỉ Đỉ tài xế. Diệp Thần ngồi ở chỗ ngồi cuối cùng nhất. Chỉ thấy trên màn hình lớn đánh ra một đoạn chữ. Cảm ơn, lý giải, câu thông. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ân nhìn tới công ty lý niệm không tệ, tối thiểu nhất không có lại. 9 giờ, chia sẻ tâm tư sẽ chính thức bắt đầu. Nữ nhân đẩy mắt kiếng gọng vàng cười nói, các vị, ta là Đỉ Đỉ công ty công quan bộ bộ trưởng Hồ Phỉ, hôm nay mời mọi người đến là bởi vì công ty một hạng cải cách, cái này cải cách liên quan đến mấy phương diện, hướng mọi người cáo chi một chút. Diệp Thần nghe được Hồ Phỉ khẩu khí nhíu nhíu mày. Đây không phải chia sẻ tâm tư hội sao? Bất quá nghe Hồ Phỉ cái này giọng điệu không quá giống là chia sẻ tâm tư a. Cho người cảm giác, giống là công ty lãnh đạo, tại cho cấp dưới khai hội. Xem ra cái này chia sẻ tâm tư hội cùng mình nhận biết không giống nhau lắm a. Chương 474, ta phản đối, 4 canh cầu đặt mua. Hồ Phỉ ánh mắt nhìn về phía đông đảo Đỉ Đỉ tài xế. Nét mặt của nàng vô cùng ngạo mạn, cho người cảm giác cũng là đang nhìn một đám vô cùng cấp thấp hạ nhân đồng dạng. Diệp Thần mi đầu cũng là hơi nhíu. Hiển nhiên đối phương căn bản không có đem bọn hắn đám này Đỉ Đỉ tiểu ca coi ra gì. Hồ Phỉ lạnh lùng nói, trước kia công ty đối với các ngươi quá mức tha thứ, mà lại các ngươi làm tỷ lệ quá nhiều, cái này muốn hạ xuống, từ lúc đầu 20%, hạ xuống đến 10%, mà lại chúng ta còn muốn đối hành vi của các ngươi tiến hành quy tắc, nếu như đến trễ, hoặc là tiếp vào hành khách khiếu nại, đều muốn tại nguyên lai làm bên trong trừ tiền. Cái gì? Nghe được Hồ Phỉ, tất cả Đỉ Đỉ tiểu ca đều không vui. Đây cũng quá hà khắc rồi đi. Đúng a, lập tức thiếu một nửa làm, cái này để cho chúng ta sống thế nào? Đây là một chút đường sống cũng không cho chúng ta a. Hiện chứa nở dê Đỉ Đỉ tiểu ca đều là không vui. Dù sao công ty quy định như vậy quá phận, lập tức giảm một nửa thu nhập. Trọng yếu nhất chính là nói tốt chia sẻ tâm tư hội, thế này sao lại là chia sẻ tâm tư, thậm chí nghe ý kiến của bọn hắn phân đoạn cũng không có. Một tên Đỉ Đỉ tiểu ca bất mãn đứng lên. Chúng ta đây không phải chia sẻ tâm tư hội sao? Thế nhưng là ta làm sao một chút cũng không có nhìn ra thành ý của các ngươi a. Hồ Phỉ lạnh hừ một tiếng, chia sẻ tâm tư hội. Không sai, chúng ta thực sự là chia sẻ tâm tư hội, chúng ta rất thẳng thắn hướng các ngươi thông báo một chút công ty cải cách yêu cầu a. Đậu phộng, Diệp Thần bó tay rồi, nguyên lai chia sẻ tâm tư sẽ lại là ý tứ này. Công ty của các ngươi tôn chỉ đâu? Không phải nói cảm ơn, lý giải, câu thông sao? Lại một vị Đỉ Đỉ tiểu ca nói ra. Hồ Phỉ cười lạnh một tiếng, cảm ơn, lý giải, câu thông, không sai a. Nếu như không có chúng ta Đỉ Đỉ công ty, các ngươi nơi nào có cơ hội kiếm tiền? Chỗ lấy các ngươi nhất định phải cảm ơn Đỉ Đỉ công ty a. Lý giải. Không sai, các ngươi cần phải lý giải công ty, hiện ở công ty tình huống các ngươi cũng biết, công ty vận doanh, quảng cáo, vẫn còn có các hạng đầu tư đều rất lớn, cho nên mọi người phải hiểu công ty cải cách, chúng ta cũng là không có biện pháp. Cầu thông, ta không phải đã đem cải cách phương án cáo chi các vị sao? Cái này nên tính là cùng mọi người trao đổi đi. Nghe Hồ Phỉ, Diệp Thần triệt để có chút ngượng ngùng. Cái này mẹ nó nguyên lai là giải thích như vậy a. Vừa mới chính mình còn tràn đầy cảm thấy công ty phi thường không tệ. Nguyên lai tất cả đều là trái lại a. Không thể không nói, Hồ Phỉ vô cùng có tài, rất có đi qua chu lột ra bóc lột đứa ở Thiên Phú. Trọng yếu nhất chính là, vốn là không để ý tới sự tình, vậy mà để cho nàng nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Không được, quá phận. Chúng ta không đồng ý. Thì đúng vậy a, chúng ta tân tân khổ khổ mở Đỉ Đỉ cho công ty kiếm tiền. Các ngươi đây cũng quá bóc lột người. Quả nhiên, những cái kia Đỉ Đỉ tiểu ca đều không vui. Nghe đến mấy cái này Đỉ Đỉ tiểu ca thanh âm bất mãn, Hồ Phỉ lạnh hừ một tiếng. Các vị, ta chỉ là cáo chi các vị, chúng ta đi đi công ty thứ không thiếu nhất là cái gì? Cũng là đi đi tiểu ca, các ngươi cự tuyệt có thể, như vậy trực tiếp phong hào, ngươi không ra đi đi, có là người muốn mở đi đi, chuyện này không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, nhất định phải dựa theo công ty yêu cầu đi làm. Hiện chứa NG hoàn toàn tĩnh mịch, những cái kia đi đi tiểu ca trong nháy mắt không có tính khí. Hoàn toàn chính xác, bọn họ cùng đi đi công ty căn bản chính là thuê mướn cùng bị thuê mướn quan hệ. Sinh tử của bọn hắn tất cả đều tại người ta trong tay mặt. Một khi phong hào, bọn họ thì gặp phải thất nghiệp, đây là bọn họ đều chịu không được. Dù sao, mỗi một cái đi đi tiểu ca, sau lưng đều có một ngôi nhà phải nuôi sống. Nhìn đến đi đi tiểu ca phản ứng, Hồ Phỉ lạnh hừ một tiếng. Nàng đã sớm ngờ tới, chính mình xử xuất đòn sát thủ, những thứ này đi đi tiểu ca khẳng định sẽ sợ. Một đám nghèo bức, còn cùng ta nói điều kiện. Hồ Phỉ cười lạnh một tiếng nói ra, tốt, hiện tại mọi người cần phải không có ý kiến đi, vậy cái này cải cách phương án cứ như vậy thông qua được. Đi đi tiểu ca nhóm đều là sắc mặt tái nhợt. Thông qua, bọn họ căn bản chính là cự tuyệt. Cái này căn bản là không hợp lý cải cách. Loại này cải cách sẽ để cho đi đi tiểu ca nhóm thu nhập chật giảm, bọn họ vốn là rất không dễ dàng, cái này tương đương với lột bọn họ một lớp da a. Đúng lúc này, yên tĩnh phòng họp đột nhiên vang lên một trận tiếng cười lạnh. Vốn là phi thường được ý Hồ Phỉ sắc mặt nhất thời trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía chỗ ngồi cuối cùng Diệp Thần. Ngươi cười cái gì? Hồ Phỉ lạnh lùng nói. Diệp Thần cười lạnh nói, ta cười ngươi quá thiếu đạo đức, các ngươi chỉ mới nghĩ lấy chính mình kiếm tiền, muốn không nghĩ tới đi đi tiểu ca chết sống. Một cái xí nghiệp không chỉ cần có kiếm tiền, còn cần chính là xí nghiệp văn hóa, xí nghiệp ấm áp, các ngươi cái này cùng xã hội xưa những địa chủ kia khác nhau ở chỗ nào, các ngươi công ty như vậy, ai còn sẽ vì các ngươi ra sức làm việc. Vốn là những thứ này đi đi tiểu ca cũng không dám lên tiếng, Diệp Thần mà nói ra tiếng lòng của bọn họ. Trong phòng họp lập tức tiếng vỗ tay như sấm động. Hồ Phỉ vốn là đã không chế được hội nghị cục diện, thế nhưng là đột nhiên xuất hiện đi đi tiểu ca hoàn toàn phá hủy kế hoạch của nàng. Ngươi là ai? Ai cho ngươi quyền lợi ở chỗ này nói vớ nói vẩn? Diệp Thần đứng lên, trêu tức nhìn lấy Hồ Phỉ, ta là một cái đi đi tiểu ca, ta nói đều là đi đi tiểu ca nhóm muốn nói lời, nếu là chia sẻ tâm tư hội, như vậy thì cần phải công bình đi nói chuyện. Mà lại công ty cái này cải cách ta muốn cũng không phải là giống ngươi nói là cáo chi mọi người đi, cũng hẳn là trưng cầu ý kiến của chúng ta. Nghe Diệp Thần, Hồ Phỉ sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Không sai, cái này chia sẻ tâm tư sẽ nhưng thật ra là công ty trưng cầu đi đi tiểu ca ý kiến. Nhưng là Hồ Phỉ nghĩ là nếu như trực tiếp lấy xuống có thể hướng tổng tài triển lãm năng lực của mình. Hiện tại Hồ Phỉ đang liều mạng muốn nâng cao một bước, lần này chia sẻ tâm tư sẽ có thể nói đối nàng là một cái cơ hội. Nếu như cái này cải cách có thể áp dụng, như vậy nàng liền có thể thăng chức tăng lương. Đến mức những thứ này đi đi tiểu ca chết sống, cùng nàng có quan hệ gì? Mắt thấy là phải thành công, cái này Diệp Thần vậy mà hỏng chuyện tốt của nàng, Hồ Phỉ nhất thời nổi giận. Ngươi công số là bao nhiêu, ta phải lập tức phong tài khoản của ngươi. Diệp Thần nghe lệnh hừ một tiếng, ngươi phong tài khoản của ta dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi không phục tùng công ty quản lý. Hồ Phỉ muốn giết gà dọa khỉ. Diệp Thần lại lệnh hừ một tiếng. Chỉ bằng ngươi còn thật không có tư cách phong tài khoản của ta. Hai người ngay tại cãi lộn, Tống Đào vừa vặn đường sau một lát nghị phòng. Nghe được phòng họp tiếng cãi vã, Tống Đào hiếu kỳ đi đến. Vừa mới tiến phòng họp, hắn liền thấy được đang cùng Hồ Phỉ dỗi Diệp Thần. Nhìn đến cái này bức vương, Tống Đào thân thể khẽ run lên. Trở lại công ty về sau, hắn chuyên môn biết một chút Diệp Thần. Bối cảnh lớn đến kinh người, hắn rất may mắn chính mình lúc đó quả thực quá cơ trí. Tuy nhiên trang bức bị đánh mặt, nhưng là dù sao trốn qua một kiếp. Hồ Phỉ đang cùng Diệp Thần cãi lộn, nhìn đến Tống Đào đi đến sắc mặt đại hỉ. Tống Tổng, vội vàng đem cái này đi đi tiểu ca tài khoản phòng, hắn cũng dám không phục tùng công ty quản lý. Tống Đào nhìn lấy Diệp Thần sắc mặt cổ quái. Hồ Phỉ ở công ty một mực vô cùng phách lối, lần này trang bức vậy mà đựng bức vương trên thân. Tốt như vậy một lần trả thù cái này phách lối nữ nhân cơ hội, Tống Đào làm sao lại bỏ lỡ. Chương 475, ta chống đỡ đi đi tiểu ca. Một trường cầu đặt mua. Tống Đào lạnh lùng nói ra, vừa mới ta đều nghe được, vị này đi đi tiểu ca nói rất chính xác. Cái gì? Hồ Phỉ vốn cho là Tống Đào sẽ đứng tại nàng bên này. Dù sao Tống Đào cũng là cực lực đẩy cái này cải cách người một trong. Không nghĩ tới Tống Đào vậy mà hướng về đi đi tiểu ca nói chuyện. Cái này căn bản không phải Tống Đào phong cách ra. Tống Đào luôn luôn xem thường đi đi tiểu ca, nhưng là hôm nay chẳng lẽ uống lộn thuốc. Ta cảm thấy, hiện tại đi đi tiểu ca công tác quá cực khổ. Không thể lại giảm xuống thu nhập tiêu chuẩn, đi đi tiểu ca nói lời rất đúng, cũng rất đúng trọng tâm, dạng này ý thấy chúng ta cần phải tiếp nhận.

bọn họ liền có thể nhiều dãy một khoản tiền. Hội nghị kết thúc, rất nhiều đi đi tiểu ca đem Diệp Thần trong buổi họp phát biểu đều phát đến đi đi trong nhóm. Còn lại đi đi tiểu ca nhìn cũng là vạn phần cảm động. Diệp Thần hành động này, công ty nhìn như thua lỗ, trên thực tế, mua đến tất cả đi đi tiểu ca trái tim. Thậm chí Diệp Thần đều bị những thứ này đi đi tiểu ca thân thiết xưng là Diệp ca. Từ phòng họp đi ra, Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Nguyên lai là Lý Dương Dương gửi tới nhỏ tin tức. Diệp tiên sinh ngài có ở đây không? Diệp Thần rất kỳ quái, cái này đời điều khiển muội tử làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho mình đâu? Hả, có chuyện gì sao? Lần trước tai nạn xe cộ về sau, Diệp Thần thì không còn có cùng Lý Dương Dương liên hệ. Dù sao người ta là đại học sinh, mặc dù đối phương dài đến rất xinh đẹp, nhưng là Diệp Thần còn chưa tới nhìn thấy nữ nhân thì nhào lên trình độ. Mà lại lần trước tai nạn xe cộ, Diệp Thần đã cùng Lý Dương Dương nói qua, chuyện này cùng nàng không có quan hệ, không cần nàng bồi thường. Dù sao ke cầm đầu đã tìm được, xe đối phương cho sửa chữa, còn bồi thường hai chiếc phe ra gì, chính mình còn nhỏ kiếm lời một bút. Đến mức Tưởng Phong lần trước bị Diệp Thần thu thập một trận, đoán chừng hồn đều hoảng sợ không có, trong ngắn hạn hẳn không có lá gan lại xuất hiện tại Ma Đô. Lý Dương Dương tiếp tục nói, là như vậy, vừa mới ta nhận được một chiếc phe ra gì. Diệp Thần rốt cuộc hiểu rõ, lúc đó Diệp Thần cùng Tưởng Phong nói muốn hai chiếc phe ra gì, một chiếc là bồi cho mình, một cái khác chiếc là bồi cho trở dùm tiểu mỹ nữ. Chỉ là thuận miệng nói, Diêm Sấm tên kia xem ra tưởng thật. Tưởng ra hiểu do Diệp Thần thân phận, cũng là bị hù gần chết, lập tức đặt hàng hai chiếc phe ra gì, một chiếc trực tiếp đưa đến Lý Dương Dương chỗ đó. Cũng là bởi vì chiếc phe ra gì này, mới khiến cho Lý Dương Dương có chút không biết làm sao. Chương 476, ta không thể nhận, canh hai cầu đặt mua. Lý Dương Dương bất quá chỉ là một cái bình thường đại học sinh, đột nhiên có người đưa nàng phe ra gì, cái này khiến nàng có chút sợ hãi thậm chí sợ hãi. Dù sao, nàng đem thổ hào xe đụng, người ta không cho nàng bồi thường tiền đã là ban ơn. Lại còn đưa nàng một chiếc cứng như vậy khí xe. Trọng yếu nhất chính là, Diêm Sấm tên kia quá độ tính toán một chút Diệp Thần tâm tư, cùng Lý Dương Dương nói ngươi thu cũng phải có thu hay không cũng phải thu. Thế nhưng là, dù sao một chiếc phe ra gì, 4 triệu 5 triệu, Lý Dương Dương nào dám thu. Đúng hư người ta xe, người ta còn bồi xe của mình, cử động này quá quỷ dị. Tuy nhiên nàng cảm kích Diệp Thần không có làm khó chính mình. Nhưng là Diệp Thần đột nhiên không có dấu hiệu nào đưa chính mình mắc như vậy xe, cũng là để Lý Dương Dương có chút không biết làm sao. Đối phương đưa xe có thể tặng không sao? Khẳng định không thể. Nàng tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, nhưng là nhất định cũng là một người bình thường nhà nữ hải, một chiếc mắc như vậy xe, nàng nào dám muốn. Mà lại chuyện này đã ở trường học chuyên gia, không ít người đều nhìn đến có phú hào đưa cho nàng một chiếc xe sang trọng. Thậm chí tại truyền mình bị người bao dưỡng. Diệp Thần cũng là có chút im lặng. Hiểu lầm kia hoàn toàn chính xác có chút lớn. Tốt, ngươi cũng đừng quá gấp, ta liền tới đây xử lý đi tốt ta. Diệp Thần nói. Diệp Thần minh bạch, cái này nhất định là Diêm Sấm tên kia làm sự tình. Nhưng là Diêm Sấm cũng không có ý đồ xấu, cho là mình muốn tán gái, cho nên mới đem xe trực tiếp đưa đến Lý Dương Dương chỗ đó. Thế nhưng là hắn như thế bá khí cử động, lại là để người ta nữ hải tử dọa sợ. Chuyện này, nói thế nào cũng là bởi vì chính mình. Bồi chuyện xe lúc đó thì thuận miệng nói. Sau đó hắn cũng không có nói cho Lý Dương Dương. Một cái nữ hải, đột nhiên có người tặng không chính mình một chiếc hơn 4 triệu phe ra gì, đổi người nào không sợ. Diệp Thần đi tới phục đại. Lúc này, Lý Dương Dương mấy cái bạn thân chính tại thuyết phục Lý Dương Dương. Dương Dương, ngươi ngốc à, người ta tặng không xe của ngươi, làm gì không muốn. Thì đúng vậy à, không được đem xe bán, vừa vặn là xe mới, dùng tiền cho mụ mụ ngươi chữa bệnh không tâm sao. Tống Vi, ở một bên một mặt hâm mộ nhìn lấy chiếc này huyễn khốc phe ra gì. Lý Dương Dương đã đem chuyện đã xảy ra nói cho Tống Vi. Nghe được Tống Vi đều muốn đấu kỵ muốn chết. Cái này nội dung cốt truyện, quả thực so phim truyền hình bên trong diễn còn cầu huyết. Phú hào tông xe, chẳng những không có trách cứ Tống Vi, lại còn chủ động đưa lên xe đua. Trọng yếu nhất chính là, nghe Lý Dương Dương nói, đối phương chẳng những có tiền hơn nữa còn là cái ấm áp nam nhân. Loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, vì cái gì không có nện vào trên đầu mình. Thậm chí, Tống Vi đặt quyết tâm, cũng muốn làm một tên trợ dùm, nhìn xem có cơ hội hay không qua được phú nhị đại. Có điều nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, Lý Dương Dương nhan trị 95 phần hai bên, nhưng là Tống Vi nhiều nhất 60 điểm. Thời đại này, phú nhị đại đều là xem mặt, chính mình nhan trị muốn là gặp phải loại tình huống này, chỉ sợ đừng nói đưa xe, người ta sẽ lập tức để cho nàng bồi thường tiền. Lý Dương Dương lại thái độ kiên quyết lắc đầu. Không được, xe này ta tuyệt đối không thể nhận. Dù sao, chính mình chẳng hề làm gì, còn đụng hư người ta xe, về tình về lý đều không nên nhận lấy chiếc xe này. Mà lại, nàng rất rõ ràng, một cái thổ hào đưa xe của mình là có ý gì. Nàng cũng không muốn qua bị người bao dưỡng thời gian. Cho nên Lý Dương Dương đặt quyết tâm, nhất định muốn cự tuyệt đối phương, cái xe này con vô luận như thế nào cũng không thể muốn. Lý Dương Dương nhăn trị, muốn tìm người có tiền cũng không khó, thế nhưng là cái kia cũng không phải là cuộc sống nàng muốn dựa vào chính mình, muốn tìm đến thuộc tại tình yêu của mình. Nghe được Lý Dương Dương vậy mà nói cái gì cũng không muốn, Tống Vi bất đắc dĩ thở dài. Dương Dương, ngươi thật quá ngu. Tống Vi biết Lý Dương Dương là hạ người gì, tuy nhiên trong nhà không giàu có, nhưng lại vô cùng có cốt khí. Mà lại hiện tại Lý Dương Dương trong nhà thật khó khăn, một chiếc xe có thể hoàn toàn đem trong nhà vấn đề đều giải quyết hết. Thế nhưng là Tống Vi không nghĩ tới, Lý Dương Dương vậy mà lựa chọn cự tuyệt. Lý Dương Dương tính cách so sánh cố chấp, nàng minh bạch, đã Lý Dương Dương đã quyết định được chủ ý, nàng cũng là khuyên, cũng không có tác dụng gì. Dương Dương, kỳ thật ta cảm thấy, cái này thổ hào đưa xe của ngươi, nhất định là đúng ngươi có ý tứ. Tống Vi nhìn về phía Lý Dương Dương, thử từ một phương diện khác thuyết phục nàng. Dù sao, nếu như không phải đối Lý Dương Dương có ý tứ, liền xem như có tiền, cũng không có khả năng trực tiếp đưa một chiếc hơn 4 triệu xe a. Không thể nào, nghe nói Diệp tiên sinh đã có bạn gái. Tống Vi nói, ngốc Dương Dương, là có bạn gái, cũng không phải kết hôn, ngươi vẫn còn có cơ hội a. Bình thường Tống Vi thì thích xem luôn tình tiểu thuyết, cho nên đối với loại này hoành đao đoạt tái nội dung cốt truyện vô cùng quen thuộc. Không có khả năng, ta cảm giác Diệp tiên sinh cần phải không phải là người như thế. Lý Dương Dương là loại kia tương đối là đơn thuần nữ hài, đối với ái tình, đối với nhân tình thế thái vẫn tương đối đơn thuần. Cho nên nàng hoàn toàn không có hướng phương diện kia nghĩ. Mà lại nếu như Diệp Thần thật là như vậy hoa tâm người, nàng càng không thể muốn chiếc xe này. Tuy nhiên Diệp Thần rất đẹp trai, tuy nhiên Diệp Thần rất có tiền, nhưng là Lý Dương Dương ý nguyên muốn kiên trì thuộc tại tình yêu của mình. Kỳ thật, nhìn đến Diệp Thần thứ nhất mắt, Lý Dương Dương cũng bị Diệp Thần khí chất hấp dẫn. Bất quá nghe nói Diệp Thần có bạn gái, phần này ngọn lửa ái tình lập tức bị tối tắt. Lúc này thời điểm, Diệp Thần lái xe đã đi tới Phục Đại. Rất nhanh, Diệp Thần liền tìm được Lý Dương Dương. Hôm nay, Lý Dương Dương mặc chính là một thân Phục Đại đồng phục, trải lấy bím tóc đuôi ngựa, cùng lúc đó mặc lấy trở dùn chế phục so sánh, cho người ta một loại siêu phàm thoát tục vô cùng thanh thuần cảm giác. Bất quá, Diệp Thần cũng nhìn thấy chiếc kia để Lý Dương Dương tay chân luôn cuống phe ra gì. Đây chính là Diêm Sấm khiến người ta đưa tới phe ra gì. Diệp Thần hỏi. Ừm, cũng là ngươi người bạn kia đưa tới, ta nói thế nào đều không được, trực tiếp đem chiếc xe cùng chìa khóa đều lưu tại nơi này. Nhìn đến Diệp Thần, Lý Dương Dương khuôn mặt nhịn không được đỏ lên. Không biết vì cái gì, tuy nhiên vừa mới chính mình nói vô cùng kiên quyết, nhưng nhìn đến Diệp Thần một khắc này, nàng vẫn là tâm động. Lúc đó nhìn thấy Diệp Thần, bởi vì vừa uống qua rượu, cho nên lộ ra không phải rất tinh thần. Hôm nay trạng thái tràn đầy Diệp Thần, hiển nhiên cũng là phim truyền hình bên trong đi ra bá đạo tổng giám đốc. Đặc biệt là khí chất kia, còn có trên mặt ấm áp nụ cười, để Phục Đại không thiếu nữ sinh đều nhìn trong mắt hiện ra đào hoa. Thậm chí Tống Vi cả kinh đều há to miệng. Vừa mới Lý Dương Dương nói Diệp Thần rất đẹp trai, nàng cũng không có cảm giác như thế nào. Nhưng nhìn đến Diệp Thần về sau, nàng mới hiểu được, Diệp Thần quả thực cũng là trong truyền thuyết hoàn mỹ nam thần A. Diệp Thần cười nói, chuyện này là vấn đề của ta, sớm không có cùng ngươi nói. Diệp Thần thấy được Lý Dương Dương tiểu xấu hổ sau đó giải thích một chút. Lúc đó chúng ta đưa ngươi về trường học, tìm được đụng ta xe người kia, hung hăng dạy dỗ bọn họ một chút, sau đó đối phương đáp ứng giúp ta sửa xe, hơn nữa còn bồi thường hai chiếc xe, một chiếc cho ta, một chiếc là đưa cho ngươi, xem như tinh thần tổn thất phí. Diệp Thần nói rất bình thản, nhưng là Lý Dương Dương lại nghe ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a. Tinh thần tổn thất phí, lại là một chiếc phe ra gì. Chương 477, không muốn cũng phải muốn, bà canh cầu đặt mua. Diệp Thần nhìn đến Lý Dương Dương bộ kia bộ dáng giật mình nói ra, như vậy đi, nếu như ngươi nếu không muốn mua xe, ta có thể cùng bên kia nói, cho ngươi tiền mặt cũng có thể. Lý Dương Dương nghe liền vội vàng lắc đầu, không có, không phải. Đã ngươi còn là mua xe, như vậy chiếc xe này sẽ là của ngươi, cự tuyệt nữa ta có thể phải tức giận. Diệp Thần không tiếp tục cho Lý Dương Dương cơ hội, trực tiếp nói cho đối phương biết đây là kết quả cuối cùng. Được cờ rồi y, đã xe nhận được, như vậy sự tình thì giải quyết. Ta còn có chuyện đi trước. Diệp Thần quay người muốn đi, đột nhiên dừng bước. Đúng rồi, nếu như bởi vì trùy hệ nờ này ai dám tìm ngươi gây chuyện, ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta. Nói xong Diệp Thần liền muốn rời khỏi. Lý Dương Dương ngây ngẩn cả người, cắn môi một cái kêu lên, chờ một chút. Diệp Thần hỏi, còn có chuyện. Lý Dương Dương hiện tại cảm giác người tỉnh tỉnh. Diệp Thần nói ra, xe đã đưa cho ngươi, liền không có thu hồi đạo lý, nếu như ngươi vẫn là không muốn có thể trực tiếp đập mất. Nghe Diệp Thần mà nói, Lý Dương Dương minh bạch, nếu như mình tiếp tục cự tuyệt khả năng Diệp Thần sẽ tức giận. Lý Dương Dương há to miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng là Diệp Thần không có cho nàng máy sẽ tiếp tục nói. Đây là ta đưa cho ngươi bồi thường, ngươi cũng không thể để cho ta trả lại đối phương đi, mà lại ta không thiếu tiền, cho nên chiếc xe này ta đáp ứng là bồi thường cho ngươi, tự nhiên cũng sẽ không muốn. Cái kia, xe ta có thể nhận lấy, vậy ta có thể hay không mời ngươi ăn cái cơm? Diệp Thần lấy vì cái này muội muội ngốc còn muốn cự tuyệt, không nghĩ tới lại là muốn cùng mình ăn cơm. Yêu cầu này có thể có. Lý Dương Dương tiếp tục nói, hôm qua, ta đem xe của ngươi đụng, ngươi chẳng những không có trách cứ ta, còn đưa cho ta một chiếc xe, cho nên ta mời ngươi ăn cơm, xem như cảm tạ đi. Chỉ là ăn cơm. Diệp Thần hỏi ngược một câu. Trên mặt của hắn còn mang theo trêu tức nụ cười. Lý Dương Dương nhìn đến Diệp Thần biểu lộ khuôn mặt đỏ lên, đương nhiên chỉ là ăn cơm, còn lại nghĩ cùng đừng nghĩ. Diệp Thần trêu chọc nói, yên tâm đi, ta cùng những cái kia nam nhân không giống nhau, đưa xe của ngươi là ngươi nên được, ta không có ý nghĩ khác. Không biết vì cái gì, nghe được Diệp Thần câu nói này, Lý Dương Dương lại có loại cảm giác mất mát. Tốt, đã ăn cơm, vậy ngươi thì định địa điểm đi, đến lúc đó ta đi qua. Lý Dương Dương suy nghĩ một chút nói, không bằng thì buổi tối hôm nay đi, ngay tại trường học của chúng ta cửa Hân Hân đồ nướng. Tuy nhiên Lý Dương Dương nói mời khách, nhưng là nàng hiện tại thật vô cùng nghèo. Một trận đồ nướng làm sao cũng phải 300-400 khối tiền, đối với nàng tới nói đã là đại suất huyết. Lý Dương Dương khẩn trương nhìn lấy Diệp Thần, nàng lo lắng Diệp Thần sẽ cảm thấy nàng hẹp hòi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói ra, tốt, không có vấn đề, đến lúc đó ta chuẩn lúc đi qua. Đối với Diệp Thần tới nói, trước kia loại này quán đồ nướng thường xuyên đi, đồ nướng vị đạo cùng khách sạn lớn hoàn toàn khác biệt. Loại kia cảm giác là khách sạn lớn vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Mà lại mỹ nữ mời khách, chính mình hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Các ngươi là ngồi xe của ta đi, còn là tự mình lái xe đi qua. Diệp Thần hỏi, chúng ta ngồi xe của ngươi đi. Bởi vì Hân Hân đồ nướng khoảng cách trường học còn có khoảng cách nhất định, cho nên Lý Dương Dương nói thẳng. Lý Dương Dương nhìn thoáng qua xe đua, cảm giác nếu như bây giờ thì lái đi ra ngoài quá chắc nhãn, sau đó nói ra, vậy ta vẫn ngồi xe của ngươi đi. Một bên Tống Vi sớm cũng cảm giác quan hệ của hai người không tầm thường, chính mình kẹp ở giữa quả thực cũng là một cái bóng đèn lớn. Mà lại, Diệp Thần thật quá đẹp rồi, chính mình nhăn trị, tại hai người kia trước mặt có chút tâm lý áp lực. Tống Vi nói ra, Dương Dương muốn không chính ngươi đi thôi, ta thì không đi được. Lý Dương Dương giữ chặt Tống Vi, không được, ngươi nhất định phải cùng đi với ta. Dù sao, hiện ở trường học đều truyền ra, một cái thổ hào đưa cho mình một chiếc xe. Nếu như bây giờ chính mình cùng Diệp Thần đi, đây không phải là ngồi vững lời đồn đại này. Tống Vi theo nàng, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Không có cách, Tống Vi đành phải theo Lý Dương Dương đi vào cửa trường học. Nhìn đến Diệp Thần dí lì xe hơi, Lý Dương Dương cùng Tống Vi đều ngây ngẩn cả người. Diệp Thần cười nói, lên xe đi, hoan nên lấy đi đi. Tống Vi khó có thể tin nói, ngươi không phải là mở đi đi à. Diệp Thần nhẹ gật đầu, vì cái gì không thể. Tống Vi ve mặt vô cu nở dê nghi hồ a cờ, một bên Lý Dương Dương cũng rất mộng bức. Diệp Thần xuất thủ cũng là một chiếc xe thể thao, vì cái gì còn lái đi đi đâu. Kỳ thật đi, mở đi đi là ta nghiệp dư yêu thích, có thể cùng các loại người tâm sự cái gì, ta cảm giác rất tốt. Tốt ta, có muốn hay không ta cổ động một chút. Lý Dương Dương cười nói. Đương nhiên, đến lúc đó nhớ đến cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận đu. Diệp Thần vừa lái xe, vừa cùng hai cái mỹ nữ nói chuyện phiếm, rất nhanh liền quen thuộc không ít. Tống Vi không nghĩ tới, cái này soái ca còn nhiệt tình như vậy, cũng không có bởi vì nàng dung mạo không đẹp, đối nàng vắng vẻ. Rất nhanh, Diệp Thần lái xe đi tới Hân Hân đồ nướng. Lý Dương Dương trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 3 viên tốt bình luận tinh, thu hoạch được thần cấp đạo diễn. Quả nhiên lại kích hoạt một khỏa tốt bình luận tinh, xem ra chiếc xe này tặng rất đáng. Ba người đi vào đồ nướng. Nhà này đồ nướng vô cùng lửa, tới đều là xung quanh học sinh. Ba người tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Lý Dương Dương có chút lúng túng nói, Diệp Thần, nơi này là không phải cấp bậc quá thấp à? Diệp Thần lắc đầu, không có à, ta cảm thấy rất tốt, ở chỗ này ta lại cảm thấy giống như là về tới đại học thời gian đây. Lý Dương Dương cười cười, tuy nhiên Diệp Thần rất có tiền, nhưng là một chút kiêu ngạo đều không có, cùng Diệp Thần cùng một chỗ cảm giác vô cùng dễ chịu. Sau đó, gọi món ăn mang thức ăn lên, ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Thần cùng hai cái muội tử nói chuyện phiếm, dường như chính mình lại về tới đại học thời gian, loại cảm giác này phi thường tốt. Ngay từ đầu Tống Vi vẫn còn tương đối câu nệ. Dù sao Diệp Thần thế nhưng là một cái tiện tay liền có thể đưa một chiếc Ferrari lão đại. Thế nhưng là trò chuyện một chút, liền có cảm giác, bắt đầu tiến nhập trạng thái. Tống Vi bắt đầu thay Lý Dương Dương tìm hiểu Diệp Thần vô liếng. Thì như làm cái gì sinh ý, trong nhà đều có người nào. Tống Vi cho người cảm giác rất bắt quái, còn tốt Lý Dương Dương rất hiểu chuyện, nếu như quá mức sẽ trực tiếp ngăn cản Tống Vi không giữ mồm giữ miệng. Đúng lúc này, đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm. Dương Dương, nguyên lai là các ngươi a. Lý Dương Dương xoay người, liền nhìn đến một cái cách ăn mặc yêu diệm nữ hài đi tới. Dù sao cũng là một lớp cho nên Lý Dương Dương cũng cười chào hỏi một tiếng, Điền Mộng Mộng, ngươi cũng tới ăn đồ nướng a. Bất quá Lý Dương Dương mi đầu lại rất rõ ràng nhíu. Điền Mộng Mộng cô gái này thuộc về loại kia vô cùng hám làm giàu, mà lại miệng rộng bắt quái loại kia. Còn tốt chính mình mang theo Tống Vi đến, nếu không, nàng không biết trở về lại sẽ làm sao phủ lên chuyện này. Điền Mộng Mộng nhìn đến Diệp Thần trên dưới đánh giá một phen. Nàng sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó thử thăm dò. Cái này xoái ca nhất định là đưa Dương Dương xe thể thao thổ hào đi. Chương 478, khổ tình hí đại sư, 4 canh cầu đặt mua. Lý Dương Dương ở trường học là có tiếng mỹ nữ, theo đuổi nàng nam sinh rất nhiều. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, lại không có một cái nào nam nhân có thể đuổi tới nàng, thậm chí đơn độc ăn cơm đều chưa từng có. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái nam hải cùng Lý Dương Dương cùng nhau ăn cơm, tăng thêm liên quan tới có cái thổ hào đưa xe thể thao nghe đồn. Có thể khẳng định người trẻ tuổi này cũng là cái kia thổ hào. Ha ha Dương Dương, chúc mừng ngươi, tìm một cái như vậy xuất khí có tiền bạn trai, hiện tại ta mới hiểu được, trường học chúng ta lợi hại nhất nữ sinh là ngươi a. Không phải như thế. Lý Dương Dương vội vàng muốn giải thích. Bất quá Điền Ngộng Ngộng khoát tay áo, yên tâm đi, ta ngươi còn không biết, xưa nay sẽ không nói lung tung. Lý Dương Dương có chút im lặng. Điền Ngộng Ngộng là trong lớp miệng rộng, ai cũng biết. Tin mới gì đến trong miệng của nàng, khẳng định sẽ gây xôn xao dư luận. Lý Dương Dương còn muốn giải thích, thế nhưng là Điền Mộng Mộng đã cùng mấy cái người bằng hữu rời đi. Vừa đi, Điền Mộng Mộng còn nắm quyền đầu làm cái cổ động động tác, cố lên. Lý Dương Dương bó tay rồi, xem ra lúc này toàn bộ trường học đều biết nàng hẹn nam sinh ăn cơm đi. Nhìn đến Lý Dương Dương buồn bực biểu lộ, Diệp Thần nói, là không phải là bởi vì ta mang đến phiền toái cho ngươi rồi. Lý Dương Dương lắc đầu, không có, dù sao thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc. Nàng muốn làm sao nói theo nàng đi, ta không thẹn với lương tâm là được rồi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, nếu như muốn là cần ta ra mặt giải thích cứ nói với ta một tiếng liền tốt. Điên Ngộng Ngộng về tới trường học, nàng miệng rộng liền bắt đầu tuyên truy hệ nở. Ai, cùng ngươi nói chuyện à, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng người khác nói, vừa mới ta nhìn thấy Lý Dương Dương cùng cái kia đưa nàng xe phú nhị đại cùng nhau ăn cơm đâu, hai người quan hệ tô tờ giống không tầm thường đâu. Tiểu Hồng, ngươi biết lần trước truyền đưa chạy chuyện xe đi, là thật đâu? Ta tận mắt thấy. Trong trước mắt, nửa cái trường học đều biết, Lý Dương Dương ước Diệp Thần ăn cơm đi. Mà lại tin tức này càng truyền càng tà dị, sau cùng thành Diệp Thần cầu hái Lý Dương Dương thành công. Vốn là trường học cũng là bát quái nhiều địa phương, lúc này một truyền mười mười truyền trăm. Nam sinh túc xá, một cái nam sinh đang xem điện thoại di động bên trong ảnh chụp. Dương Dương, ta nhất định nỗ lực đuổi kịp ngươi, ta nhất định biến đến rất ưu tú. Nói, Nam Hải còn dùng lực nắm chặt lại quyền đầu, cổ vũ chính mình. Lúc này, Điền Ngộng Ngộng trở lại túc xá, hữu thanh hữu sắc kể nhìn đến Lý Dương Dương sự tình. Thậm chí nàng còn thêm mắm thêm muối mà nói, ta nhìn thấy, Dương Dương còn cho ăn nam sinh kia đâu, dễ thân mật đây. Khó trách nhiều như vậy nam sinh truy Dương Dương nàng đều không đồng ý, nguyên lai sớm đã có ưa thích. Thế nhưng là Lô Cương không phải một mực tại truy cầu Dương Dương sao? Người ta có bạn gái hắn sẽ không hỏng mất đi. Thôi đi, Lô Cương, loại kia điểu ti giống Dương Dương mỹ nữ như vậy làm sao lại coi trọng hắn? Lúc này, Diệp Thần bọn họ đã ăn cơm xong, đi ra Hân Hân quán đồ nướng. Diệp Thần cười nói, Dương Dương cảm ơn ngươi mời ta ăn cơm a. Lý Dương Dương cười cười, cần phải. Bất quá Diệp tiên sinh thật rất xin lỗi, bữa cơm này ngài khẳng định chưa ăn tốt. Ba người ăn cơm, không ít phục đại đồng học đều ở bên cạnh chỉ trỏ, có chút là Lý Dương Dương nhận biết có chút là không quen biết. Bởi vậy bữa cơm này, ba người ăn đều rất khó chịu. Không có việc gì, lần sau chúng ta tìm không có người nhận biết chỗ của ngươi. Chủ yếu ngươi quá hỏa. Lý Dương Dương cũng là cười cười xấu hổ, bất quá trong lòng lại là mừng thầm. Lần tiếp theo, nói như vậy, chính mình còn có thể ước Diệp Thần. Nghĩ tới những thứ này, Lý Dương Dương khuôn mặt hơi đỏ lên. Diệp Thần đang chuẩn bị mở xe rời đi, đột nhiên một đạo băng lạnh âm thanh vang lên. Dương Dương, ngươi làm ta qua là thất vo nở dê. Sau lưng, một cái nam sinh đi tới. Nam sinh thanh âm lập tức hấp dẫn quầy hàng lớn lực chú ý của chúng nhân. Ngươi biết, ta yêu ngươi nhiều lắm không? Thế nhưng là ngươi đã vậy còn quá đối với ta, ngươi đúng lên ta sao? Nam sinh một mặt bi phẫn, dường như Lý Dương Dương làm cái gì có lỗi với hắn sự tình một dạng. Diệp Thần sửng sốt một chút hỏi, đây là người nào? Lý Dương Dương nhìn đến nam sinh trên mặt lộ ra một vệt ghét bỏ biểu lộ, Diệp Thần không cần để ý hắn, người này đầu có ma bệnh. Một bên Tống Vi cũng nói, Diệp Thần ca ca, không muốn phản ứng cái kia ra hỏa cũng là cái tự luyến cuồng, một mực tại truy cầu Dương Dương, thế nhưng là Dương Dương nói qua tốt nhiều lần hai người không có khả năng, có thể ra hỏa này ý nguyên dây dưa không thả, có thể đáng ghét. Nam sinh giờ phút này, tiếp tục lấy biểu diễn của hắn. Dương Dương, ngươi vậy mà con ta cùng nam sinh khác ăn cơm, ngươi đúng lên ta sao? Ta vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ngươi chính là như thế hồi báo ta sao? Ta vốn cho là, ngươi cùng khác nữ sinh không giống nhau, thanh thuần, đáng yêu, nhưng là bây giờ ta mới hiểu được ngươi nguyên lai cũng là một cái hám làm giàu trà xanh nữ. Lý Dương Dương nghe sắc mặt khí màu đỏ bừng. Một bên bạn thân Tống Vi không làm, Lô Cương, ngươi có ý tứ gì? Ngươi khác lao đem chính mình trang thành một cái si tình trùng tử dáng vẻ. Dương Dương cùng ngươi không có nửa xu quan hệ tô tờ không tốt, Dương Dương cùng ai ăn cơm cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Lúc này, không ít phục đại học sinh cũng nghị luận ầm ĩ. Lô Cương ở trường học cũng là danh nhân, lúc trước mua 99 cái khí cầu cùng Lý Dương Dương tỏ tình, bị Lý Dương Dương cự tuyệt, còn đứng ở dưới lầu khóc lớn. Tất cả mọi người biết, người ta Dương Dương không thích hắn. Thế nhưng là gia hỏa này lại vô cùng tự luyến, luôn luôn lấy Lý Dương Dương bạn trai tự cho mình là. Hiện tại Lô Cương cách làm càng là buồn nôn. Trước mò y người đem chính mình thiết lập thành một cái si tình nam, mà đem Lý Dương Dương thiết lập thành một cái hám làm giàu trà xanh nữ. Một số quầy hàng lớn khách nhân cũng trêu tức nhìn lấy tình cảnh này kịch. Dương Dương, ta vẫn cảm thấy ngươi là tự cường tự lập nữ hài, nam nhân này có gì tốt, chẳng phải đẹp trai một chút, không liền đưa ngươi một chiếc phe ra gì sao. Chung quanh người đưa mắt nhìn nhau. Đậu phộng, nguyên lai nam nhân này ưu tú như vậy. Lô Cương nhan trị cùng Diệp Thần so sánh, quả thực là trên trời dưới đất. Mà lại Diệp Thần vừa ra tay vẫn là phe ra gì, 10 cái nữ hải chi nở cái đều sẽ cùng Diệp Thần A, một cái duy nhất có lẽ là đổ nước vào não. Ngay từ đầu mọi người còn cảm thấy Lô Cương đáng tiếc, bất quá nhìn Lô Cương sau khi biểu diễn, đều là chỉ trỏ. Nam này cũng quá không biết tự lượng sức mình. Thì đúng vậy à, ta là nữ hải tử, cũng khẳng định tuyển cao phú xoáy đây không phải nhân chi thường tình sao. Muốn tướng mạo không có tướng mạo, đòi tiền, không có tiền, ngươi từ đâu tới tự tin nói mỹ nữ này là bạn gái của ngươi. Lô Cương nghe được chung quanh nghị luận như mày. Hắn biết, tiếp tục như vậy khẳng định không được. Sau đó, hắn khổ tình hí tiếp tục thăng cấp. Ta biết phụ thân ngươi bị bệnh, ta vì cho phụ thân ngươi chữa bệnh, mỗi ngày ra ngoài làm thuê, chính là vì có thể giúp ngươi một cái, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà con ta. Không thể không nói, Lô Cương rất biết diễn kịch, một bên nói than thở khóc lóc. Đem chính mình hoàn toàn tạo thành một cái vì bạn gái nỗ lực hết thể si tâm nam. Thế nhưng là sự thật là như vậy sao? Diệp Thần nhìn Lô Cương lý lịch sơ lược, lập tức liền minh bạch gia hỏa này đến cùng là cái gì chim. Nam sinh này căn bản chính là một cái cặn bã không thể lại cặn bã kẻ đồi bại. Chương 479, kẻ đồi bại bộ mặt thật sự, một chương cầu đặt mua. Diệp Thần thực sự không quen nhìn cái này diễn xuất nam sinh, hắn không phải đem chính mình giả trang thành một cái si tình trùng tử sao. Như vậy Diệp Thần thì vạch trần diện mục thật của hắn. Diệp Thần cười lạnh nói, anh em, ngươi vừa mới nói làm thuê giúp đỡ Dương Dương phụ mẫu xem bệnh, xin hỏi Dương Dương phụ mẫu sinh bệnh ngươi ra bao nhiêu tiền? Ta, tiền lương của ta còn không có phát đâu, vốn là muốn phát thì cho Dương Dương. Thật sao? Ngươi ở đâu làm thuê? Làm công việc gì, thuận tiện để lộ một chút sao? Diệp Thần trêu tức nói ra. Lô Cương nhất thời câm. Làm thuê bất quá là hắn lâm thời biên đi ra lấy cớ. Đơn giản là để người chung quanh càng thêm đồng tình hắn. Ta tại một cái quán ăn làm thuê. Hả, không phải quán ăn, là khách sạn đi. Diệp Thần rêu rêu nói. Nghe được Diệp Thần, Lô Cương sửng sốt một chút. Ừm, ta tại khách sạn cũng kiêm chức. Không thể không nói, Lô Cương ra mặt là thật dày, vậy mà thuận sườn núi xuống. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đúng vậy à, người nít nêm gọi ma đô hoa hoa công tử đi, thường xuyên tại vong thượng treo muội tử, mở ra mướn được xe sang trọng, sau đó đi khách sạn. Cái này liền là của ngươi công tác. Nghe Diệp Thần, Lô Cương sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn không hiểu, chuyện của hắn Diệp Thần làm sao lại biết rõ ràng như vậy. Diệp Thần tiếp tục nói, đúng rồi, theo ta được biết, ngươi còn bị một cái phú bà bao dưỡng, một tháng 3.000 khối, thật rất bội phục ngươi, ngươi đây cũng quá giá rẻ đi. Lô Cương nghe Diệp Thần mà nói toàn thân run rẩy. Hắn cảm giác mình tựa như là bị Diệp Thần nhìn thấu một dạng. Ngay trước nhiều người như vậy, Diệp Thần đem hắn những cái kia sự tình bẩn thỉu đều nói ra. Hiện chứa NG không ít phục đại đồng học, nghe được Diệp Thần mà nói cũng đều sợ ngây người. Đậu phộng, nguyên lai Lô Cương thật bị phú bà bao dưỡng,

bất quá ta cái này bảo tiêu cũng không phải làm không công, ngươi được thật tốt mời mời ta. Không có vấn đề. Đông Tiểu Nhã nhẹ gật đầu. Diệp Thần cùng Đông Tiểu Nhã đi vào nhà hàng, tiến vào gian phòng, chỉ thấy bên trong đã ngồi đầy người. Đông Tiểu Nhã cũng sửng sốt một chút, không phải nói ký hiệp nghị sao. Này làm sao là một bàn tiệc rượu. Một cái nam nhân mập đứng lên, Tiểu Nhã, mau tới, liền chờ ngươi. Chương 480, ta nâng ngươi lửa, canh hai cầu đặt mua. Trần Đạo, chúng ta không phải ký kết sao. Ngài đây là. Nhìn đến cả phòng người, Đông Tiểu Nhã nhíu mày. Trần Đạo cười nói, mấy vị này đều là vòng tròn bên trong lão đại cấp bậc nhân vật, giới thiệu cho ngươi một chút, đối ngươi về sau phát triển phi thường hữu dụng. Lúc này thời điểm một người trẻ tuổi đứng lên, Tiểu Nhã, ta có thể một mực là fan của ngươi, lần này ta chuyên môn điểm nữ ngôi sao nhưng chính là ngươi. Trần Đạo ở một bên giới thiệu nói, Tiểu Nhã, vị này là Ngô Ca Ngô Tổng, Thiên Ca Điện ảnh và Truyền hình Tập đoàn Tổng Giám đốc. Nghe được cái tên này, Đông Tiểu Nhã sắc mặt hơi đổi một chút. Tại bọn họ vòng tròn bên trong, Ngô Ca là các minh tinh nghe đến đã biến sắc nhân vật. Nghe nói, hắn thường xuyên quy tắc ngầm nữ ngôi sao, mấy cái nữ ngôi sao đều bị hắn hạ bộ. Thậm chí có cái nghe đồn, Ngô Ca tiểu vô luận như thế nào cũng không thể uống. Trần Đạo cười nói, đến, nhanh ngồi. Đông Tiểu Nhã thản nhiên nói, Trần Đạo, ta trước khi đến ăn cơm xong, nếu là không ký ước, ta đi về trước. Nói, Đông Tiểu Nhã quay người liền muốn đi. Đứng lại. Ngô Ca sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo. Đông Tiểu Thư, ta lần này mời ngươi thế nhưng là mang theo thành ý, ngươi đây là ý gì, không cho ta Ngô Ca mặt mũi đúng hay không? Đông Tiểu Nhã tử tốn nói, Ngô Tổng, ta thật sự có sự tình, mà lại ta cũng không thể uống rượu. Nếu như nhất định muốn uống rượu, cái này nữ chính ngươi có thể ra ngoài tìm người khác. Hiện tại Đông Tiểu Nhã cũng không phải là mới xuất đạo ngôi sao nhỏ, cho nên nàng không thể là vì một bộ điện ảnh cùng Ngô Ca loại này người liên hệ, ai biết rượu của hắn bên trong có hay không đồ vật. Ngô Ca cười lạnh một tiếng, nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có chút danh khí ta liền lấy ngươi không có cách, tin hay không chỉ cần ta một câu, ta có thể cho ngươi không có phim đập. Một bên Trần Đạo cũng là khuyên nhủ, Tiểu Nhã, cũng là uống chén rượu sự tình. Ngươi làm gì nghiêm túc như vậy? Đông Tiểu Nhã sắc mặt rất lạnh, uống chén rượu. Nàng một cái giới nghệ sĩ bạn thân cũng là uống chén rượu sau đó liền chúng phải ra hỏa này nói. Về sau, bạn thân trực tiếp thối lui ra khỏi làng giải trí, tìm người gả. Đông Tiểu Nhã vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng cái này Ngô Ca uống rượu. Ngô Ca lạnh lùng nói, ngươi có thể đi, uống trước chén rượu này lại đi. Nói, Ngô Ca nâng cốc đưa tới Đông Tiểu Nhã trước mặt. Đông Tiểu Nhã nhìn lấy rượu kia nước thân thể run nhẹ nhẹ. Tuy nhiên nàng tại trong mắt người khác là ngăn nắp tịnh lệ ngôi sao lớn, nhưng là trong đó khổ chỉ có tự mình biết. Nô ra tại làng giải trí địa vị nàng rất rõ ràng, nắm giữ lấy Hoa Quốc 30% viện tuyến rạp chiếu phim. Nếu như đắc tội Ngô Ca, về sau mình tại giới nghệ sĩ thật nửa bước khó đi. Những người khác cũng ào ào khuyên nhủ. Tiểu Nhã, cái này liền là của ngươi không phải, Nô tổng kính ngươi tiểu là coi trọng ngươi, ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện. Thì đúng vậy a, cũng là một chén rượu sự tình, cần gì chứ? Đông Tiểu Nhã cắn răng, thân thủ liền muốn đi lấy chén rượu, có thể lúc này thời điểm, Ngô Ca chén rượu trong tay lại vượt lên trước bị người khác cướp đi. Diệp Thần giành lấy chén rượu, lung lay. Quả nhiên chén rượu bên trong có lắng động vật. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay lên, một chén rượu trực tiếp rội tại Ngô Ca trên mặt. Hiện chứa nở dê hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, đột nhiên lao ra một cái làm càn làm bậy, trực tiếp rội cho Ngô Ca một mặt ỉu. Diệp Thần lạnh lùng nói, đã nghĩ như vậy uống rượu. Chén rượu này chính ngươi uống đi, Tiểu Nhã chúng ta đi. Nói, Diệp Thần giữ chặt Đông Tiểu Nhã tay muốn đi. Đứng lại. Sau lưng truyền đến Ngô Ca âm lãnh thanh âm. Tiểu tử, ngươi rội cho ta một mặt ỉu, ngươi còn muốn đi. Lúc này thời điểm, những người khác cũng đứng lên. Diệp Thần xoay người, nhìn lấy Ngô Ca, rội ngươi một mặt ỉu đã là nể mặt ngươi, ngươi trong rượu thả cái gì, chính mình rất rõ ràng đi. Nghe được Diệp Thần, Đông Tiểu Nhã trong lòng lắc một cái. Quả nhiên, Ngô Ca trong rượu có đồ. Ngô Ca âm lãnh nói, người tới. Chỉ thấy bên ngoài sông tới hai cái bảo tiêu. Ngô Ca âm thanh lạnh lùng nói, đánh cho ta, đánh chết đi coi như xong ta. Hai cái bảo tiêu lưng hùn vai gấu, xem xét cũng là luyện qua. Thấy cảnh này, phục vụ viên cũng bị hù chạy ra ngoài. Đông Tiểu Nhã biến sắc, Ngô Tổng, không muốn, chuyện này là ta không đúng, ngươi thả qua hắn, ta có thể uống rượu của ngươi. Diệp Thần không nghĩ tới Đông Tiểu Nhã vậy mà vì mình đứng dậy, biết rất rõ ràng tiểu có vấn đề. Lại còn nguyện ý vì mình uống xong chén rượu này. Nhất thời, Diệp Thần tâm lý ấm áp. Ngốc nha đầu, ở chỗ này hắn có dám làm gì ta? Diệp Thần cười nói. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng bước chân, khách sạn quản lý mang theo hơn 10 người bảo an lao đến. "Lão bản, đừng lo lắng, chúng ta tới." Chỉ thấy những người an ninh này nguyên một đám khí thế hung hăng. Ăn cơm khách sạn này, chính là Vạn Hào khách sạn. Diệp Thần vừa tiến đến, quản lý liền phát hiện, cho nên liền để phục vụ viên thầm bên trong nhìn lấy Diệp Thần. Dù sao, Diệp Thần thế nhưng là khách sạn lão bản. Diệp Thần quyết định quy định, người của quán rượu không có hắn cho phép không được bại lộ thân phận của hắn. Vừa mới phục vụ viên nhìn đến Ngô Ca gọi người muốn đối Diệp Thần động thủ, vội vàng cho quản lý gọi điện thoại. Quản lý nghe xong cũng là giật nảy cả mình, lão bản muốn là tại khách sạn bị đánh, hắn người quản lý này còn có làm hay không. Cho nên quản lý vội vàng mang theo một đám bảo an vọt vào. Ngô Ca nhìn đến bọn này bảo an sắc mặt cũng thay đổi. Tiểu tử này, lại là khách sạn lão bản. Vạn Hào khách sạn, tại Hoa Quốc cũng là nổi tiếng đại khách sạn, Diệp Thần là lão bản bối cảnh khẳng định không đơn giản. Mà lại bọn họ cái này hai tên bảo tiêu tuy nhiên có thể đánh, nhưng là người ta thế nhưng là có hơn 10 người bảo an đây. Ngô Ca chỉ Diệp Thần, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, chúng ta việc này còn chưa xong. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, tốt, chờ lấy liền đợi đến. Ngô Ca hôm nay vốn chính là muốn thói quen Đông Tiểu Nhã, khách sạn phòng tổng thống đều đã đặt xong, kết quả không nghĩ tới bị Diệp Thần quấy nhiễu. Cả bàn cơm, Ngô Ca cũng không có tâm tình ăn, nổi giận đùng đùng đi. Trần Đạo càng là một mặt phẫn nộ. Tiểu Nhã, ngươi làm ta qua là thất vọng nở dê. Diệp Thần cùng Đông Tiểu Nhã rời đi khách sạn. Đông Tiểu Nhã tâm tình một mực không thật là tốt. Tiểu Nhã, lo lắng cái gì đâu? Diệp Thần hỏi. Đông Tiểu Nhã thở dài, Ngô gia tại giới điện ảnh và truyền hình năng lượng quá lớn, lần này đắc tội Ngô ca, chỉ sợ không có người sẽ mời ta điện ảnh. Đối với diễn viên, Đông Tiểu Nhã là thật tâm yêu quý cái nghề nghiệp này. Nếu như sau này không thể xử lý cái nghề nghiệp này, Đông Tiểu Nhã sẽ cảm giác rất khó chịu. Diệp Thần cười nhạt nói, không phải liền là điện ảnh sao? Không có người mời ngươi ta mời ngươi, ta làm đạo diễn, cam đoan để ngươi trở thành ảnh hậu. Nghe Diệp Thần, Đông Tiểu Nhã sửng sốt một chút nói, cảm ơn ngươi an ủi, ngươi khả năng không biết Ngô gia tại làng giải trí năng lượng. Diệp Thần nghiêm túc nói, ta mặc kệ Ngô gia có năng lượng gì, ta để ngươi lửa, ngươi liền có thể lửa, ta để ngươi làm ảnh hậu ngươi liền có thể làm ảnh hậu. Tốt, cái kia Diệp đạo, ta chờ mong tác phẩm của ngươi đây. Đối với Diệp Thần, Đông Tiểu Nhã căn bản không sao cả tin, muốn đập phim, cũng không có đơn giản như vậy. Chương 481, Hoa Thức tìm đường chết, bà canh cầu đặt mua. Diệp Thần lái xe đưa Đông Tiểu Nhã về tới ma đồ trong nhà. Đông Tiểu Nhã nói, hôm nay may mắn mà có ngươi, bằng không. Suy nghĩ một chút ly kia mang thuốc rượu độc, Đông Tiểu Nhã cũng có chút sợ hãi. Diệp Thần cười nói, yên tâm, đúng, ngươi gần nhất trước khác tiếp phía tử, ta đầu tư ngươi đóng phim. Đông Tiểu Nhã nghe Diệp Thần mà nói, ngươi thật muốn điện ảnh. Đương nhiên, mà lại mục tiêu của ta thế nhưng là đem ngươi nâng thành ảnh hậu. Đông Tiểu Nhã cười cười, vậy ta chờ lấy ngươi u. Xuống trước xe Đông Tiểu Nhã cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt đệ 4 viên ngôi sao may mắn, thu hoạch được hệ thống khen thưởng thần cấp biên kịch. Diệp Thần trong đầu, trong nháy mắt tràn vào vô số kịch bản. Những thứ này kịch bản, đều là kiếp trước đại hỏa điện ảnh cùng phim truyền hình. Diệp Thần khẽ miệng vung lên, vừa mới ngay tại sầu viết kịch bản sự tình, hiện tại vấn đề thì giải quyết. Lái xe, Diệp Thần chuẩn bị trở về nhà, lại phát hiện đằng sau một chiếc vạn một mực theo chính mình. Diệp Thần khỏe miệng vung lên, trực tiếp đem đi xe chạy đến một cái vắng vẻ ngõ hẻm nhỏ. Sau khi xuống xe, Diệp Thần trực tiếp đi vào một nhà siêu thị, đi mua đồ uống. Lúc này thời điểm, Nô Ca mang theo hai cái bảo tiêu từ trên xe bước xuống. Hắn sắc mặt tâm lãnh. Vừa mới tại khách sạn, Diệp Thần hỏng chuyện tốt của hắn, còn dội cho hắn gương mặt ỉu, để hắn ở trước mặt mọi người mất đi mặt mũi. Nô Ca từ nhỏ đã hung hăng càn quái, cái gì thời điểm bị thua thiệt như vậy. Cho nên, hắn một mực lái xe theo Diệp Thần. Nhìn đến Diệp Thần đi tới một cái vắng vẻ ngõ hẻm nhỏ, hắn biết cơ hội tới. Nô Ca đi tới Diệp Thần trước xe, nhìn đến Diệp Thần mở lại là gì lì xe hơi, trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường. Còn tưởng rằng là cái gì ngưu bức người, vậy mà mở chính là gì lì loại này bình dân xe. Hắn hướng về phía hai cái bảo tiêu quát nói, đập cho ta, đem hắn chiếc này xe nát đập nát cho ta. Hai cái bảo tiêu theo trên xe xuất ra thiết côn vừa mới muốn nện xe, đột nhiên Ngô Ca nói, chờ một chút. Hắn chỉ trên đỉnh đầu giám sát nói, các ngươi hai cái trước tiên đem cái kia giám sát đập. Hai cái bảo tiêu từ dưới đất nhặt lên cục gạch. Phanh phanh. Cùng với tiếng vang, giám sát bị hai người trực tiếp nện phế đi. Ngô Tổng vẫn là ngài thận trọng. Ngô Ca lạnh hừ một tiếng, đặc biệt dám dội lao tử tiểu. Lão tử trước đập nát xe của ngươi, sau đó lại phế bỏ ngươi. Hắn hướng về phía hai cái bảo tiêu nói, đập cho ta. Hai cái bảo tiêu cầm lấy thiết côn phanh phanh bắt đầu nện xe. Thế mà, để Ngô Ca nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh. Chỉ thấy hai người thiết côn nện trên xe, lại một chút sự tình đều không có. Pha lên nện bất động, thân xe thiết côn đi xuống chỉ có một cái nho nhỏ điểm trắng. Thấy cảnh này, Ngô Ca sửng sốt một chút, các ngươi hai cái chưa ăn cơm sao? Hai cái bảo tiêu một mặt phiền muộn. Hai người bọn họ đã toàn lực đánh ra, thậm chí miệng hổ chấn đều chảy máu. Thế nhưng là xe này, quả thực tựa như là thép tấm làm một dạng, căn bản là nện bất động. Ngô Ca khí theo một tên bảo tiêu trong tay giành lấy thiết côn, nhắm chuẩn cửa sổ xe đập xuống. Ầm. Ngô Ca thiết côn trùng điệp đập vào trên cửa sổ xe. Bất quá, nhìn đến cửa sổ xe Ngô Ca nhất thời mở bức. Cái này sao có thể? Chỉ thấy xe kia cửa sổ hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại là hắn miệng hổ truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác, thậm chí chảy ra máu tươi. Đậu phộng, cái này mẹ nó thật là xe hơi sao? Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Thần cửa sổ xe là kiếng chống đạn, đừng nói thiết côn, cũng là viên đạn đều đánh không thấu. Đến mức thân xe, dùng 10cm thép tấm chế tác, cũng là phòng tạ tên lửa đều đánh không thấu, huống chi là thiết côn. Diệp Thần kỳ thật đã sớm đi ra, uống vào vui vẻ, nhìn lấy mấy người này biểu diễn. Nô Ca khi ném xuống thiết côn. Đặc biệt đây là cái gì xe? Mẹ nó hiện tại quốc sản xe chất lượng đều tốt như vậy sao? Nói chưa hết giận, còn hung hăng đạp một chân. Diệp Thần rêu rêu nói, ca mấy cái nện mệt mỏi sao? Nhìn đến Diệp Thần, Nô Ca càng là giận không chỗ phát tiết. Lao tử nện bất động xe, người ta còn chưa lay động được sao? Nơi này không có giám sát, đánh cho ta. Hai cái đánh tay cầm lên cây gậy nhào về phía Diệp Thần. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng bạo a tiếng vang lên. Dám động Diệp đại ca, đều mẹ nó lên cho ta. Nguyên lai vừa mới Diệp Thần tại trong siêu thị liền thấy Ngô Ca dẫn người nện xe, trực tiếp cho báo ca phát một cái tin nhắn. Báo ca vừa vặn cùng thủ hạ tại phụ cận uống trà, nghe được Diệp Thần bắt chuyện, lập tức dẫn người tới. Ngõ hẻm hai bên đều bị lưu manh nhóm ngăn chặn. Ngô Ca thấy cảnh này choáng váng. Mẹ nó, cái này mẹ nó bị bao vây. Báo ca sắc mặt dữ tợn, đặc biệt thật to gan, chúng ta Diệp ca người cũng dám gây. Nhìn lấy báo ca sau lưng 10 cái lưu manh, Ngô Ca nhất thời sợ. Có điều hắn nhìn đến đỉnh đầu giám sát hai mắt tỏa sáng. Các ngươi muốn động ta cần phải suy nghĩ kỹ, nơi này nhưng có giám sát, đánh ta, tin hay không lão tử báo cảnh sát để cho các ngươi ngồi tù. Nghe được Ngô Ca uy hiếp những cái kia lưu manh cũng là có chút kiên kỵ. Dù sao những thứ này lưu manh sợ nhất ngồi tù, nhìn lấy Ngô Ca mặc lấy một thân hàng hiệu khẳng định có chút điểm bối cảnh. Diệp Thân ở một bên cười nhạt một tiếng, ca mấy cái không cần sợ, các ngươi đáng xem đỉnh giám sát, đã bị bọn họ đập bể. Nhìn đến bị nện xấu giám sát, báo ca một trận nhe răng cười, các huynh đệ, không có giám sát cũng là nói cho cảnh sát, không có chứng cứ, cảnh sát cũng cầm chúng ta không có cách nào. Còn dám uy hiếp huynh đệ chúng ta. Nô ca cùng cái kia hai cái bảo tiêu sắc khóc. Vừa mới bọn họ tay thiếu, chính mình đập giám sát, kết quả đặc biệt sau cùng thủ đoạn bảo mệnh cũng không có. Những thứ này lưu manh ra tay vô cùng hung ác, trong nháy mắt trong ngõ hẻm truyền đến một trận kêu thảm cùng tiếng kêu rên. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Đi vào bị đánh sưng mặt sưng mũi Ngô Ca trước mặt. Tiểu tử, hôm nay dạy cho ngươi một bài học, nếu như còn dám đánh tiểu nhã chủ ý, cũng không phải là chịu một trận đánh đơn giản như vậy. Diệp Thần mang theo báo ca bọn họ bữa ăn tối đi. Ngô Ca từ dưới đất bò dậy, dám động lão tử, ta nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đắt. Hắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp báo cảnh sát. Rất nhanh, cảnh sát liền tới. Cảnh sát đã điều tra một hồi, một mặt nghiêm túc đi tới. Ngươi gọi Ngô Ca. Ngô Ca nhẹ gật đầu, cảnh sát đồng chí, ngươi có thể nhất định vì ta làm chủ à, đám người này quả thực vô pháp vô thiên, ngươi nhìn đem chúng ta đánh. Nhìn đến cảnh sát, Ngô Ca hung hăng bán thảm. Bất quá cảnh sát lại là sắc mặt lạnh lẽo, đánh người sự tình bởi vì giám sát hỏng, chúng ta không có chứng cứ cho nên không có cách nào bắt người. Bất quá vừa mới chúng ta tại siêu thị tìm hiểu tình huống, có người thấy là mấy người các ngươi đập bể camera giám sát. Ngô Ca nhất thời đần độn. Hắn không nghĩ tới. Nện cả mạ giặt sự tình lại bị người thấy được. Cái này mẹ nó thật sự là tìm đường chết thao tác. Bởi vì đập cả mạ giặt, kết quả bị một trận đánh tơi bời, kết quả báo cảnh sát về sau, bị đánh không có chứng cứ, cảnh sát ngược lại muốn truy cứu nện cả mạ giặt trách nhiệm. Cảnh sát lạnh lùng nói, các ngươi dính liễu hủy hoại cảnh vụ thiết bị, cùng chúng ta đi sở cảnh sát đi một chuyến đi. Nô ca nhanh muốn khóc. Hủy hoại cảnh vụ thiết bị thế nhưng là hành vi phạm tội, đoán chừng lần này hắn thật muốn ăn cơm tù. Chương 482 Mỹ nữ cầu đua xe, bốn canh cầu đặt mua. Nô ca hoa thức tìm đường chết đem chính mình đưa vào phòng giam. Diệp Thần mời báo ca bọn họ ăn đồ nướng lái xe chuẩn bị trở về nhà. Hắn chiếc xe này, đi qua Lâm Huyền Nhu cải tiến, đã hoàn toàn thành một chiếc siêu cấp xe đua. Vừa mới Ngô Ca mấy người miệng hổ đều bị phá vỡ, lại chỉ là tại trên thân xe lưu lại mấy cái điểm trắng. Xe này tính năng Diệp Thần phi thường hài lòng. Bất quá xe này động cơ Diệp Thần quyết định lại thử một lần. Buổi tối, nhanh chóng trên đường xe vô cùng ít ỏi, Diệp Thần trực tiếp khởi động cao tốc lúc. Dưới chân nhấn cần ga một cái. Diệp Thần dí lì xe, nhanh chóng mở bà tờ đầu chuyển động. Cùng với động cơ tiếng oanh minh, Diệp Thần xe vậy mà trong nháy mắt tăng tốc đạt đến gần 200 bước. Dĩ lì xe người chế tạo chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới hắn chiếc này dĩ lì xe, đi qua cải tiến có thể nhanh như vậy đạt đến 200 bước. Cái tốc độ này đã sánh ngang máy bay khởi động tốc độ. Nếu như là phổ thông xe, tốc độ nhanh như vậy chỉ sợ đã bay lên, nhưng là Diệp Thần chiếc xe này thân xe rất nặng, cho nên cũng chưa tư nở dê xuất hiện mất khống chế cảm giác. Diệp Thần tiếp tục gia tốc, 210 bước, 220 bước, 250 bước. Cảm giác được sau lưng mãnh liệt đẩy lưng cảm giác, Diệp Thần có thể cảm giác được cảnh sắc chung quanh nhanh chóng lui về. Nếu như người bình thường, tốc độ nhanh như vậy, căn bản là không cách nào khống chế chiếc xe này. Còn tốt Diệp Thần cầm giữ có thần cấp kỹ thuật lái xe. Bởi vậy chiếc xe này ý nguyên bị hắn khống chế vô cùng nhẹ nhõm. Ban đầu vốn cần nửa giờ lộ trình, Diệp Thần chỉ mở ra 10 phút đồng hồ thì hoàn thành. Nhanh chóng trên đường, nhìn đến chiếc này nhanh như điện chớp gì lì rất nhiều người đều nhìn ngây người. Diệp Thần xe thì giống như một đạo huyễn ảnh đồng dạng, chớp mắt thì biến mất tại trước mắt. Ta đi, vừa mới ngươi thấy rõ ràng chưa? Chiếc kia là xe gì? Không có chú ý à, giống như là gì lì xe. Làm sao có thể là gì lì, ngươi nhất định nhìn lầm đi. Diệp Thần cầm tay lái, cảm thụ được đua xe cảm giác, tâm tình vô cùng thoải mái. Đúng lúc này, Diệp Thần nghe được sau lưng truyền đến xe thể thao tiếng oanh minh. Diệp Thần nhìn đến một chiếc phun lửa xe phe ra gì theo sát ở phía sau. Vừa mới Diệp Thần siêu không ít chiếc xe này là duy nhất có thể theo xe của mình. Hiển nhiên, chiếc phe ra gì này cùng xe của mình một dạng, cũng là đi qua cải tiến. Lúc này thời điểm, đối phương giống như là cùng Diệp Thần khiêu khích một dạng, đột nhiên gia tốc, lập tức đuổi kịp Diệp Thần xe. Diệp Thần nhìn về phía bên cạnh, nguyên lai trong xe thể thao ngồi đấy một cái xinh đẹp mỹ nữ. Mỹ nữ kia thậm chí còn cùng Diệp Thần làm một cái khinh bị thủ thế, sau đó gia tốc, vượt qua Diệp Thần xe. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, dám cùng ta đua xe, có ý tứ. Cầm giữ có thần cấp kỹ thuật lái xe, Diệp Thần làm sao lại thua cho người khác. Diệp Thần lần nữa gia tốc. Chỉ thấy Diệp Thần sau ống bô xe vậy mà phun ra lửa. Trong nháy mắt, Diệp Thần theo sát phía sau. Lúc này thời điểm, phía trước là cái vô cùng gấp đột nhiên thay đổi, trước mặt phe ra di vội vàng giảm tốc. Dù sao, dạng này chỗ ngoặc nếu như y nguyên bảo chỉ gần 300 bước tốc độ xe là vô cùng nguy hiểm. Mỹ nữ nhìn về phía bên cạnh xe. Để cho nàng khiếp sợ là, Diệp Thần xe chẳng những không có giảm tốc, mà lại cấp tốc gia tốc. Mỹ nữ thấy cảnh này cơ hồ sợ ngây người. Trời ạ, gia hỏa này điên rồi sao? Vội vã như vậy chỗ ngoặc hắn vậy mà không giảm tốc độ, chẳng lẽ muốn chết sao? Diệp Thần cảm giác mình bánh xe phát ra kịch liệt ma sát thanh âm. Chỉ thấy Diệp Thần xe vậy mà nằm ngang tung bay tới. Mỹ nữ thấy cảnh này cơ hồ choáng váng. Trời ạ, nhanh như vậy tốc độ xe, hắn vậy mà dùng qua lại kỹ thuật bẻ cua. Lúc này, Diệp Thần tốc độ xe đã là 300 bước, tốc độ nhanh như vậy, như thế khoảng cách ngắn bẻ cua nếu như xuất hiện một tia sai lầm, rất dễ dàng ra sự cố. Thế nhưng là Diệp Thần cầm giữ có thần cấp kỹ thuật lái xe, tự nhiên có thể cam đoan 100% không sai kém. Tại bẻ cua thời điểm, Diệp Thần thậm chí đưa ra một cái tay, đồng dạng đối mỹ nữ làm ra một cái ngón tay cái lao xuống động tác. Mỹ nữ cơ hồ thấy choáng. Diệp Thần lại không có để ý mỹ nữ chủ xe biểu lộ, nhanh chóng bẻ cua, sau đó rất nhanh cố lên đem phe ra gì xa xa bỏ lại đằng sau. Trải qua một chỗ đường rẽ, phía sau phe ra gì xe, đã sớm bị quăng vô ảnh vô tung. Bất quá sau 5 phút, chiếc phe ra gì kia xe vẫn là đuổi theo tới. Dù sao Diệp Thần xe là gì lỉ xe đổi, tại đường rẽ Diệp Thần có thể thông qua kỹ thuật vượt qua đối phương, đến đường thẳng, phe ra gì xe thân xe nhẹ ưu thế phát huy đi ra, đuổi kịp Diệp Thần xe. Nhìn lấy đuổi theo tới xe, Diệp Thần nhíu mày. Thật sự là phiền phức, một mực quấn lấy chính mình, thật đúng là không dứt ta. Nhất làm cho Diệp Thần im lặng là, chiếc xe hơi này vượt qua xe của mình, vậy mà trực tiếp ngang đi qua ngăn chặn xe của mình tiến lên phương hướng. Diệp Thần không có cách nào, đành phải phanh xe. Còn tốt Diệp Thần cầm giữ có thần cấp kỹ thuật lái xe, tại khoảng cách đối phương xe còn có nửa mét địa phương ngừng lại. Diệp Thần một mặt nộ khí. Vừa mới nếu như không phải phanh lại kịp thời, hai chiếc xe thì đụng vào nhau. Phe ra gì trên xe, một cao y vo cờ người cao gầy tóc dài mỹ nữ cũng theo phe ra gì trên xe đi xuống. Nữ hài dài đến rất xinh đẹp, nhan trị vậy mà 98 phân hai bên. Bất quá Diệp Thần sắc mặt y nguyên băng lãnh, ngươi có biết hay không, vừa mới nguy hiểm cỡ nào. Dù sao nhanh chóng trên đường, ngươi đột nhiên đem xe ngang qua đến, nếu như Diệp Thần vừa mới không có thần cấp kỹ thuật lái xe khống chế, khả năng hai chiếc xe đã đụng phải. Nhanh như vậy tốc độ xe, đụng vào kết quả rất có thể là xe hư người chết. Ta dám dừng lại, đương nhiên tin tưởng kỹ thuật lái xe của ngươi. Mỹ nữ cười cười, một mặt tự tin nói. Diệp Thần rất im lặng. Mỹ nữ này là gan thật quá lớn, lại đem sinh mệnh giao cho trực giác. Diệp Thần rất ngạc nhiên, nữ nhân này vận khí đến cùng tốt bao nhiêu, vậy mà có thể sống đến bây giờ. Mặc dù đối phương rất xinh đẹp, nhưng là Diệp Thần ngữ khí y nguyên rất lạnh. Mời ngươi chuyển lái xe của ngươi. Để cho ta chuyển xe cũng được, ngươi phải cùng ta đua xe. Diệp Thần nhìn lấy nữ hải bộ kia đương nhiên biểu lộ, thì minh bạch, nha đầu này khẳng định là bị nhân sủng xấu phú gia nữ. Thật xin lỗi, ta không hứng thú. Nghe được Diệp Thần cự tuyệt, mỹ nữ đầu tiên là sững sờ sau đó lạnh hừ một tiếng, nếu như ngươi không cùng ta đua xe, hôm nay cũng đừng nghĩ đi qua. Diệp Thần nhẹ gật đầu, thật sao? Hắn cũng lười cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp quay người về tới trong xe của mình, sau đó mở lái xe. Rầm rầm rầm. Diệp Thần xe phát ra tiếng oanh minh. Mỹ nữ nhất thời ngây ngẩn cả người, nghi ngờ hỏi, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần khỏe miệng vung lên, xe hơi đột nhiên ra tốc. Mỹ nữ nhất thời ngây dại, bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Thần xe vậy mà điên cuồng đánh tới chính mình phe ra gì. Ẩm. Mỹ nữ âu yếm phe ra gì, bị Diệp Thần xe trùng điệp đụng ngang tới. Diệp Thần từ tốn nói, ngươi không đứng dậy, vậy ta cũng chỉ phải phá tan một con đường. Ngươi. Nhìn lấy ở bên cạnh gào thét chạy như bay mà qua xe, mỹ nữ khí thẳng dậm chân. Ngươi cái này hỗn đản, chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mỹ nữ nhìn lấy Diệp Thần xe sau đèn sau, nhìn lại mình một chút bị đụng lõm đi vào thân xe, tức giận đến cắn răng, ngươi cái này hỗn đản, ta nhớ kỹ bảng số xe của ngươi, ngươi trốn không thoát. Chương 483, từ thiện đua xe, một chương cầu đặt mua. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần tiếp tục chạy đi. Vừa mới chạy mấy cái tờ đơn liền nhận được Đường Tiểu Phỉ điện thoại. Diệp Thần, xe của ngươi đến. Hả, tốt, ta đi để xe. Diệp Thần đi tới 4S cửa hàng, thấy được cái này chiếc xe mới. Kỳ thật Diệp Thần xe không ít, mua chiếc xe này chính là vì trang bức mà thôi. Đường Tiểu Phỉ nhìn thấy Diệp Thần cười nói, Diệp Thần, xe đem tới, ta đã giúp ngài kiểm tra, không có vấn đề. Dù sao, hơn 5 triệu xe đua, Diệp Thần lại là bởi vì chính mình mới mua xe, cho nên nàng vô cùng chăm chú. Diệp Thần cười cười, không cần, đối ta dẫn ngươi đi hóng mát đi. Đường Tiểu Phỉ nói, hiện tại khu vực thành thị như thế chắn đi đâu hóng mát đâu. Diệp Thần đột nhiên nhớ tới trước kia Diêm Sấm cùng hắn xách một chỗ. Diêm Sấm, ngươi lần trước nói có cái trường đua xe đúng hay không? Ừm, đối bên này vừa vặn có cái trận đấu giao hữu, thần ca có hứng thú tham gia sao? Không có vấn đề. Diệp Thần cúp điện thoại. Đi, ta mang ngươi đua xe đi. A, đua xe. Đường Tiểu Phỉ sửng sốt một chút, bất quá trên mặt lại tràn đầy vui sướng. Đường Tiểu Phỉ mặc dù là cái nữ hài tử, nhưng là đối đua xe cũng là phi thường cảm thấy hứng thú. Đi vào cực tốc trường đua xe. Diệp Thần nhìn đến bên trong có mười mấy người. Những người này đều là mặc lấy quốc tế hàng hiệu, xem xét đều là bản xứ phú nhị đại. Diêm Sấm ngay tại cho mấy người phát biểu. Hôm nay đem ca mấy cái gọi tới, cũng là bộ y tiếp thần ca đua xe, các ngươi đến kiểm chế một chút, bộ y tiếp thần ca chơi vui vẻ. Diệp Thần nghe rất im lặng. Diêm Sấm ra hỏa này, khả năng sợ những người này kỹ thuật quá tốt, chính mình quá tủi bắp thua thật mất mặt đi. Diệp Thần đi ra cười nói, mọi người đừng nghe ra hỏa này. Dù sao hữu nghị đệ nhất, trận đấu thứ hai, thắng thua không quan trọng, xuất ra mọi người tốt nhất mức độ là được rồi. Diêm Sấm nói ra, các vị, vị này cũng là thần ca. Thần ca tốt. Những thứ này phú nhị đại hào hào cúi đầu. Nhìn đến cái này tư thế, Đường Tiểu Phỉ giật nảy mình, có điểm giống là lao đại cảm giác đây. Diệp Thần khoát tay áo, không cần khách khí như thế. Mọi người bởi vì Diêm Sấm quan hệ, đều vô cùng cho Diệp Thần mặt mũi. Đi vào trường đua xe, Diệp Thần cũng là có chút kinh thán. Cái này trường đua xe là phe ra gì chuyên nghiệp trường đua xe. Sân bãi vô cùng hào hoa, các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ. Bất quá loại địa phương này, người bình thường là không chơi nổi, đặt bao hết phí liền muốn 100 ngàn. Cũng chính là một số phú nhị đại mới có tiền nhàn rỗi ở chỗ này đua xe giết thời gian. Thần ca, một hồi ngươi cùng Ngũ Tẩu chơi vui vẻ. Diêm Sấm nhỏ giọng nói. Ngũ Tẩu. Diệp Thần sửng sốt một chút. Sau đó hung hăng đạp Diêm Sấm cái mông một chút, không cho phép nói bậy. Lời này, muốn để Đường Tiểu Phỉ nghe được khẳng định cho là mình là kẻ đối bại. Những cái kia phú nhị đại nhìn đến Diệp Thần cũng dám đạp Diêm Sấm cái mông cũng là hào hào tắc lưỡi không thôi. Diêm Sấm trong mắt bọn hắn cũng là lão hổ. Lão hổ cái mông mò không được, gia hỏa này cũng dám đạp. Có thể thấy được Diệp Thần cùng Diêm Sấm quan hệ có bao nhiêu. Thậm chí mọi người cảm giác khiếp sợ, Diêm Sấm tại Diệp Thần trước mặt liền như là tiểu đệ đồng dạng. Diệp Thần mở ra mới xe phe ra gì đối Đường Tiểu Phỉ nói, ta trước cùng ngươi chạy một vòng. Đường Tiểu Phỉ nhẹ gật đầu, trong nội tâm nàng cũng vô cùng chờ mong. Lúc này thời điểm Diêm Sấm đi tới nói ra, thần ca, một hồi chúng ta có một trận đua xe, là có tiền đặt cược ngươi có hứng thú chơi sao? Dưới mặt đất đua xe. Diệp Thần nhíu mày. Diệp Thần có loại cảm giác loại này mang đánh cược đua xe đều là vi phạm. Diêm Sấm lắc đầu nói, không phải, chúng ta tất cả tiền đều sẽ quên cho hy vọng công trình, đây cũng là nghĩa thi đấu. Diệp Thần lúc này mới nhẹ gật đầu, không có vấn đề, loại này trận đấu nhất định phải tham gia a. Được rồi, vậy ta thì cho ngươi báo danh. Diêm Sấm rời đi. Diệp Thần lái phe ra di, mang theo Đường Tiểu Phỉ chạy hai vòng. Đường Tiểu Phỉ lần thứ nhất ngồi nhanh như vậy xe, ăn no thỏa mãn. Lúc này thời điểm, đua xe trận đấu bắt đầu. Một cái sân thi đấu công tác nhân viên đối với mọi người nói, các vị, chúng ta nghĩa thi đấu muốn bắt đầu, mỗi người 50.000 đánh cược tiền, mọi người yên tâm, ngoại trừ hạng một bên ngoài, tiền thưởng trong ao tất cả tiền chúng ta đều sẽ quyên tặng cho hy vọng công trình, xe hình không hạn, 3 vòng làm một cái thi đấu, cuối cùng trận đấu thời gian dựa theo hướng tuyến máy tính giờ thời gian là chuẩn. Diệp Thần trực tiếp dùng chiếc kia mới phe ra gì báo danh, mà Diêm Sấm mở chính là hắn chiếc kia làm bùa vừa in y. Mọi người tham gia trận đấu, kỳ thật cũng là vì chơi đùa, hơn nữa còn có thể làm một số sự nghiệp từ thiện. Trường đua xe, xe sang trọng tụ tập, Diệp Thần chiếc này hơn 5 triệu xe đua, cùng những cái kia đại thiếu cải tiến xe đua so ra không đáng kể chút nào. Dù sao, những người này thường xuyên phao trường đua xe, kỹ thuật cũng không tệ, Diệp Thần cái này tương đương với đưa tiền. Thế nhưng là Diệp Thần không có chút nào quan tâm, chơi cũng là một cái vui vẻ, còn có thể làm sự nghiệp từ thiện. Vòng thứ nhất trận đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, hết thảy 15 chiếc xe báo danh. Cùng với xe thể thao tiếng oanh minh, trận đấu bắt đầu. Diệp Thần xe tính năng cùng hắn xe của hắn căn bản là không có cách nào so, ngay từ đầu thì rơi vào hạng 12. Kết quả này vô cùng bình thường, dù sao Diệp Thần xe cũng không có cải tiến qua, tại đường thẳng phía trên cũng là kỹ thuật cho dù tốt đều vô dụng. Thế nhưng là đến đường rẽ, cũng là Diệp Thần thiên hạ. Phía dưới có không ít người xem, hắn xe của hắn đi vào đường rẽ cũng bắt đầu giảm tốc, duy chỉ có Diệp Thần xe vậy mà không có giảm tốc một đường chân ga vào tới. Đậu phộng, gia hỏa này điên rồi đi. Tốc độ nhanh như vậy bẻ cua, hắn cho là mình là nghề nghiệp lái xe sao? Gia hỏa này chẳng lẽ không biết bẻ cua muốn giảm tốc sao? Diệp Thần động tác thật quá nguy hiểm. Bởi vì tại qua lại quá trình bên trong không chỉ là bẻ cua, còn muốn tránh né hắn xe của hắn chiếc. Cái này độ khó khăn càng là gấp bội. Không ít nhát gan nữ sinh, thậm chí che mắt. TTT. Cùng với lốp xe xẹt qua mặt đất thanh âm, tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Diệp Thần xe vậy mà đến thứ 3 vị trí bên trên. Đáng tiếc, đến đường thẳng, Diệp Thần xe lần nữa bị đuổi kịp. Sau cùng, Diệp Thần chỉ là thu được người thứ 3. Bất quá Diệp Thần dùng một chiếc không có cải tiến xe có thể chạy ra người thứ 3 thành tích đã tương đương như bức. Trận đấu kết thúc về sau những cái kia phú nhị đại đều vây đến Diệp Thần trước người. Đại thần, vừa mới ngươi qua lại quá ngưu bức. Thì đúng vậy a, nếu như không phải xe tính năng không được, khẳng định thỏa thỏa đệ nhất a. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ha ha, mọi người cũng là chơi đùa mà thôi, mà lại có thể vì hy vọng công trình cống hiến lực lượng cũng là rất chuyện vui. Có thể ở chỗ này chơi xe thể thao trên cơ bản đều không thiếu tiền, chút tiền ấy căn bản cũng không tính là gì. Vòng thứ 2 trận đấu bắt đầu, Diêm Sấm nói ra, thần ca, ngươi xe kia không được, không bằng mở ta chiếc này đi, chiếc này siêu xe tổ, ngươi chiếc xe kia khẳng định không được. Cuộc tranh tài vòng thứ 2, chỉ có top 5 mới có cơ hội tham gia, Diêm Sấm vừa mới chỉ chạy hạng 10 cho nên là không có tư cách. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt, vậy ta thì mượn xe của ngươi đi. Trận đấu bắt đầu, lần này, Diệp Thần xe khởi động tốc độ so vừa mới chiếc phe ra gì kia mạnh hơn nhiều lắm, trong nháy mắt đi vào đường rẽ. Người bình thường bẻ cua. Bởi vì không cách nào nắm giữ tốc độ cực hạn, bởi vậy chỉ có thể hàng nhanh, nhưng là Diệp Thần khác biệt, cầm giữ có thần cấp kỹ thuật lái xe, Diệp Thần đã có thể làm được người xe hợp nhất. Lần này, bẻ cua về sau, bởi vì tại đường thẳng không có có khoảng cách, Diệp Thần đã nhẹ nhõm thành là thứ nhất. Chương 484, thần cấp điện ảnh và truyền hình đặc hiệu, canh hai cầu đặt mua. Bẻ cua thời điểm, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Đường Tiểu Phỉ nhịn không được kêu lên sợ hãi. Nàng cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vãi ra. Diệp Thần, ngươi chậm một chút, ta còn chưa có bạn trai, còn không có nói qua yêu đương đây. Đường Tiểu Phỉ cảm giác mình sắp bị quăng ra xe hơi, nhịn không được kêu lên sợ hãi. Diệp Thần không có trả lời Đường Tiểu Phỉ tiếp tục gia tốc. Lúc này thời điểm, đằng sau một chiếc lạm bùa ựa in y theo sát phía sau. Hiển nhiên hắn cũng không muốn bại bởi Diệp Thần. Mở ra lạm bùa ựa in y người gọi Lâm Dĩnh, trước kia là một tên tay đua xe. Cái này trường đua xe nghiệp dư trận đấu ghi chép cũng là hắn duy trì. Hiển nhiên hắn cũng không muốn bại bởi Diệp Thần. Đáng tiếc đường thẳng phía trên, Lâm Dĩnh tuy nhiên đuổi kịp Diệp Thần, nhưng đã đến đường rẽ, hắn không thể không hàng nhanh. Dù sao, tốc độ nhanh như vậy bẻ cua, hắn cũng không có đảm lượng đi nếm thử. Cuối cùng Diệp Thần cái thứ nhất xông qua điểm cụ ổ y. Diệp Thần thậm chí sáng tạo ra cái này trường đua xe mới nhất đua xe ghi chép. Từ trên xe bước xuống, Đường Tiểu Phỉ cảm giác hai chân đều tại như nhũn ra. Vừa mới quả thực qua kích thi cờ hở. Đường Tiểu Phỉ vốn là rất ưa thích kích thích, trước kia cũng thường xuyên nhìn đua xe. Hôm nay ngồi tại Diệp Thần trên xe, nàng cảm thấy như bay cảm giác. Loại cảm giác này thật là thoải mái. Lúc này, trường đua xe phía trên không ít người đều đưa ánh mắt rơi trên thân nàng. Đường Tiểu Phỉ dáng người cao gầy, nhan trị càng là rất tinh xảo, dáng người nên lồi thì lồi nên lõm thì lõm, nhưng là đúng tại nam nhân giàu có sức hấp dẫn. Lúc này thời điểm, mở lớn châu chủ xe Lâm Dĩnh đi tới. Diệp Thần, ngươi thật mạnh à, đặc biệt là bẻ cua kỹ thuật, ta cảm giác cũng là những cái kia đỉnh cấp lái xe đều không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Thần cười nói, kỹ thuật lái xe của ngươi cũng không tệ, trước kia hẳn là tay đua xe đi. Lâm Dĩnh khuôn mặt đỏ lên. Ta đã vừa mới toàn lực, cùng ngươi chênh lệch tí nguyên rất lớn, dù sao xe của ta vô luận tăng tốc cùng tính năng đều mạnh hơn ngươi, nhưng vẫn là thua. Vòng thứ 3 cũng là trận đấu giao hữu. Diệp Thần nhìn về phía một bên Đường Tiểu Phỉ, ngươi biết lái xe đi. Đường Tiểu Phỉ nhẹ gật đầu, xe A. Muốn không ngươi tự mình lái xe thử một chút. Đường Tiểu Phỉ đã sớm nhao nhao muốn thử, bất quá vừa mới không có tốt ý tứ nói. Dù sao, một chiếc xe thể thao thế nhưng là hơn mấy triệu đây. Thật có thể chứ? Đường Tiểu Phỉ hưng phấn nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể. Đường Tiểu Phỉ ngồi lên xe phe ra gì phía trên, gương mặt hưng phấn. Tuy nhiên vừa mới ngồi ở ghế cạnh tài xế, Đường Tiểu Phỉ kêu sợ hãi liên tục, kỳ thật nội tâm của nàng vẫn là vô cùng hưởng thụ cảm giác như vậy. Vòng thứ 3 trận đấu bắt đầu, trận đấu này tuyển thủ đều là nữ sĩ. Đường Tiểu Phỉ biểu hiện vô cùng hưng phấn. Trận đấu bắt đầu, Đường Tiểu Phỉ liền biểu hiện ra cực kỳ tốt lái xe thiên phú, dĩ nhiên thẳng đến dẫn trước. Đặc biệt là bẻ cua thời điểm, Đường Tiểu Phỉ vậy mà vô cùng xinh đẹp một cái qua lại. Diệp Thần khỏe miệng vung lên, cái nha đầu này thật sự là thiên tài. Hiển nhiên, vừa mới Đường Tiểu Phỉ không chỉ là kêu sợ hãi, nàng cũng tại nhìn mình thao tác. Tuy nhiên có rất nhiều tì vết, nhưng là đối với Đường Tiểu Phỉ tới nói, có thể làm đến bước này đã rất hiếm thấy. Diệp Thần một mực ngồi ở ghế cạnh tài xế, hắn cũng không nói lời nào. Dù sao loại này cao tốc điều khiển, nếu như Diệp Thần chỉ trỏ, Đường Tiểu Phỉ ngược lại mở không tốt. Diệp Thần tác dụng kỳ thật cũng là tại xe phát sinh thời điểm nguy hiểm, hắn mới sẽ ra tay. Bất quá Đường Tiểu Phỉ thiên phú quá tốt rồi, một đường lên, tuy nhiên có một ít sai lầm thao tác, nhưng đều không phải là chí mạng. Đường Tiểu Phỉ một đường lên xa xa dẫn trước, vậy mà thu được hạng một. Xông qua điểm cụ ổ y, Đường Tiểu Phỉ vô cùng hưng phấn. A, chúng ta thắng. Diệp Thần cười nói, lợi hại a, vậy mà thu được vô địch. Dựa theo quy định Diệp Thần cùng Đường Tiểu Phỉ phí báo danh có thể lấy về, nhưng là Diệp Thần lựa chọn toàn bộ quên cho hy vọng công trình. Dù sao cũng là làm sự nghiệp từ thiện, Diệp Thần không thiếu tiền, 100.000 đối với mình đến nói không lại là mưa bụi mà thôi. Trận đấu kết thúc, Đường Tiểu Phỉ một mực đắm chìm trong hạnh phúc trong trạng thái. Nguyên lai đua xe như thế có ý tứ, bằng không làm sao nhiều người như vậy ưa thích đua xe. Diệp Thần cười nói, nếu như ngươi ưa thích, chiếc Ferrari này tặng cho ngươi đi. A, đưa ta. Đường Tiểu Phỉ sửng sốt một chút. Diệp Thần cười nói, xe của ta nhiều lắm, dù sao cũng mở không đến. Không được, quá quý giá. Đường Tiểu Phỉ lắc đầu. Diệp Thần cười nhạt nói, không sao, một chiếc xe thể thao đối với người khác mà nói rất quý giá, đối với ta mà nói bất quá là cái đồ chơi xe mà thôi. Thế nhưng là, ngươi là bạn gái của ta, ta đưa bạn gái xe không được sao? Nghe Diệp Thần, Đường Tiểu Phỉ thẹn thùng nhẹ gật đầu. Sau đó, Đường Tiểu Phỉ lại mở ra xe đua tại trên đường đua chạy vài vòng. Rất nhanh chiếc xe Sport kia liền bị Đường Tiểu Phỉ khống chế càng ngày càng thuần thục. Đã đến giờ buổi tối, Diêm Sấm hỏi, Diệp ca buổi tối có rảnh không? Cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Buổi tối một hàng người đi tới nhà hàng. Đường Tiểu Phỉ xuống chiếc xe theo thói quen cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 5 viên tốt bình luận tinh, thu hoạch được thần cấp điện ảnh và truyền hình đặc hiệu. Diêm Sấm trực tiếp theo trong nhà cầm một bình bay trên trời mao đài. Lâm Dĩnh cười nói, Diệp ca đua xe ta không có phục qua người nào, hôm nay ta phục ngươi, thế nhưng là uống rượu ngươi có thể không nhất định là đối thủ của ta. Diêm Sấm cười nói, Diệp ca, ngươi cũng đừng cùng tiểu tử này so rượu, nhà bọn hắn cũng là bán tiểu lượng lớn đến kinh người. Diệp Thần nắm giữ ngàn chén không say kỹ năng sẽ sợ hắn. Không có việc gì, chúng ta có thể liều so rượu. Nghe được Diệp Thần muốn cùng Lâm Dĩnh so rượu, sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi. Đoán chừng tiểu tử này phải xui xẻo. Lâm Dĩnh tại bọn họ trong hội này danh xưng tiểu thần, uống rượu thế nhưng là chưa từng có sợ qua người nào. Diệp Thần cùng hắn uống rượu, khẳng định sẽ bị quá chén. Lâm Dĩnh cho Diệp Thần rót một chén rượu, Diệp ca hào sảng, đến cạn ly. Hai người trực tiếp xử lý một chén rượu. Diêm Sấm lo lắng nói, thần ca ngươi không được thì thôi, tiểu tử này cũng là tiểu cái soạn, uống có điều hắn không mất mặt. Diệp Thần cười cười, không có việc gì, ta còn có lượng. Dù sao đáp ứng cùng người ta so rượu muốn là nhận sợ, quá mất mặt. Một bình bay trên trời, rất nhanh bị hai người uống xong, sau đó lại muốn một cái bia. Hai người người nào cũng không sợ người nào. Diệp Thần nắm giữ ngàn chén không say, uống rượu kỳ thật cùng uống nước không hề khác gì nhau. Bất quá, Lâm Dĩnh không được a. Tuy nhiên có thể cùng, nhưng là cũng không nhịn được tiểu nhiều. Rốt cục, uống một chén đi xuống, Lâm Dĩnh bịch nằm ở trên bàn. Trên bàn rượu mọi người hoàn toàn tĩnh mịch. Diêm Sấm cho Diệp Thần giơ ngón tay cái lên, Diệp ca ngu bức, ngươi thật sự là ngàn chén không say a. Kỳ thật Diệp Thần rất không có ý tứ, hắn thực tương đương tại bất hắc. Bằng không, bằng tiểu lượng của mình hắn sớm lại không được. Tốt, hôm nay ăn cũng không xê xích gì nhiều, Diêm Sấm ngươi đem Lâm Dĩnh đưa về nhà đi. Diêm Sấm nhẹ gật đầu, thần ca ngài thì giao cho ta đi. Ra khách sạn, Đường Tiểu Phỉ nói ra, Diệp Thần, ngươi uống nhiều rượu như vậy vẫn là ta lái xe đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đường Tiểu Phỉ tựa hồ sợ Diệp Thần uống rượu khó chịu, cố ý đem lái xe vô cùng chậm. Thế nhưng là đến một cái ngã tư đường, Đường Tiểu Phỉ đột nhiên nhìn về phía trước khẩn trương lên. Chương 485, ta muốn điện ảnh, ba canh cầu đặt mua. Diệp Thần chính nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên bên cạnh truyền đến Đường Tiểu Phỉ thanh âm hốt hoảng. Diệp Thần, xong, chúng ta gặp phải cha uống rượu điều khiển. Diệp Thần mở to mắt, quả nhiên thấy phía trước ngừng lại mấy cái chiếc xe cảnh sát. Phong tỏa con đường phía trước đang cha uống rượu điều khiển. Ngươi lại không uống rượu vội cái gì? Diệp Thần im lặng no y. Đường Tiểu Phỉ khuôn mặt đỏ lên, ta cái này không phải lần đầu tiên gặp phải cha uống rượu điều khiển nha. Diệp Thần. Lúc này thời điểm, một tên cảnh sát giao thông tại gõ xe pha lê. Cửa sổ xe rơi xuống, một tên cảnh sát chào một cái nói, ngài khỏe chứ, chúng ta muốn cha uống rượu điều khiển. Quay kiếng xe xuống, cảnh sát liền ngửi thấy một cỗ mùi rượu, lập tức cảnh giác rất nhiều. Lúc này thời điểm, còn lại mấy tên cảnh sát giao thông cũng vây quanh. Nữ sĩ, xin lấy ra ngài bằng lái cùng chứng nhận xe. Đường Tiểu Phỉ đem bằng lái cùng chứng nhận xe giao cho cảnh sát. Cảnh sát trẻ tuổi xác định không có vấn đề, lúc này mới đem giấy chứng nhận giao trả lại cho Đường Tiểu Phỉ. Sau đó cảnh sát nói ra, chúng ta cần muốn tiến hành thông lệ rượu cồn khảo nghiệm kiểm tra. Đường Tiểu Phỉ nhẹ gật đầu, sau đó thổi một cái đo uống rượu điều khiển máy móc. Cảnh xem xét nhìn một chút máy kiểm tra. Khảo nghiệm giá trị rất bình thường, hắn hơi nghi hoặc một chút mà nói, ngươi không uống tiểu vì cái gì xe lái chậm như vậy còn khẩn trương như vậy. Đường Tiểu Phỉ khuôn mặt đỏ lên, bạn trai ta uống nhiều quá, ta sợ mở quá nhanh hắn không thoải mái. Cảnh sát, sớm biết không hỏi, kết quả trong lúc vô tình ăn một bữa thức ăn cho chó. Buổi tối, Diệp Thần về đến nhà, rửa mặt. Tuy nhiên uống 5 bình rượu trắng, nhưng là bởi vì có ngàn chén không say, hắn cũng không có cảm thấy không thoải mái. Hiện tại Diệp Thần đang muốn vì Đông Tiểu Nhã đập một bộ có thể đại hòa điện ảnh. Đập cái gì để tài đây này? Diệp Thần trong đầu, đã nổi lên mấy cái bộ phim kịch bản. Nghĩ nghĩ Diệp Thần sau cùng lựa chọn Ngọa Hổ Tàng Long. Bộ phim này là kiếp trước Lý An đạo diễn chỉ đạo, tại M Quốc một lần hành động cầm xuống 10 cổ trao giải, mà lại đạt được đạo đi hệ N xuất xả cờ nhất, phim nước ngoài hay nhất chờ trao giải. Có thể nói đây là kiếp trước tại Oscar thu hoạch được giải thưởng nhiều nhất Hoa Quốc phim. Thậm chí bộ phim này trở thành lúc đó Hoa Quốc điện ảnh một cái trong chóng đo chiều gió, từ nay về sau thậm chí sáng lập 10 năm võ hiệp nóng. Ngay lúc đó nữ chính Trương Tử Nhất Canh là dựa vào bộ phim này một lần hành động thành vị quốc tế nữ ngôi sao, trở thành Hoa Quốc số lượng không nhiều cắt xê cao nhất nữ ngôi sao một trong, bởi vậy cũng bị không ít người xưng vị quốc tế Trương. Dạng này một bộ điện ảnh trên thế giới này cũng không có người đọc qua. Mà lại Diệp Thần cũng là rất ưa thích võ hiệp, cho nên hắn quyết định trước tiên đem bộ phim này đánh ra tới. Không chỉ có muốn đánh ra phim, trợ giúp Đông Tiểu Nhã một lần hành động thành vị quốc tế ảnh tinh, mà lại hắn còn muốn thu hoạch được ra Oscar. Diệp Thần hoặc là thì mặc kệ, muốn làm liền muốn làm một cái hoành động. Bất quá, cái này trước đó, Diệp Thần còn muốn thu mua một cái giải trí công ty. Đã đến giờ rạng sáng 12 điểm, Diệp Thần viết một hồi kịch bản cảm giác có chút buồn ngủ. Nếu có thể nâng cao tinh thần cà phê liền tốt. Diệp Thần đột nhiên nhớ tới hệ thống thương thành. Diệp Thần mở ra hệ thống thương thành, quả nhiên hắn tại hàng hóa cột thấy được một cái nâng cao tinh thần cà phê. Nâng cao tinh thần cà phê uống về sau có thể để thần tỉnh não, tiêu trừ mệt nhọc. Bất quá cà phê giá cả rất đắt, cần một chỉ hệ U. Một chỉ hệ U, đối với người bình thường xa không thể chạm, nhưng là đối với Diệp Thần đã không coi vào đâu. Diệp Thần trực tiếp mở ra đổi lấy phần mềm. Đinh, chúc mừng ký chủ phí tổn một chỉ hệ U đổi lấy nâng cao tinh thần cà phê. Diệp Thần theo trong hòm kèm lấy ra một cái hộp, trong hộp để đó 100 túi nâng cao tinh thần cà phê. Mẹ nó, một túi cà phê 10.000, cái này trước kia Diệp Thần nghĩ cũng không dám nghĩ. Thử pha một chén 10.000 cà phê. Nhất thời, Diệp Thần cảm giác buồn ngủ cảm giác biến mất vô ảnh vô tung, thậm chí cảm giác đầu não dị thường thanh tỉnh. Diệp Thần trực tiếp mở ra máy tính bắt đầu đùng đùng không dứt đánh chữ. Một đêm thời gian, kịch bản đã làm xong. Tuy nhiên Diệp Thần viết một đêm kịch bản, nhưng là hắn lại một chút cũng không có buồn ngủ cảm giác. Rồi lưng một cái, mình làm một tô mì, Diệp Thần quyết định buổi sáng chạy đi đi, buổi chiều thu mua một nhà ảnh thị công ty. Diệp Thần lúc này thời điểm nhận được một cái mới đơn đặt hàng. Hành khách sau khi lên xe, Diệp Thần nhất thời ngây ngẩn cả người. Người này hình tượng phi thường giống kiếp trước Chu Ảnh Đế. Mà lại Chu Ảnh Đế chính là lúc trước ngọa hổ tàng long nam chính. Nam nhân sau khi lên xe vẻ mặt buồn thiu, hắn cầm lên điện thoại di động bấm một số điện thoại. Ngài khỏe chứ, là Trần Đạo Diễn sao? Có thể hay không cho ta một cơ hội, dù là một nhân vật nhỏ đều có thể. Ai, ta thật cái gì đều có thể diễn, kỹ xảo của ta thật rất không tệ. Điện thoại cúp máy, đối phương hiển nhiên không có đồng ý. Nam tử lại bấm mấy cái điện thoại, đều là cho đạo diễn. Thế nhưng là đều không ngoại lệ, nam tử đều bị cự tuyệt. Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, đã không sai cái nhân dạng này diện mạo hình tượng đều cùng kiếp trước Chu Ảnh Đế rất giống. Nếu để cho hắn biểu diễn nam chính không thật là tốt sao? Đinh, đi đi lựa chọn hệ thống khởi động, mỗi tuần tùy cơ gặp phải một vị đặc thù thuộc tính hành khách, hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, đem về thu hoạch được trùng cực khen thưởng, phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lao đại. Hành khách nghề nghiệp, diễn viên. Lựa chọn 1, đả kích Chu Phát, nói cho hắn biết hiện tại là nhỏ thịt tươi thế giới, hắn cũng không thích hợp làm diễn viên, thu hoạch được hệ thống khen thưởng Hải Lý tập đoàn 30% cổ phần. Lựa chọn 2, trợ giúp Chu Phát trở thành ảnh đế, thu hoạch được hệ thống khen thưởng Quang Ảnh Ảnh Thị công ty. Lựa chọn 3, an toàn đưa Chu Phát đến chỗ cần đến, thu hoạch được hệ thống khen thưởng giá trị 10 triệu tẩy gạn ni ao hệ lật xe đua một chiếc. Ba cái lựa chọn, cái thứ nhất lựa chọn, đơn giản nhất, mà lại khen thưởng không tệ. Nhưng là từ Chu Phát gọi điện thoại thái độ Diệp Thần đó có thể thấy được, hắn vô cùng yêu quý chính mình chuyện này nghiệp. Bởi vì làm một cái ăn uống tập đoàn tức đoạt giấc mơ của người khác, Diệp Thần làm không được chuyện như vậy. Đến mức cao ý của OIQNZ cũng là vô cùng đơn giản, bất quá 10 triệu xe đua tại Diệp Thần trong mắt cùng một chiếc đỉ đỉ không hề khác gì nhau. Bởi vậy, Diệp Thần vẫn là lựa chọn 2. Đệ nhất hắn chính đang chuẩn bị đập ngọa hổ tàng long, Diệp Thần có cái trực giác, Chu Phát nếu như diễn, có lẽ cũng sẽ không thua kiếp trước Chu Ảnh Đế. Cái thứ hai, hắn chính đang chuẩn bị thu mua một cái ảnh thị công ty, cái này Quang Ảnh vừa vặn phù hợp yêu cầu của hắn. Diệp Thần quyết định chủ ý trực tiếp lựa chọn 2. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Quang Ảnh Ảnh Thị công ty 100% cổ phần, thu hoạch được điện ảnh và truyền hình thần cấp đặc hiệu khen thưởng. Lúc này, Chu Phát thở dài một hơi. Hắn yêu quý điện ảnh, mà lại cũng đập không ít nhân vật, thế nhưng là đều không có Lư A Cha ý tới. Mắt thấy người đã trung niên, hiện tại hắn còn chỉ có thể ở bên ngoài thuê phòng, thậm chí mỗi ngày chỉ có thể ăn mì tôm. Có điều hắn như cũ tại vì giấc mộng mà nỗ lực. Vì thế lao bà thường xuyên cùng hắn đánh nhau, để hắn làm chút kinh doanh cái gì. Thế nhưng là, Chu Phát ước mơ duy nhất thì là trở thành ảnh đế. Bất quá, lần này hắn thật muốn từ bỏ. Dù sao mộng tưởng không thể làm cơm ăn, hai từ lớn, muốn lên học, muốn mua phòng. Được rồi, khả năng ta thật không thích hợp làm diễn viên. Lúc này thời điểm, Diệp Thần đột nhiên nói ra, ngài khỏe chứ, ta nhìn ngươi khí chất không tệ, có hứng thú hay không đến chúng ta đoàn làm phim. Chương 486, trang bức đồng học, 4 canh cầu đặt mua. Chu Phát nghe Diệp Thần mà nói sửng sốt một chút. Đến các ngươi đoàn làm phim. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, ta đang chuẩn bị đập một bộ phim, hiện tại nữ chính có còn thiếu khuyết một cái nam chính. Chu Phát nhìn thoáng qua Diệp Thần, sau đó cười khổ một tiếng, đi đi tiểu ca, ta đầy đủ thảm dô y, ngươi cũng đừng bắt ta vui vẻ. Cũng khó trách Chu Phát không tin, Diệp Thần bất quá chỉ là một cái đi đi tiểu ca, làm sao có thể đầu tư quay phim. Diệp Thần nói,

Ai, lại nói chúng ta bây giờ ở nhà, vạn đạt công quán biết không, 1m7, 80 ngàn, cái gì Âu thức hoàng gia phục vụ, châu Âu lâm viên phong cách, kỳ thật không phải liền là lớn một chút hoa viên sao. Có ý gì, thế nhưng là không có cách, ta lão bà ưa thích ta, chỉ có thể mua. Từ Thiên Trạch nói một mặt đàn ở dê cha tờ. Diệp Thần lại âm thầm cảm thán, gặp qua có thể trang bức không ít người, người anh em này, Diệp Thần tuyệt đối cho mát điểm A, thật rất có thể lắp. Nếu như luận cấp bậc, gia hỏa này tuyệt đối có thể đạt tới bức vương thực lực. Đã khó thụ như vậy, làm gì còn mua phòng ở đắt như thế, mua cái không sai biệt lắm được. Diệp Thần cố ý nói ra. Quả nhiên, Từ Thiên Trạch trên mặt vui vẻ, hắn đang chờ Diệp Thần cảm thán đây. Không có cách nào à, hai tử phía trên chính là quý tộc trường học, trong nhà đều có tiền, chúng ta cũng không thể để hài tử thua ở hàng bắt đầu lên đi, cho nên chỉ có thể chúng ta cố gắng. Nam nhân chính tại trang bức, lúc này thời điểm, một nữ nhân mang theo một cái 7-8 tuổi hài tử đến đây. Từ Thiên Trạch cười nói, lão bà, đây chính là ta thường xuyên cùng ngươi nói Diệp Thần, ta lên tiểu học thời điểm lớp trưởng. Trong nhà, Từ Thiên Trạch không ít nói Diệp Thần nói xấu, nói hắn cái gì dựa vào thủ đoạn đoạt hắn lớp trưởng vị trí, cho nên nam người lão bà đối Diệp Thần cũng không có hảo cảm. Lúc này thời điểm, Từ Thiên Trạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi, đúng rồi, Diệp Thần hiện tại ngươi làm gì à? Từ Thiên Trạch mắt trong mang theo chờ mong. Diệp Thần mặc lấy rất bình thường NG, cho nên hắn cảm giác Diệp Thần hẳn không có hắn lăn lộn tốt. Quả nhiên Diệp Thần từ tốn nói, há, ta à, tại mở đi đi. Nghe được Diệp Thần nói mình là mở đi đi, Từ Thiên Trạch thở phào một cái, trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ. Chương 487, phách lối đầu bảng, một chương cầu đặt mua. Từ Thiên Trạch ra vẻ kinh ngạc nói, à, mở đi đi, ngươi học tập tốt như vậy, làm sao lại mở đi đi đâu. Nghe được Diệp Thần là mở đi đi, Từ Thiên Trạch lao bà trên mặt lập tức mang theo vẻ khinh thường. Thậm chí ngay cả bắt chuyện đều chẳng muốn cùng Diệp Thần đánh. Đúng rồi, Diệp Thần, bữa cơm này xem như ta mời ngươi, về sau có gì cần giúp đỡ cứ việc nói. Một bên Từ Thiên Trạch lão bà nói, ngươi lại trăng bức, họp lớp hiện tại không đều là AA chế sao. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, không cần, bữa cơm này sổ sách ta đã kết xong. Cái gì? Kết xong. Từ Thiên Trạch sửng sốt một chút. Từ Thiên Trạch lão bà cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá Từ Thiên Trạch vô cùng khó chịu nói, Diệp Thần, ngươi nhìn, ngươi mở đi đi cái này bao nhiêu khó khăn, ta sao có thể để ngươi mời khách, không được, bao nhiêu tiền, ta đem tiền cho ngươi. Diệp Thần lắc đầu nói, không cần, ta ở chỗ này ăn cơm không hoa tiền. Không hoa tiền. Từ Thiên Trạch đi nguyên có chút một bức. Có điều hắn coi là Diệp Thần bất quá là đang khách sáo, không hoa tiền, làm sao có thể, ngươi cũng không phải lão bản của nơi này. Lúc này thời điểm, nhà hàng quản lý đi tới cung kính nói, Diệp Đồng, ngài còn cần chọn món ăn sao? Diệp Thần lắc đầu, không cần, đều đã ăn xong. Diệp Đồng. Từ Thiên Trạch. Từ Thiên Trạch lão bà. Cái gì Diệp Đồng? Từ Thiên Trạch một mặt một bức. Diệp Thần một trận cười khổ, vốn còn muốn khiêm tốn một chút, kết quả vẫn là bị phát hiện. Lúc này thời điểm, nhà hàng phục vụ viên cùng một chỗ cúi đầu, Diệp Đồng đi tốt. Lúc này, không ít người nhìn đến Diệp Thần đều sợ ngây người. Đặc biệt là những cái kia bạch phú Mỹ, nhìn đến như vậy xuất khí khách sạn lão bản, ánh mắt đều sáng lên. Diệp Thần xấu hổ cười cười nói, mọi người tốt, mọi người khổ cực. Từ Thiên Trạch triệt để choáng váng. Trời ạ, Diệp Thần vậy mà thật là cái này khách sạn chủ tịch. Nhất thời, Từ Thiên Trạch sắc mặt trở nên khó coi. Người ta nhà này vạn hào khách sạn, giá trị 10 cái ức, chính mình đặc biệt còn cùng người ta thổi ngư bức. Một chỉ hệ u, tại người ta trong mắt cùng một khối tiền không có gì khác biệt đi. Cái này tốt, vốn là muốn trang bức tìm về lúc đó mặt mũi. Đặc biệt mặt mũi này đánh ba ba. Vừa mới một mặt khinh thường nhìn lấy Diệp Thần Từ Thiên Trạch lao bà cũng ngây dại. Chơi ạ, Diệp Thần lại là khách sạn này sau màn lão bản. Đây cũng quá ngưu bức. Từ Thiên Trạch một mặt chán trường. Hắn ban đầu vốn cho là mình đầy đủ ưu tú, không nghĩ tới chính mình cái này đồng học lại không sai đã đạt đến để hắn ngưỡng vọng trình độ. Từ Thiên Trạch lão bà ở một bên một mặt châm chọc nói, để ngươi trang bức. Hiện tại biết mình là cái nghèo bước đi. Nghe đến lão bà, Từ Thiên Trạch trong lòng vốn là khó chịu, lần này tâm tính sập. Ta làm sao nghèo, ta nuôi ngươi, để ngươi xuyên hàng hiệu, có hàng hiệu bao, cho nhi tử mua học khu phòng, ngươi nói ta làm sao nghèo. Từ Thiên Trạch lão bà lạnh hừ một tiếng, vậy ngươi cũng phải nhìn cùng ai so, ngươi xem một chút người ta trực tiếp một cái khách sạn, đều biết điều như vậy, ngươi nhìn ngươi kiếm điểm này tiền khắp nơi trang bước, nhìn đến đồng học, phải đi cùng người ta trang bước, đả kích người ta. Lúc này đi, bị đánh mặt, biết mình có bao nhiêu nghèo đi. Lúc này, chung quanh đã vây không ít người, nhìn đến phu thê hai cãi nhau, đều là chỉ trỏ. Lần này, Từ Thiên Trạch mặt mũi nhịn không được rồi, trực tiếp một bạt thai quất về phía lão bà. Phá của đàn bà, mỗi ngày liền biết xuyên hàng hiệu cùng người khác ganh đua so sánh, lão tử khổ cực như vậy ngươi còn nói ta nghèo. Ngươi vốn chính là cái nghèo bức, còn tới chỗ trăng bức, ta nói sai ngươi sao? Từ Thiên Trạch lão bà bị đánh, cũng cùng như bị điên, cùng Từ Thiên Trạch la to. Diệp Thần ở một bên có chút xấu hổ không thể làm gì khác hơn nói, Thiên Trạch ngươi trước cùng lão bà đánh, ta đi trước. Vừa đi, một bên lắc đầu, ai, vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Diệp Thần mở ra đỉ đỉ xe đi tới quang ảnh điện ảnh và truyền hình. Mắt thấy nhanh đến quang ảnh điện ảnh và truyền hình, đột nhiên một cái BMW siêu xe đột nhiên thay đổi đường. Diệp Thần né tránh không kịp hai chiếc xe đụng vào nhau. Trên xe BMW, một cái tóc dài mỹ nữ xuống xe một mặt kiêu hành. Uy, ngươi cái này đỉ đỉ tài xế làm sao lái xe? Diệp Thần nói, ta bình thường chạy là ngươi đột nhiên thay đổi đường, ngươi toàn trách đi. Ta thay đổi đường. Ngươi có biết hay không đây là quang ảnh điện ảnh và truyền hình, ngươi loại này xe nát hay để ngươi lái vào đây. Diệp Thần nổi giận, ngươi là xe hơi, ta cũng là xe hơi, dựa vào cái gì xe của ta liền không thể lái vào đây rồi. Mỹ nữ một mặt phách lối, không tệ, chúng ta thực sự đều là xe hơi, nhưng ta là BMW núp ngươi đây, ghi ta lực, có 100.000 tiền sao. Lúc này thời điểm, bảo an cũng chạy tới. Nhìn đến mỹ nữ, bảo an một mặt cung kính. Vi tỷ ngài đã tới. Tôn Vi lạnh hừ một tiếng, các ngươi thấy thế nào cửa, loại này xe nát ai cho phép hắn tiến đến. Cái này. Bảo an nhìn thoáng qua Diệp Thần, trên mặt nhất thời lộ ra hung tướng. Ngươi không thấy được phía ngoài đánh dấu sao? Chỉ có vốn xe của công ty mới có thể đi vào đến, ai để ngươi lái xe xung loạn? Diệp Thần thản nhiên nói, ta chính là người của công ty A, mà lại là nàng thay đổi đường dẫn đến tai nạn xe cộ, cảnh sát tới cũng là ta có lý đi. Mỹ nữ chỉ Diệp Thần nói, ngươi xem một chút. Hắn đây là thái độ gì? Bảo an nhìn thoáng qua thân xe nói, ta nhìn xe này cũng không có chuyện gì muốn không như vậy đi, người hướng Vi tỷ nói lời xin lỗi. Không được, hắn nhất định phải bồi thường ta, không bồi thường tiền cũng được, quỳ xuống cho ta dập đầu, ta có thể tha ngươi. Diệp Thần nhịn cười không được, nữ nhân này, còn thật cầm lấy không phải làm lý thuyết. Ngươi thay đổi đường tạo thành tai nạn xe cộ, ta cho ngươi quỳ xuống đất dập đầu, nghĩ cũng quá là nhiều đi. Diệp Thần lạnh lùng nói, đã dạng này báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát, cái này cũng không phải đường cái, đây là nội bộ đường, cảnh sát còn sao? Lúc này thời điểm bảo an nhỏ giọng nói, tiểu huynh đệ, cái này Vi tỷ có thể là công ty đầu bảng, ngươi muốn chọc nàng về sau đừng nghĩ ở công ty lăn lộn. Diệp Thần cười lạnh nói, thật sao? Người nào không thể ở công ty lăn lộn còn chưa nhất định đây. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại vang lên, là quang ảnh tổng giám đốc Lý Giao. Diệp tiên sinh, ngài đến công ty sao? Diệp Thần thản nhiên nói, không có. Dưới lầu đâu, tông xe, công ty chúng ta đầu bảng để cho ta cho nàng quỳ xuống đất dập đầu mới thả ta đi đây. Cái gì? Lý Giao sắc mặt nhất thời biến đổi. Hiện tại kinh tế đình trệ, vốn tới công ty lập tức liền muốn phá sản. Đột nhiên một cái lão đại bỏ vốn mua công ty. Có thể nói, Diệp Thần là công ty bọn họ cây cỏ cứu mạng. Công ty đầu bảng, Lý Giao đương nhiên biết chỉ là ai, đương nhiên là Tôn Vi. Tôn Vi là một cái hàng hai ngôi sao nhỏ, đập qua mấy bộ phim nhiều tập. Cũng là công ty lực nâng. Đáng tiếc, nàng tuy nhiên dài đến rất xinh đẹp, bất quá diễn kỹ không được. Kết quả chính là, công ty tuy nhiên đầu nhập vào không ít tư nguyên, nhưng lại căn bản không có lưu ai trao ý tới. Lý Giao vội vàng xuống lầu, nhìn đến Tôn Vi chính ở chỗ này không buông tha. Tiểu tử, hôm nay ngươi không cho ta quỳ xuống đất dập đầu, ta cam đoan để ngươi lăn ra quang ảnh. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, thật sao? Ta cảm thấy hoàn toàn chính xác có người cần lăn ra quang ảnh, nhưng không phải ta là ngươi. Chương 488, bộ phim này muốn lửa, canh hai cầu đặt mua. Mọi người thấy Diệp Thần đều là một mặt đồng tình. Cái này tiểu ca song. Tôn Vi tại quang ảnh có thể là có tiếng bá đạo. Đã từng có cái nhân viên quét dọn, quét rác không cẩn thận đem cho bụi quét đến trên người của nàng, trực tiếp quạt đối phương một bạt hai, còn để tổng giám đốc đem đối phương khai trừ. Cái này tiểu ca, đụng nàng yêu xe khẳng định xui xẻo. Ngươi là cái gì cái ngành? Tôn Vi khí thế khinh người nói y. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Lý Giao vội vã chạy tới. Nhìn đến Lý Giao, Tôn Vi càng là phách lối. Lý Tổng, ngài đã tới, vừa vặn, đem tên tiểu tử thúi này mở cho ta ngoại trừ. Lý Giao nhìn lấy Diệp Thần một mặt xấu hổ nói ra, Tiểu Vi, lập tức cho Diệp Thần tiên sinh xin lỗi. Cái gì? Xin lỗi. Tôn Vi nghe nhất thời ngây ngẩn cả người. Người chung quanh cũng là một mặt ngộp bức. Tôn Vi có thể là công ty đài cây cột, hiện tại Lý Giao vậy mà để cho nàng cùng người trẻ tuổi này xin lỗi đây là có chuyện gì? Lý Tổng, ta dựa vào cái gì hướng tiểu tử này xin lỗi? Tôn Vi thẹn quá thành giận nói. Lý Giao sắc mặt cổ quái nói, ngươi nhất định phải hướng cái này tiểu ca xin lỗi, bởi vì hắn là chủ tịch. Vừa mới còn phách lối Tôn Vi nhất thời tỉnh ngòi, chủ tịch. Hiện chứa NG mọi người nhất thời sợ ngây người. Người trẻ tuổi này lại là công ty chủ tịch. Diệp Thần lái là một chiếc gì ly xe hơi, hiện tại quang ảnh ngành điện ảnh đã thảm như vậy. Chủ tịch vậy mà mở loại rác rưởi này xe. Diệp Thần thản nhiên nói, hiện tại ta tuyên bố ngươi bị công ty hủy bỏ hiệp ước. Cái gì? Hủy bỏ hiệp ước? Tôn Vi sửng sốt một chút. Hiện tại điện ảnh và truyền hình ngành nghề đều kinh tế đình trệ, Tôn Vi có thể là công ty ít có thể vì công ty kiếm tiền người. Tôn Vi càng là phách lối, tốt, cùng ta hủy bỏ hiệp ước lao nương còn muốn cùng công ty hủy bỏ hiệp ước đây. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, Lý Tổng cho nàng làm thủ tục đi. Nghe được Diệp Thần, Lý Giao thần sắc cũng là khó nhìn lên. Diệp Tổng, Tôn Vi thế nhưng là công ty chúng ta đài cây cột, nếu như hủy bỏ hiệp ước, công ty chúng ta tổn thất quá lớn. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, loại này nhị lưu diễn viên, ta Diệp Thần còn trướng mắt, Đông Tiểu Nhã biết không, tương lai nàng là chúng ta đài cây cột. Cái gì? Đông Tiểu Nhã? Nghe Diệp Thần, tất cả mọi người choáng váng. Đông Tiểu Nhã là ai? Đang hot hoa đán, có thể nói bây giờ đang ở giới nghệ sĩ đỏ đỏ bừng. Bọn họ loại này tiểu ảnh thị công ty vậy mà lại cùng Đông Tiểu Nhã ký kết. Diệp Thần nói ra, tổ chức tất cả nghệ sĩ khai hội đi. Trong phòng họp, tất cả nghệ sĩ đều khẩn trương nhìn lấy Diệp Thần. Bọn họ đã nghe nói, Diệp Thần vừa đến đã trực tiếp đem đài cây cột Tôn Vi cho mở. Những người này đều rất tâm thần bất đi nhờ, bọn họ không biết mình vận mệnh lại là như thế nào. Diệp Thần nhìn về phía mọi người nói, các vị, hiện tại giới điện ảnh và truyền hình đứng trước trời đông giá rét, ta biết tất cả mọi người rất khó chịu, ta cũng biết các ngươi rất nhiều người trả tiền mướn phòng cũng thành vấn đề, từ hôm nay trở đi, công ty đem phát giữ gốc tiền lương, mỗi người 30.000. Nghe được Diệp Thần, hiện chứa NG một mảnh xôn xao. Giữ gốc tiền lương, nói cách khác, chính là không có kịch đập, cũng sẽ có tiền lương kiếm lời. Đây quả thực quá hạnh phúc. Diệp Thần tiếp tục nói, bất quá hưởng thụ cái này giữ gốc tiền lương, cần ký một cái mới hợp đồng, đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt, rời đi quang ảnh. Nhìn đến hợp đồng, những minh tinh này sắc mặt hơi đổi. Ký kết hợp đồng đều là một ký cũng là 10 năm. Nói cách khác một khi trái với điều ước, đem về nỗ lực kết xù bồi thường. Một cái diễn viên Hoàng Kim Kỳ cũng chính là 10 năm. Cái này tương đương với một cái khế ước bán thân. Bất quá mọi người đều biết, một tháng 30.000, đây đã là trước mắt giải trí hành nghiệp tốt nhất quyền lợi. Bọn họ rất nhiều hiện tại cũng đã không có tiền trả tiền mướn phòng, thậm chí ăn cơm cũng thành vấn đề. Cùng quang ảnh ký kết không nói những cái khác, tối thiểu nhất có thể cam đoan áo cơm không lo. Cho nên nơi này nghệ sĩ toàn bộ đồng ý cùng công ty ký kết. Diệp Thần chỗ lấy ký như thế một phần cực dài hợp đồng, chủ nếu là bởi vì hắn có quá nhiều tư nguyên. Kiếp trước lưới phim thần tượng, hắn đều có thể lấy ra đập. Những thứ này nghệ sĩ, chắc chắn sẽ không nhàn rỗi, mà lại Diệp Thần cũng tin tưởng dựa vào thực lực của mình nhất định có thể đem bọn hắn nâng đỏ lên. Thế nhưng là một khi nâng đỏ, bọn họ liền sẽ bị hắn công ty của hắn đảo góc. Diệp Thần mới sẽ không làm loại chuyện ngu này, cho nên mới có cái này hợp đồng bán thân. Hợp đồng ký xong, Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra, hiện tại chúng ta sẽ đập một cái mới điện ảnh Họa Hổ Tàng Long, nhân vật chính ta đã đặt xong, cái này đem là chúng ta quang ảnh năm nay bộ thứ nhất bộ phim. Quang ảnh ngành điện ảnh chủ tịch văn phòng, Đông Tiểu Nhã nhìn lấy Diệp Thần hợp đồng, có chút giật mình. Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi như thế có thực lực a. Diệp Thần cười nói, thế nào, cái này hợp đồng ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Đông Tiểu Nhã cười khổ một tiếng, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt bất quá ta thật giá trị nhiều tiền như vậy sao. Diệp Thần cho Đông Tiểu Nhã hợp đồng quá phong phú, một năm điện ảnh và truyền hình làm vậy mà đạt đến 80 triệu. Đây đã là nàng đi qua tiền lương gấp 2. Ngoại hổ tàng long đoàn làm phim chính thức thành lập. Sau đó cũng là đạo cụ loại hình công tác, 3 ngày sau, Mado hãng phim, Ngoại hổ tàng long chính thức quay. Làm Ngoại hổ tàng long diễn viên đội hình công bố về sau, trên internet một mảnh xôn xao. Nữ chính vẫn còn tương đối đáng tin, từ đang hot hoa đán Đông Tiểu Nhã bỏ ra diễn, nhưng là nam chính thì so sánh keo kiệt. Chu Phát, một cái cơ hồ không có người khí nam ngôi sao. Trọng yếu nhất chính là, bộ này kịch đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch thậm chí ngay cả phối nhạc đều là Diệp Thần một người tới gánh chịu. Cái này mẹ nó quả thực cũng là Diệp Thần đảm nhiệm nhiều việc. Rất nhiều người đều cảm thấy, bộ này kịch căn bản là Diệp Thần chính mình dùng tiền chính mình tìm thú vui chơi. Thậm chí ngay cả quang ảnh nội bộ người đều cảm thấy Diệp Thần điên rồi. Dù sao, một người năng lực là có hạn, người nắm giữ đạo diễn thiên phú. Nhưng là không có nghĩa là ngươi có thể làm nhà sản xuất cùng biên kịch phối nhạc. Thế nhưng là những thứ này Diệp Thần vậy mà một người đều bao hết. Vong thượng đối với bộ phim này chờ mong giá trị rất thấp, thậm chí rất nhiều phim chuyên gia cho rằng bộ phim này 99% lại là phim tệ hại. Bộ phim này duy nhất mong đợi hẳn là Đông Tiểu Nhã. Mà Đông Tiểu Nhã đột nhiên chuyển đầu quang ảnh, cũng là đã dẫn phát bàn tán sôi nổi. Lần này hủy bỏ hiệp ước, Đông Tiểu Nhã lúc đầu kinh tế công ty phát ra thanh minh chỉ tên Đông Tiểu Nhã trái với điều ước, đây đối với Đông Tiểu Nhã tổn thất rất lớn. Thậm chí trước đó đại bộ phận ca bản quyền toàn bộ bị tước đoạt, trọng yếu là quang ảnh vì Đông Tiểu Nhã thanh toán xong 80 triệu tiền bồi thường hợp đồng. Bộ này kịch còn chưa mở đập, ngoại giới đã nghị luận ầm ĩ. Thậm chí có người nói, Diệp Thần bao dưỡng Đông Tiểu Nhã, bộ này kịch chuyên môn vì Đông Tiểu Nhã lượng thân mà làm. Bất quá ngọa hổ tàng long là phong bế quay trụ, đối tại tình huống bên trong mọi người cũng không biết. Quay trước, bao quát đoàn làm phim rất nhiều người đối Diệp Thần đều vô cùng hoài nghi. Thế nhưng là chính thức quay, Diệp Thần biểu hiện ra đạo diễn năng lực làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thậm chí Đông Tiểu Nhã cũng than thở không thôi. Diệp Thần chuyên nghiệp trình độ, hoàn toàn là một cái đại sư cấp đạo diễn mức độ. Mà Chu Phát biểu hiện ra biểu diễn thiên phú, cũng là phát huy vô cùng tinh tế. Trước kia Chu Phát không có cơ hội, hiện tại cơ hội ở trước mắt, hắn thỏa thích biểu hiện ra hắn điện ảnh và truyền hình thiên phú. Ngoại giới đều đang nhìn suy bộ phim này, nhưng là đoàn làm phim bên trong, rất nhiều người lại có loại cảm giác. Bộ phim này muốn lửa. Chương 489, ta đến ủng hộ ngươi, bà canh cầu đặt mua. Diệp Thần đập hết kịch trở lại Hoa Phủ. Lâm Uyển Nhu không ở nhà, gần nhất bởi vì vừa giờ hạng mục đã bắt đầu quảng bá, cho nên nàng một mực tại nơi khác vội vàng quảng bá sự tình. Diệp Thần tắm rửa xong nằm ở trên giường nhàn rỗi không chuyện gì, cầm lên điện thoại di động mở ra đầu ngư trực tiếp. Lúc này thời điểm, Diệp Thần nhìn đến một cái tên quen thuộc, Tô Tiểu Muội. Lần trước Diệp Thần trợ giúp Tô Tiểu Muội thu được công hội chiến quan quân, có thể nói để Tô Tiểu Muội tại đầu ngư cũng là lửa. Bất quá Diệp Thần điểm đi vào xem xét nhân khí tựa hồ cũng không phải là rất nhiều. Nhìn đến Diệp Thần tiến vào phòng trực tiếp, Tô Tiểu Muội hai mắt tỏa sáng. Hoan nghênh ta tinh thần chi quang đi đi đại ca tiến vào phòng trực tiếp. Diệp Thần cười nói, làm sao phòng trực tiếp nhân khí thấp như vậy a? Tô Tiểu Muội ai hoán nói, ai để ngươi không tổng đến, nhân khí đều rơi không có. Diệp Thần cười nói, gần nhất tương đối bận rộn, cho nên mới tương đối ít. Tô Tiểu Muội vẫn là cùng dân mạng chuyển động cùng nhau, ngẫu nhiên cũng biết ca hát, nhưng là nhân khí một mực không thể đi lên. Diệp Thần nghi ngờ nói, hiện tại đầu ngư lưới lưu lượng ít như vậy sao? Tô Tiểu Muội thở dài, hiện tại dẫn chương trình lưu hành đều là nhảy nhảy, thế nhưng là ta nhảy không đến a. Nhảy. Diệp Thần sửng sốt một chút. Tô Tiểu Muội nói ra, đàn ông các ngươi không đều là ưa thích so sánh kích thích sao? Cho nên người đều bị gần nhất mấy cái nhảy nhảy dẫn chương trình hấp dẫn đi. Diệp Thần nhìn một chút trực tiếp bảng. Bảng một chính là một cái gọi nhảy vào tâm của ngươi. Cái này người dẫn chương trình khí rất mạnh lại không sai đã đạt đến 200.000, hiện tại nhân khí bảng là xếp hàng thứ nhất. Diệp Thần điểm tiến phòng trực tiếp, nhìn đến một người mặc bại lộ mỹ nữ ngay tại nhảy nhảy. Quả nhiên chàng diện có chút. Lễ vật bảng, hạng 1 đã 100.000. Diệp Thần liếc một chút nhìn ra, cái này nữ dẫn chương trình nhàn trị kỳ thật bất quá 60 điểm hai bên. Tuy nhiên trên màn hình xinh đẹp, bất quá đều là vẽ ra đến tăng thêm mỹ nhan hiệu quả. Diệp Thần nhìn mấy lần, thì không hứng thú về tới Tô Tiểu Muội phòng trực tiếp. Nhìn một chút đầu ngư tệ, bây giờ còn có 800.000. Diệp Thần trực tiếp cho Tô Tiểu Muội 500 cái hỏa tiễn. Trong nháy mắt, phòng trực tiếp màn hình đều bị hỏa tiễn bao phủ. Nhất thời toàn bộ đầu ngư lưới lại lần nữa bị Diệp Thần hỏa tiễn chấn kinh. Cơ hồ tất cả phòng trực tiếp biểu ngữ đều bị Diệp Thần chiếm đoạt. Đậu phộng, Đi Đi Tiểu Ca lại xuất hiện. Lần trước công hội chiến, Đi Đi Tiểu Ca đã trở thành phòng trực tiếp truyền kỳ. Xuất hiện lần nữa, lập tức đưa tới không ít dân mạng chú ý. Ngư bức, Đi Đi Lao Đại vừa ra tay cứ như vậy ngang tàng. Đi Đi Lao Đại lại tới chống đỡ tiểu muội. Thần hào ngư bức. Đi Đi Lao Đại vừa ra tay cũng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần A. Theo Diệp Thần xuất thủ, phòng trực tiếp bên trong nhất thời một trận hỏa nhiệt. Trong nháy mắt, Tô Tiểu Muội nhân khí thẳng tắp tăng vọt, trực tiếp siêu việt cái kia nhảy vào tâm của ngươi thành làm nhân khí bảng đệ nhất. Nhảy vào tâm của ngươi còn tại nhảy nhảy, thế nhưng là nhảy còn về sau nhất thời ngây ngẩn cả người, nhân khí chẳng những không có tăng ngược lại rơi mất, đây là có chuyện gì? Phòng trực tiếp, nhìn đến Diệp Thần xuất thủ cũng là 500 cái hỏa tiễn, Tô Tiểu Muội vô cùng cảm động. Vừa mới nàng kỳ thật chỉ là nho nhỏ oán trách một chút, không nghĩ tới Diệp Thần đã vậy còn quá nghe chính mình. Nhân khí không ngừng tăng vọt, thậm chí còn ở trên tăng. Phòng trực tiếp dân mạng kỳ thật cũng sẽ không chỉ đợi tại một cái phòng trực tiếp, bọn họ sẽ ở mỗi cái phòng trực tiếp vừa đi vừa về nhảy lên. Diệp Thần soát bình phòng, lập tức đưa tới đám dân mạng chú ý, này mới khiến Tô Tiểu Muội phòng trực tiếp lửa. Dù sao Diệp Thần tên đã tại đầu ngư lưới là cái truyền kỳ, cho nên những cái kia dân mạng ảo ảo cũng muốn nhìn đến ngang tàng Đi Đi Lao Đại hình dáng. Nhìn đến nhân khí tăng lên không ngừng phòng trực tiếp, Tô Tiểu Muội vô cùng cảm động, có điều nàng vẫn là cho Diệp Thần phát tư nhân tin. Diệp ca, cảm ơn ngươi chống đỡ, bất quá ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, về sau không cần như thế soát. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm chính mình kiếm tiền kỳ thật thì nằm dãy, huống chi, cái này đầu ngư tệ là lần trước hệ thống tạo. Không có việc gì, chút tiền ấy đối với ta mà nói không tính là gì. Tô Tiểu Muội rất im lặng, 500 cái hỏa tiễn A, cái này cũng chưa tính cái gì. Bất quá Tô Tiểu Muội cũng biết, Diệp Thần thực lực, nàng rêu rêu nói, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta thật không biết báo đáp thế nào ngươi, cũng là đem ta đi bán cũng không trả nổi ngươi nợ A. Diệp Thần cười nói, tốt, ta rất có hứng thú. Hừ, bại hoại, nghĩ cùng đừng nghĩ. Bất quá sau đó Tô Tiểu Muội vẫn là đánh chữ nói ra, Diệp Thần, thật rất cảm tạ ngươi đối với ta ủng hộ. Diệp Thần nói ra, chỉ nói không được A, đến cho ta một cái khen thưởng mới được đâu. Tô Tiểu Muội, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Diệp Thần nói, muốn không ngươi cho ta hát một bài đi. Ca hát? Cái gì ca? Tô Tiểu Muội hỏi. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, là do ta viết ca, tên là Tiểu May Mắn. Sau đó Diệp Thần đem từ khúc cùng nhạc phổ phát tới. Ta nghe thấy giọt mưa rơi vào xanh mượt bãi cỏ. Ta nghe thấy nơi xa tiếng chuông tan học vang lên. Thế nhưng là ta không có ý hẹ ở rùa voi sở. Nghiêm túc kêu gọi ta tính danh. Yêu mến ngươi thời điểm còn không hiểu cảm tình. Nhìn lấy bàn bạc Tô Tiểu Muội hát một lần. Bài hát này thật thật tốt nghe. Ngươi thật hảo hữu mới. Tô Tiểu Muội cảm thán nói. Giống nhau đi. Diệp Thần cười nhạt nói. Tô Tiểu Muội minh bạch, Diệp Thần cho mình sáng tác bài hát chính là vì chính mình gia tăng nhân khí. Bài hát này triệt để đem tô lòng của Tiểu Muội hòa tan. Đặc biệt là nghe được bên trong lời bài hát, nàng thậm chí cảm giác Diệp Thần là ám chỉ chính mình cái gì. Diệp Thần đối nàng thật quá tốt rồi, mà chính mình muốn hay không tiếp nhận đâu. Tô Tiểu Muội cười nói, Diệp Thần, gặp phải ngươi, là ta may mắn lớn nhất. Diệp Thần trả lời, ta cũng là A. Lúc này, nhảy vào tâm của ngươi, lại nhảy một đoạn nhảy. Nàng không ngừng biến ảo tư thế, làm lấy treo chọc động tác. Trong nháy mắt, phòng trực tiếp lễ vật siêu siêu phi lên. Nhìn lấy không ngừng bắn ra lễ vật, nhảy vào tâm của ngươi càng thêm hưng phấn. Nàng sắp vui vẻ điên rồi. Kỳ thật, trước kia nhảy vào tâm của ngươi muốn tiến ảnh nghệ vòng. Đáng tiếc, bước vào cái này một hàng mới hiểu được, muốn trở thành ngôi sao có bao nhiêu khó. Sau đó, nàng vì sinh tồn bắt đầu trực tiếp. Nhưng là, trực tiếp về sau, nhân khí một mực không được, về sau gia nhập một cái công hội, bộ y tiếp công hội lãnh đạo ngủ một đêm, sau đó mới biết muốn lựa bí tịch. Từ đó, nàng trực tiếp phong cách biến đến càng ngày càng mở ra. Hiện tại quả nhiên nàng nương tựa theo nhảy biểu diễn, nhân khí càng ngày càng lửa. Lúc này trước màn hình những cái kia nam nhân vô cùng hưng phấn, trong mắt đều mau ra đây. Bất quá tuy nhiên nhảy rất ra sức, nàng lại khổ cực phát hiện, sự nổi tiếng của chính mình lại rơi mất. Đây là có chuyện gì, nhảy vào tâm của ngươi như mày. Lúc này thời điểm nàng mới phát hiện ban đầu tới một cái lao đại soát 500 cái hỏa tiễn, đem người khí đều hút đi. Nhìn đến lại có người làm dẫn chương trình thưởng 500 cái hỏa tiễn, nhảy vào tâm của ngươi nhất thời đỏ mắt. Tô Tiểu Muội trực tiếp nàng cũng nhìn qua, bất quá chỉ là tâm sự, hát một chút ca, tại sao có thể có người cho nàng khen thưởng nhiều tiền như vậy. Dưới cái nhìn của nàng Tô Tiểu Muội quá bảo thủ, cho nên căn vốn không phải là đối thủ của nàng. Nhưng là tình huống hiện tại lại hung hăng đánh mặt của nàng, Tô Tiểu Muội nhân khí vậy mà xa xa vượt qua nàng. Chương 490, đá trung thiết bản lên, 4 canh cầu đặt mua. Nhảy vào tâm của ngươi vô cùng không phục. Chính mình bỏ ra nhiều như vậy, vậy mà không có một cái nào bảo thủ nữ dẫn chương trình lấy được khen thưởng nhiều, cái này cũng quá không công bằng. Nàng coi là, chỉ cần mình nỗ lực nhảy nhảy, không ngừng dẫn ra lòng của nam nhân, cũng là vô địch. Nhưng là Tô Tiểu Muội lại hung hăng cho nàng một bàn tay. Trọng yếu nhất là người của mình khí còn không ngừng hạ xuống, hiển nhiên không ít fan đều chạy tới Tô Tiểu Muội bên kia đi. Nhìn lấy phòng trực tiếp không ngừng rơi xuống nhân khí, nhảy vào tâm của ngươi quyết định muốn phản kích. Trên mặt của nàng lộ ra một vẻ khiến người ta chịu mến dáng vẻ, tội nghiệp đối với fan nói ra, các vị ca ca, muội muội tốt ủy khuất, ngươi xem người ta đại ca một khen thưởng cũng là 500 cái hỏa tiễn, muội muội ta lại là khiêu vũ, lại là để mọi người nhìn đã mắt, lại mới như thế một mảnh con trai khen thưởng, bảo bảo tâm lý khổ, bảo bảo muốn khóc. Nhảy vào tâm của ngươi không biết cùng bao nhiêu nam nhân ngủ qua. Cho nên thân thể của nàng đối với nàng đến nói không lại là kiếm tiền máy móc mà thôi. Nhảy vào tâm của ngươi căn bản sẽ không quan tâm thân thể để cho người khác nhìn, cho nên lần này cũng là liều mạng. Vì càng có sức hấp dẫn, nhảy vào tâm của ngươi trực tiếp cởi bỏ áo khoác. Bên trong là một kiện lụa mỏng, tràn đầy dụ hoặc. Lần này, phòng trực tiếp fan nhất thời điên cuồng. Thiên ca khen thưởng 10 cái hỏa tiễn. Hổ ca khen thưởng 20 cái hỏa tiễn. Trong nháy mắt,

Công Bình Phong phía trên Diệp Thần trực tiếp đáp lại, ngươi loại này đồ bỏ đi so với ta, ngươi xứng sao? Nhìn đến Diệp Thần đáp lại phách lối bá khí, đám dân mạng cũng là kích động. Ha ha, quả nhiên là Đi Đi Lao Đại, nói chuyện bá khí. Hai người cấp bậc có vẻ như chênh lệch không ít, Đi Đi Lao Đại cấp 20, Thổ Hào Ca mới cấp 14 đây. Thì đúng vậy a, Đi Đi Lao Đại theo trên cấp bậc nghiền ép đối phương a. Dám khiêu chiến Đi Đi Lao Đại, tiểu tử này là mặt thiếu ăn đòn đi. Theo Diệp Thần trả lời, Đi Đi Lao Đại fan cũng là xông ra. Lúc này, tại một cái khác thự bên trong, một cái béo nục béo nịch nam nhân nhìn chằm chằm máy tính, sắc mặt tái xanh. Nhất là nhìn đến Diệp Thần trả lời cùng dân mạng khung bình luận, sắc mặt của hắn càng là vô cùng khó coi. Mẹ nó, cùng lao tử trăng bức. Bàn tử khí trực tiếp đem trong tay ly rượu đỏ té vỡ nát. Hắn nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt bên trong mang theo hoán độc. Nam nhân này cũng là Thổ Hào Ca. Trong khoảng thời gian này hắn khen thưởng, Thổ Hào Ca thế nhưng là thu được cực lớn hư vinh cảm giác. Vừa mới đầu nao nóng lên khiêu chiến Đi Đi tiểu ca. Thế nhưng là, nhìn đến phòng trực tiếp dân mạng trả lời, lại nhìn một chút Đi Đi tiểu ca cấp bậc, hắn mới phát hiện lần này đã trúng thiết bản lên. Chương 491, nghiền ép Thổ Hào Ca, một chương cầu đặt mua. Thổ Hào Ca tuy nhiên tâm hỏng, nhưng là ngưu bức đã thổi ra đi, đã không có cách nào. Nhất làm cho Thổ Hào Ca tức giận là những cái kia fan. Vừa mới còn đứng ở phía bên mình, như thế một hồi tất cả đều trở mặt. Chẳng những không giúp đỡ chính mình, ngược lại còn tại chính mình phòng trực tiếp mắng hắn. Đám này đáng giận cỏ đầu tường. Thổ Hào Ca cắn răng, hắn quyết định phải cùng Diệp Thần chọi cứng đến cùng. Hắn cũng ôm lấy một số may mắn tâm lý, Diệp Thần không có nhiều như vậy tiền. Sau đó Thổ Hào Ca cắn răng nói, có dám hay không so tài một chút chúng ta hôm nay người nào khen thưởng nhiều lắm, thua từ hôm nay trở đi lăn ra đầu ngư. Được. Thổ Hào Ca đánh ra một đống chữ, thế nhưng là Diệp Thần chỉ là dùng một chữ hảo làm trả lời. Mẹ nó, cũng dám như thế khinh thị lão tử. Nhìn đến Diệp Thần như thế khinh thường Thổ Hào Ca triệt để nổi giận. Hắn cảm giác mình tại Diệp Thần trước mặt liền như là một cái nhà giàu mới nổi đối mặt một cái lao đại đồng dạng cảm giác. Có điều hắn không cam tâm. Cho nên hắn nhất định muốn đánh bại Diệp Thần, đồng thời đem Diệp Thần giẫm tại dưới chân. Đúng vào lúc này, Thổ Hào Ca nhìn đến Công Bình Phong phía trên lần nữa phát ra thông báo. Đi Đi Tiểu Ca khen thưởng Tô Tiểu Muội 1.000 cái hỏa tiễn. Đi Đi Tiểu Ca khen thưởng Tô Tiểu Muội 1.000 cái hỏa tiễn. Trong ngay mắt, Công Bình Phong lần nữa soát phát nổ đầu ngư. Lần này, Diệp Thần trực tiếp soát 2.000 cái hỏa tiễn. Toàn bộ khung bình luận, tất cả đều bị Diệp Thần soát hỏa tiễn Công Bình Phong chiếm cứ. Người nào cũng không nghĩ tới, Đi Đi Tiểu Ca như thế ba khí, trực tiếp soát 2.000 cái hỏa tiễn. Lần này, toàn bộ đầu ngư trực tiếp quanh động. 2.000 cái hỏa tiễn, cũng là một chỉ hệ u. Diệp Thần trực tiếp soát một chỉ hệ u. So sánh Thổ Hào Ca một mực lại nhảy khác biệt, Diệp Thần trực tiếp dùng hành động trả lời hắn, lộ ra càng là phách lối bá đạo. 2.000 cái hỏa tiễn, làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Những cái kia dân mạng đều điên cuồng tràn vào Tô Tiểu Muội phòng trực tiếp, muốn cúng bái một chút lao đại. Tô Tiểu Muội nhân khí lần nữa đem nhảy vào tâm của ngươi nghiền ép, trực tiếp thành là thứ nhất tên. Đi Đi lao đại cũng là ngưu bức. Ha ha, còn có người dám khiêu chiến Đi Đi lao đại, thật sự là tìm thai vạn. Cái kia Thổ Hào Ca đâu? Làm sao không lại nhảy? Quỷ, 2.000 cái hỏa tiễn, ngưu bức chết rồi. Ta coi là khen thưởng hỏa tiễn thì kêu Thổ Hào, hiện tại ta mới biết được lao tử mẹ nó nguyên lai còn là một cái điều ti. Thổ Hào Ca đâu? Đi nơi nào? Thổ Hào Ca sợ choáng váng đi. Ha ha, Thổ Hào Ca thì chút bản lãnh này cái này sợ. Nhảy vào tâm của ngươi vừa mới ngay tại Xuân Phong đắc ý, kết quả lại khổ cực phát hiện, sự nổi tiếng của chính mình lần nữa như vỡ đê đồng dạng hạ lạc. Hệ thống thông báo phía trên xuất hiện lần nữa nhắc nhở. Chúc mừng Đi Đi Tiểu Ca đẳng cấp tăng lên cấp 21. Chúc mừng Đi Đi Tiểu Ca đẳng cấp tăng lên cấp 22. Chúc mừng Đi Đi Tiểu Ca đẳng cấp tăng lên cấp 30. Toàn bộ phòng trực tiếp hoàn toàn tĩnh mịch, đều bị Diệp Thần ngang tàng sợ ngây người. Diệp Thần đã trở thành toàn bộ đầu ngư phòng trực tiếp ngưu bức nhất Thổ Hào. Lúc này thời điểm, một bên khác Thổ Hào Ca cắn răng. Đặc biệt là vừa mới đám dân mạng châm chọc thanh âm không ngừng kích thích hắn. Cắn răng một cái, hắn vọt thẳng 2 triệu. Một hơi, soát 4.000 cái hỏa tiễn. 4.000 cái hỏa tiễn lần nữa để phòng trực tiếp nổ tung. Ngoa tạo, Thổ Hào Ca ngưu bức. Ngưu bức chết 4.000 cái hỏa tiễn A. Cái gì gọi là ngưu bức, quả nhiên là siêu cấp thần hào A. Đi Đi Tiểu Ca tại sao không nói chuyện? Đoán chừng sợ đi, trước kia hắn không có gặp phải chân chính có tiền người cho nên mới ngưu bức, hiện tại gặp phải chính thức ngưu bức lập tức liền trợn tròn mắt. Ừm, một hơi 2 triệu, cũng không phải ai cũng có thể cầm lên. Lúc này thời điểm, những cái kia dân mạng lại trở thành cỏ đầu tường. Bọn họ vốn chính là đến xem náo nhiệt, bởi vậy người nào ngưỡng bức, bọn họ hướng về ai nói chuyện, căn bản không có bất kỳ nguyên tắc. Nhìn đến vong thượng bình luận thổ hào ca vẻ mặt đắc ý. Đi đi tiểu ca, ngươi đặc biệt cũng là một cái mở đi đi ngưỡng bức, cùng ta ngưỡng bức, ngươi còn kém xa, có bản lĩnh tiếp tục khen thưởng a. Ta thổ hào ca lợi hại nhất, yêu ngươi yêu yêu đắt. Nhảy vào tâm của ngươi cũng là ở một bên phụ họa. Dù sao, người ta cho mình đánh 2 triệu, loại thời điểm này nhất định phải liều mạng liếm a. Nhìn đến nửa ngày Diệp Thần không nói chuyện, thổ hào ca đã nhận định Diệp Thần sợ càng thêm phách lối. Ha ha, vừa mới cái kia như bức kình đâu, xong đi, cùng lao tử so như bức, lao tử vài phút dạy ngươi là người, ai độc cô cầu bại a, lao tử còn có 10.000 hỏa tiễn chờ lấy soát đâu. Đến a. Đúng lúc này, công bình phong phía trên đột nhiên xuất hiện lần nữa khung bình luận. Người sử dụng đỉ đỉ tiểu ca khen thưởng tô tiểu mội 10.000 hỏa tiễn. Trong nháy mắt toàn bộ phòng trực tiếp dân mạng đều sợ ngây người. Chơi ạ, ta nhìn thấy cái gì? 10.000 hỏa tiễn. Đây cũng quá ngưu bức đi. Hệ thống có phải hay không xuất hiện sai lầm? Chơi ạ, 10.000 hỏa tiễn làm sao có thể? Vừa mới còn tại phát ngôn bừa bãi thổ hào ca, lập tức trợn tròn mắt. Cái này sao có thể? Vừa mới bởi vì làm nhân khí lại lần nữa tăng trở lại nhảy vào tâm của ngươi cũng ngây dại. Cái này sao có thể? Hệ thống bởi vì cái này 10.000 cái hỏa tiễn thậm chí xuất hiện lại. Phải biết, đầu ngư trực tiếp thành lập tới nay thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện 10.000 cái hỏa tiễn. Đây chính là 5 triệu A. Lại có người một hơi thưởng dẫn chương trình 5 triệu. Lúc này, thổ hào ca hoàn toàn trợn tròn mắt. Đặc biệt là chính mình vừa mới thổi xong như bức, đối phương trực tiếp liền phát 10.000 cái hỏa tiễn. Đang lúc thổ hào ca ngẩn người thời điểm, hệ thống công bình phong lần nữa bắn ra. Người sử dụng đỉ đỉ tiểu ca khen thưởng tô tiểu mội 10.000 hỏa tiễn. Lại là 10.000 cái hỏa tiễn. Toàn bộ đầu ngư trực tiếp triệt để bị chấn động. Cái gì thổ hào, tại Diệp Thần trước mặt quả thực cũng là thư KN3. Diệp Thần tài khoản đẳng cấp trong nháy mắt thăng đến cấp 40, đã thành đầu ngư lưới ngư bức nhất thổ hào. Lúc này, thổ hào ca sắc mặt tái xanh. Nhìn lấy Diệp Thần khen thưởng 20.000 cái hỏa tiễn, triệt để choáng váng. Hiện tại chính mình trong chương mục thì chả có 200.000. Coi như soát ra ngoài tại Diệp Thần 20.000 hỏa tiễn trước mặt cũng kích không nổi một tia bọt nước. Mặt mũi này đánh quả thực quá đau. Trọng yếu nhất chính là, đây là chính mình không phải muốn trăng bước, để người ta đánh mặt. Hiện tại hắn mới hiểu được chính mình cùng Diệp Thần chênh lệch, người ta mới thật sự là thần hảo, muốn nghiền ép chính mình động động ngón tay là có thể. Dân mạng lần nữa tất cả đều ngã về Diệp Thần. Cho đi đi lao đại quỷ. Ta rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là chân chính thần hảo. Quá ngưu bức, ta thật phục. Cái này mẹ nó 10 triệu A, quá mạnh. Thổ hào ca đâu, ngươi vừa mới không phải danh xưng còn có 10.000 hỏa tiễn sao. Tiếp tục đùa người ta. Làm sao không có động tĩnh? Thổ hào ca nhìn lấy dân mạng treo chọc khí sắc mặt tái xanh. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, nhảy vào tâm của ngươi nói, thổ hào ca, tiếp tục cùng hắn vừa A, không muốn sợ, chỉ cần ngươi tiếp tục khen thưởng 30.000 hỏa tiễn, ta thì trực tiếp. Nhảy vào tâm của ngươi cũng gấp. Diệp Thần 20.000 hỏa tiễn đem nàng phòng trực tiếp nhân khí tất cả đều hút đi, hiện tại chỉ còn lại có không đến 1.000 người. Thậm chí ngay cả khen thưởng khung bình luận cũng không có. Thổ hào ca sắc mặt tái xanh, nhìn đến nhảy vào tâm của ngươi nói chuyện riêng, hắn nghĩ nghĩ, chính mình vẫn là nhận sợ đi. Trong số tài khoản chỉ còn lại 200.000, lại khen thưởng mỗi ngày chỉ có thể ăn phao diện. Có điều hắn thưởng nhiều như vậy, không phải là vì phao nữ dẫn chương trình sao. Sau đó, hắn cho nữ dẫn chương trình trở về một đầu tư nhân tin, tiểu tâm tâm hôm nay thẻ của ta không có hạn mức hôm nào lại chứ nở dê chỉ hắn, đối có thời gian hay không đi ra ăn một bữa cơm. Dù sao thổ hào ca cũng thưởng nhiều tiền như vậy, hắn tự nhiên cũng muốn hồi báo. Thế mà nữ dẫn chương trình trả lời lại làm cho thổ hào ca sắc mặt tái xanh, trực tiếp đem bàn phím đập. Chương 492, ta đến vì ngươi sáng tác bài hát, canh hai cầu đặt mua. Thổ hào ca, ngươi lại sung nạp tiền. Ngươi xem ta fan đều bị cái kia tô tiểu mội cướp đi, người ta tốt phiền muộn. Dạng này chúng ta thêm cái hoài chát, ăn một bữa cơm đi, cùng loại này đổ bỏ đi tức cái gì. Thổ hào ca có chút chưa từ bỏ ý định nói. Hừ, còn không biết xấu hổ gọi thổ hào ca, ta nhìn ngươi chính là không tiền sao. Nghe được thổ hào ca khẩu khí, nhảy vào tâm của ngươi thì minh bạch, gia hỏa này khẳng định cũng là không có tiền. Sau đó thái độ của nàng cũng trở nên lạnh nhạt. Không có tiền cùng người ta trang cái gì bức. Còn thổ hào ca, ta nhìn ngươi chính là một cái quỷ nghèo. Sau đó, đối phương vậy mà trực tiếp đóng lại nói chuyện riêng. Thổ hào ca, hắn cảm giác mình sắp tức đến bể phổi rồi. Mẹ nó, lao tử cho ngươi soát mấy triệu lễ vật, ngươi còn mắng ta. Trọng yếu nhất chính là, một chút thể diện đều không nói. Mẹ nó, cái này tiện hóa lao tử thật sự là mắt bị mù cho người thưởng. Nhìn lấy khung bình luận phía trên châm chọc chính mình những cái kia khung bình luận, tăng thêm bị nữ dẫn chương trình lại dỗi một chút, Thổ Hào ca cảm giác ở ngực đột nhiên đau đớn khó nhịn, trực tiếp đánh tháng 1 năm 20. Phong trực tiếp, nhảy vào tâm của ngươi ý nguyên khoe khoang lẳng lơ. Bảo bảo không vui, bảo bảo tâm lý khổ, cái nào vị đại ca cho ta soát soát lễ vật, ta sẽ cho mọi người lớn kinh hỉ a. Thế mà phong trực tiếp lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Dù sao, giống như là Diệp Thần dạng này Thổ Hào có thể có bao nhiêu. Mà lại cho dù có tiền, cũng không người nào nguyện ý hướng cái này hư vô mở mịt trực tiếp bình đài đi ném a. Thấy không người khen thưởng, nhảy vào tâm của ngươi nhịn không được nhỏ giọng sổ một câu nói tủ. Một đám quỷ nghèo. Thế mà, nàng không nghĩ tới chính là mình không có đóng phía trên trực tiếp mịt rộ phồn, kết quả câu nói này bị thả ra. Phòng trực tiếp dân mạng không làm. Mẹ nó mắng người nào quỷ nghèo đây. Lao tử mẹ nó một tháng khen thưởng hết mấy vạn, mắng lao tử. Chủ này truyền bá tố chất quá kém. Nhảy vào tâm của ngươi sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng vốn là muốn giải thích một chút, lại phát hiện trực tiếp màn hình lại đen. Chương mục của ngài bởi vì làm trái trực tiếp quy định bị phong số, xin ngài tuân thủ phòng trực tiếp điều lệ chế độ. Nhảy vào tâm của ngươi. Nhìn lấy mình bị phong tài khoản, nhảy vào tâm của ngươi nhanh muốn tức điên. Nàng cầm điện thoại di động lên cho cha nuôi gọi một cú điện thoại. Cha nuôi là nàng mới vừa quen đầu ngư trực tiếp giám đốc điều hành, nàng chỗ lấy có thể như thế không chút kiêng kỵ biểu diễn. Cũng là bởi vì cái này giám đốc điều hành bảo bọc nàng. Cha nuôi, tài khoản của ta bị phong lại, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Cái gì? Lại có người dám phong tài khoản của ngươi, lá gan quá lớn. Chỉ chốc lát cha nuôi điện thoại đánh tới, mẹ nó, ngươi biết ngươi đắc tội người nào. Đi đi tiểu ca là cái siêu cấp đại lão, liền hắn ngươi đều dám đắc tội, cao tầng lên tiếng, tài khoản của ngươi không ra được, mà lại bởi vì làm trái quy tắc, tất cả khen thưởng toàn bộ không thể cấp cho ngươi. Điện thoại cúp máy. Nhảy vào tâm của ngươi giận trực tiếp ném điện thoại di động. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đắc tội Diệp Thần xuống tràng, đã vậy còn quá thê thảm. Diệp Thần tại cùng Tô Tiểu Muội chuyển động cùng nhau. Vừa mới ta nhận được tin tức, nhảy vào tâm của ngươi tài khoản bị phong lại. Diệp Thần cười nói, loại kia biểu diễn, đã sớm cái kia phong. Trước kia, kiếp trước phòng trực tiếp cũng tràn ngập loại này dựa vào trêu chọc thu hoạch khen thưởng phòng trực tiếp, các đại phòng trực tiếp lẫn nhau bắt trước, kết quả nên đón một sóng lớn nghiêm trị. Để trực tiếp ngành nghề nguyên khí đại thương. Miêu Nha trực tiếp, Diệp Thần thì nghiêm lệnh cấm chỉ loại hành vi này. Có điều hắn cũng không biết, nhảy vào tâm của ngươi bị phong hoàn toàn là nguyên nhân bởi vì hắn. Đầu ngư trực tiếp, cái kia đi đi tiểu ca thật là Diệp đại lão. Một người trẻ tuổi nghi hoặc hỏi. Đúng vậy a, bởi vì đăng ký cần thân phận tin tức chúng ta thẩm tra đối chiếu qua. Về sau chỉ cần dám cùng Diệp đại lão đối nghịch trực tiếp phong rơi. Một người trung niên đối với thủ hạ phân phó nói. Diệp Thần tên hắn không biết nghe Vương Thông Thông nhắc tới bao nhiêu lần. Không nghĩ tới đối phương vậy mà tại chính mình phòng trực tiếp đăng ký. Bởi vì Diệp Thần nguyên nhân, Tô Tiểu Muội phòng trực tiếp nhân khí đã đạt đến 10 triệu. Đây đều là bởi vì Diệp Thần hấp dẫn tới. Tô Tiểu Muội trực tiếp một mực chính là cho người tươi mát thông tục cảm giác, hát một chút ca, nhảy nhót điệu nhảy dân tộc. Nàng một bước một cái dấu chân, không hề giống còn lại nữ dẫn chương trình đi đường tắt. Cho nên sự nổi tiếng của nàng một mực rất ổn định, có cố định fan quần. Tô Tiểu Muội tại phòng trực tiếp hát lên tiểu may mắn bài hát này lập tức lại nóng khắp cả mạng lưới. Cùng Tô Tiểu Muội lại hàn huyên một hồi thiên, Diệp Thần mới tắt điện thoại di động ngủ. Ngày thứ hai, Diệp Thần mở 2 giờ đi đi, nhận được Đông Tiểu Nhã điện thoại. Diệp đại đạo diễn, đến khách sạn tiếp ta đi, đối ta muốn uống ngươi cháo trứng muối thịt nạc. Diệp Thần im lặng, hắn thế này sao lại là đạo diễn, quả thực thành phụ tá của nàng. Bất quá quan hệ của hai người quá tốt rồi, tại Diệp Thần tâm lý. Đông Tiểu Nhã thì là tiểu thư của mình tỷ một dạng. Tốt, ta liền tới đây. Diệp Thần mở ra hắn gì lì xe tới đến cửa khách sạn. Lúc này thời điểm, cửa một cái trực tiếp ngôi sao dẫn chương trình hưng phấn nói, các vị khán giả, chúng ta Tiểu Nhã muốn theo khách sạn đi ra, vừa mới đi ra nhiệt ba thế nhưng là lao vụt mini vạn, không biết Tiểu Nhã nhà xe là cấp bậc gì. Đoán chừng cũng phải 1 triệu mini vạn đi. Tiểu Nhã cấp bậc này làm sao cũng phải hơn 1 triệu. Lúc này thời điểm, một chiếc gì ly đi đi đứng tại cửa khách sạn. A, làm sao có cái gì ly đi đi, nhất định là cái gì cái Võng Hồng dự định xe đi. Võng Hồng thật thảm, liền cái mini vạn đều không có. Nhưng vào lúc này, một đạo huyền chuyển bóng người đi ra. Đây chẳng phải là chúng ta Tiểu Nhã sao? Chỉ thấy Đông Tiểu Nhã vậy mà trực tiếp kéo ra đi đi xe cửa xe, lên gì lì xe. Phòng trực tiếp hoàn toàn tĩnh mịch. Có điều rất nhanh khung bình luận liền phi lên. Không hổ là chúng ta Tiểu Nhã, thật thấp điều A. Thì đúng vậy a, lớn như vậy ngôi sao vậy mà ngồi gì ly đi đi rất cảm động. thật hâm mộ cái kia đi đi tài xế a. Sau khi lên xe, Đông Tiểu Nhã không kịp chờ đợi hỏi, trao trứng muối thịt nạc đâu? Diệp Thần cho Đông Tiểu Nhã xuất ra một cái giữ ấm ấm nói ra, làm cho ngươi tốt. Đông Tiểu Nhã ăn một miếng, hoa, Diệp Thần, ngươi nấu cơm thật ăn thật ngon à, về sau ta theo ngươi quay phim, ba bữa cơm ngươi đều bao hết. Nghĩ hay lắm, ta còn phải điện ảnh đâu. Có được hay không? Lúc này thời điểm, Đông Tiểu Nhã điện thoại di động vang lên lên. Trong điện thoại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, Tiểu Nhã, thật xin lỗi, ta không thể giúp ngươi sáng tác bài hát. Vì cái gì? Đông Tiểu Nhã no y. Ngươi đắc tội làng giải trí lao đại, bọn họ đã thả ra lời nói, ai dám cùng ngươi sáng tác bài hát thì phong sát người nào. Hả, ta đã biết tạ tạ Trần lão sư. Điện thoại cúp máy, Đông Tiểu Nhã tâm tình rõ ràng không thật là tốt. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, thế nào, gặp phải chuyện phiền lòng. Không có gì. Đông Tiểu Nhã lắc đầu. Diệp Thần biết, vì cùng mình ký kết, Đông Tiểu Nhã nỗ lực nhiều lắm. Đúng rồi, ta muốn giúp ngươi ra album. Diệp Thần đột nhiên nói ra. Ha ha. Không cần, hiện tại không người nào nguyện ý cho ta sáng tác bài hát. Diệp Thần lại cười, người khác không nguyện ý, ta thế nhưng là rất nguyện ý vì ngươi sáng tác bài hát đó à. Chương 493, Trà Hoa Hoa Đại Thần, bà canh cầu đặt mua. Đông Tiểu Nhã có chút khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thần, ngươi sẽ sáng tác bài hát. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đương nhiên, Vong Thượng Đỏ Tiểu May Mắn nghe qua sao. Đây chính là do ta viết. Tiểu May Mắn tác giả là ngươi. Đông Tiểu Nhã có chút chấn kinh. Nàng cũng là tại Vong Thượng ngẫu nhiên lục ra được bài hát này, lúc đó đã cảm thấy cực kỳ tốt nghe, không nghĩ tới lại là Diệp Thần viết. Quá tốt rồi, vậy ngươi giúp ta viết bài hát đi, nghe nói công ty muốn ở mọi phương diện phong sát ta, lần này ta nhất định thật tốt đánh mặt của bọn hắn. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, có ta ở đây không có người phong sát ngươi, mà lại ngươi sẽ còn càng ngày càng lửa. Đến Ma Đô điện ảnh và truyền hình khu vực, Đông Tiểu Nhã trực tiếp cho Diệp Thần đánh một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt viên thứ nhất tốt bình luận tinh, thu hoạch được đầu ngư trực tiếp bình đài 100% cổ phần. Diệp Thần sửng sốt một chút, không nghĩ tới hôm qua tại phòng trực tiếp vừa mới thưởng 10 triệu, hiện tại chính mình vậy mà thành đầu ngư lão bản. Xem ra sau này đến mượn đi đi tiểu ca tên nhiều thói quen điểm thổ hào, để bọn hắn nhiều khen thưởng một số tiền. Đi vào điện ảnh và truyền hình khu vực, quay chụp bắt đầu. Diệp Thần ngồi tại màn hình về sau, đây là một trận bộ phim. Nam chính Chu Phát vai diễn Lý Mộ Bạch cùng Đông Tiểu Nhã có một trận luyện kiếm kịch. Diệp Thần cảm giác toàn bộ quá trình rất trôi chảy, có thể lúc này thời điểm đột nhiên bên người một cái đạo diễn hô. Nhất thời, Diệp Thần có chút không vui. Dù sao, chính mình là đạo diễn, ngươi một cái phó đạo diễn dựa vào cái gì hô két. Trọng yếu nhất chính là đoạn này kịch, tình cảm của hai người ấp ủ phi thường tốt, vốn là có thể một lần qua. Hắn dạng này dừng một chút, diễn viên rất khó lại tìm đến vừa mới cảm giác. Mà lại hai ngày này quay phim, hai người đã sinh ra qua nhiều lần khác nhau. Diệp Thần nhíu mày, có vấn đề gì không? Phó đạo diễn Đồng Bác nói ra, Diệp đạo, ta cảm thấy đoạn này kịch, Chu Phát cảm tình không đúng chỗ. Ta cảm thấy hắn vừa mới biểu lộ rất tốt. Đồng Bác lạnh lùng nói, Diệp đạo, đây là ngươi bộ thứ nhất kịch, ta thế nhưng là đập vượt qua 100 bộ kịch lao đạo diễn, ta đối với nội dung cốt truyện nắm chắc còn mạnh hơn ngươi rất nhiều. Diệp Thần lúc trước mời Đồng Bác đến, kỳ thật bất quá là để hắn kiểm định một chút. Học tập một chút còn lại đạo diễn năng khiếu. Dù sao Diệp Thần cầm giữ có thần cấp đạo diễn kỹ năng, căn bản không cần cùng bất luận kẻ nào học. Thế nhưng là gia hỏa này, vậy mà ỷ vào kinh nghiệm của mình khắp nơi nói sự tình, luôn luôn đánh gãy quay chụp. Thậm chí Diệp Thần có chút hoài nghi gia hỏa này là tới quấy rối. Hai người bắt đầu tranh luận, bất quá kết quả cuối cùng vẫn là Diệp Thần thắng. Dù sao Diệp Thần thế nhưng là cái này phim người chế tác, hơn nữa còn là phía đầu tư, có tiền hắn cũng là lớn nhất. Tuy nhiên mặt ngoài phục tùng, nhưng là Đồng Bác tâm lý lại một mực không phục. Dù sao, Diệp Thần không có có danh tiếng, mà lại là bộ phim đầu tiên. Trong mắt hắn, chính mình cùng Diệp Thần so ra quả thực cũng là đại sư cấp bậc. Nửa ngày quay phim kết thúc, Diệp Thần cũng là thở phào một cái. Làm đạo diễn thật không bằng mở đi đi dễ chịu a. Diệp Thần quay chụp thời gian chỉ có nửa ngày, buổi chiều nghỉ ngơi. Kỳ thật chỗ lấy an bài như vậy, chủ yếu nhất là Diệp Thần còn muốn mở đi đi a. Chạy 2 giờ đi đi. Diệp Thần nhận được Tô Huyền Nghi điện thoại. Diệp Thần, bồi ta ra ngoài dạo chơi đi. Không có vấn đề. Diệp Thần nhẹ gật đầu, trực tiếp lái xe tới đến Nhã Thi tập đoàn. Mỹ nữ mời lên xe, nghĩ kỹ đi nơi nào sao? Diệp Thần cười hỏi. Tô Huyền Nghi nói, bồi ta đi đi dạo xó bình đi. Được rồi. Hai cái người đi tới trung tâm mua sắm lầu 3. Lúc này thời điểm, Tô Huyền Nghi đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chạy hướng về phía quảo một cái máy câu bút bê phòng trò chơi. Nhìn lấy bình thường lãnh nhược băng sơn nữ tổng giám đốc, dây biến thiếu nữ Diệp Thần cũng là rất bất đắc dĩ. Tô Huyền Nghi ở công ty là rất lạnh, bất quá một khi cùng Diệp Thần cùng một chỗ, thì cùng một đứa bé một dạng. Diệp Thần biết, Tô Huyền Nghi rất ưa thích hoa hoa, lần trước đi Tô Huyền Nghi nhà, trong phòng ngủ khắp nơi đều là hoa hoa. Nếu như cái này để cho nàng những cái kia cấp dưới biết, đoán chừng sẽ kinh hại choáng váng. Diệp Thần đi vào đổi tệ máy trước, trực tiếp đổi 100 đồng tiền tiền của trò chơi. Tràn đầy một cái tiểu hộp giấy. Tô Huyền Nghi một mặt hưng phấn, bỏ tiền, chụp tới một cái mông kỳ kỳ. Kết quả, mắt thấy là phải đến cửa động, lại rớt xuống. Ai nha, kém một chút. Tô Huyền Nghi chưa từ bỏ ý định tiếp tục trảo. Kết quả, 100 đồng tiền tiền của trò chơi đều nhanh trảo xong, cái này hoa hoa lại là vẫn không có bắt đến. Nhiều lần đều bắt lại, kết quả lại rơi tại cửa động. Ô ô ô, ta rất thích cái này mông kỳ kỳ, Diệp Thần ngươi giúp ta trảo. Diệp Thần thử một chút, kết quả đem còn lại tệ trảo xong, lại vẫn không có bắt đến. Nhìn đến tệ rỗng, Tô Huyền Nghi một mặt phiền muộn. Được rồi, không bắt. Nhìn đến Tô Huyền Nghi không vui biểu lộ, Diệp Thần cười nói, đừng có gấp, ta lại mua điểm tệ vạn nhất cái kế tiếp thì có thể bắt được đâu. Nói, Diệp Thần đi tới quầy phục vụ. Lão bản chính cúi đầu chơi game, Diệp Thần nói ra, lão bản, có thể hay không đem các ngươi máy câu bút bê độ khó khăn giọng đơn giản một số. Không có khả năng. Chúng ta máy câu bút bê đều là máy móc thiết định, không thể điều. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, thật không thể điều. Đương nhiên. Diệp Thần móc bóp ra, 100 khối đặt ở trên mặt bàn. Tiên sinh, thật không được, chúng ta nơi này máy câu bút bê đều là hệ thống thiết định. Diệp Thần lại đập một chương. 333. Chỉ chốc lát, trên mặt bàn đã có 1.000 khối tiền. Lão bản, bạn gái của ta bắt nửa ngày hoa hoa một cái đều chưa bắt được, nàng không vui, cho nên giúp đỡ chút tốt ta. Lão bản hít sâu một hơi, tốt ta. Chỉ chốc lát, Diệp Thần đổi 100 khối tiền tiền của trò chơi trở về. Tô Huyền Nghi buồn bực nói, ta cảm giác hôm nay vận khí không tốt, chỉ sợ bắt không được. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ai nói, ta nói có thể bắt được nhất định có thể bắt đến, dạng này ta cho ngươi một chút may mắn. Nói, Diệp Thần tại Tô Huyền Nghi trên gương mặt xinh đẹp hôn một cái. Tô Huyền Nghi khuôn mặt đỏ lên, ngươi tên bại hoại này, chiếm ta tiện nghi. Diệp Thần một mặt tự tin nói, vận khí tới, ngươi thử một chút đi. Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu, bỏ tiền. Kết quả, lần này vậy mà thật đem Mono Hackis bắt lấy. A, Diệp Thần vận may của ngươi thật vô cùng có tác dụng nha. Tô Huyền Nghi lại bỏ tiền, tiếp tục trảo. Kết quả y nguyên thành công. Vừa mới còn một cái đều trảo không lên đây Tô Huyền Nghi dây biến trảo hoa hoa cao thủ. Chỉ chốc lát, Tô Huyền Nghi đã bắt một túi lớn hoa hoa. Ai, ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai ta là trong truyền thuyết trảo hoa hoa đại thần. Tô Huyền Nghi một mặt ngạo kiểu. Diệp Thần ở một bên nhẹ gật đầu, ừm, cúng bái trảo hoa hoa đại thần. Tô Huyền Nghi chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, cái gọi là đại thần, bất quá là tiền lực lượng. Chỉ chốc lát, Tô Huyền Nghi tệ đều dùng xong, trong túi tràn đầy đều là hoa hoa. Diệp Thần, hôm nay ta thật vui vẻ a, tốt có cảm giác thành công. Ha ha, ngươi vui vẻ là được rồi. Lúc này thời điểm, quầy bên kia đột nhiên truyền đến tiếng cãi vã. Tiên sinh, những thứ này hoa hoa ngươi không thể lấy đi, vừa mới có cái tiểu ca vì hống bạn gái vui vẻ ta điều thấp khó khăn. Cái gì, các ngươi cái này lại còn có thể điều độ khó khăn. Quá hố người, nguyên lai đều là gạt người. Diệp Thần nhìn lấy quầy tiếng cãi vã, thẻ lưỡi, vội vàng lôi kéo Tô Huyền Nghi chuồn đi. Đánh giá kế lao bản hiện tại tâm thái đã sập. Hai người lại đi dạo một hồi đường phố, lúc này mới lái xe chuẩn bị trở về nhà. Phía trước sáng lên đèn đỏ, Diệp Thần vừa mới dừng xe, lại nghe được sau lưng truyền đến vang một tiếng bang, xe bị đụng. Chương 494, trao đổi ho cơ sinh, 4 canh cầu đặt mua. Diệp Thần xuống xe, chỉ thấy một chiếc công nhân vệ sinh đại ra xe bởi vì phanh lại không kịp đâm vào Diệp Thần trên xe. Bởi vì cùng Tô Huyền Nghi đi ra Diệp Thần mở chính là hắn chiếc kia cụ lì nạn. Sạch sẽ xe tại cũ lì nạn trên xe lưu lại một đạo dấu vết. Diệp Thần sau khi xuống xe, nhìn đến lão đại gia ngay tại run lẩy bẩy. Tuy nhiên lão đại gia không biết cũ lì nạn, nhưng là từ xe ngoại hình đó có thể thấy được chiếc xe này không tiện nghi. Bên cạnh một số người xem náo nhiệt vây quanh. Ta đi, lão đại này ra đầy đủ xui xẻo vậy mà đụng cũ lì nạn. Đúng vậy a, nghe nói xe này hơn 10 triệu đâu, đạo này làm sao cũng phải hơn 10 ngàn đi. 10 ngàn, đây chính là cũ lì nạn. Sơn xe tu bổ cần từ nước ngoài nhập khẩu sơn, làm sao cũng phải 100 ngàn. Nghe được mọi người nghị luận lão đại gia càng là sắc mặt trắng bệnh. Hắn làm công nhân vệ sinh buổi sáng 4-5 giờ đồng hồ thì được lên, một tháng mới 2-3 ngàn khối tiền. Cái này bồi thường 100 ngàn, chỉ sợ liền dưỡng lao tiền đều muốn bồi đi vào. Diệp Thần nhìn một chút thân xe, lại liếc mắt nhìn run lẩy bẩy lão đại gia. Lão đại gia nói ra, tiểu hỏa tử thật xin lỗi. Diệp thần nói ra, lão đại gia, ngài làm sao không cẩn thận như vậy? Trách ta, buổi sáng lên quá sớm ngủ gật. Lúc này thời điểm, Diệp thần quay người hướng về cụ ly nạn xe đi đến, từ bên trong trực tiếp rút ra một cái cờ lê. Nhìn đến Diệp thần dáng vẻ chung quanh quần chúng đều sợ ngây người. Đậu phộng, người trẻ tuổi này quá phận đi. Đúng đấy, lão đại gia đụng xe của hắn, cũng không đến mức đánh người a. Đúng a, có tiền ngư bức. Thì liền Tô Huyền Nghi cũng như mày. Nếu như Diệp thần nếu là thật là đúng lão đại gia động thủ, thì liền nàng cũng không thể tha thứ Diệp thần. Thế nhưng là Diệp thần lại là theo lão đại gia bên người đi qua, trực tiếp đi tới lão đại gia sạch sẽ bên cạnh xe. Phanh phanh. Diệp thần tượng trưng đập hai lần, theo rồi nói ra, tốt, lão đại gia, hiện tại chúng ta hòa nhau. A. Lão đại gia đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Tiểu hòa tử, cái này. Diệp thần cười nhạt một tiếng, lão đại gia, ngươi đụng xe của ta, ta đập xe của ngươi, hiện tại chúng ta không ai nợ ai. Hiện chứa nở dê tất cả mọi người là sững sờ, sau đó đều hiểu được. Nguyên lai tiểu hỏa tử là buông tha lão đại gia. Tiểu hỏa tử làm quá tuyệt vời. Thật là một cái người tốt ta. Cho tiểu hỏa tử điểm tán. Hiện chứa nở dê vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Diệp thần cười nhạt một tiếng, lên xe. Tô Huyền Nghi cười nói, Diệp thần, ngươi thật thiện lương. Dù sao, đạo này vết xe Diệp thần chỉ có thể chính mình đi sửa. Tuy nhiên Diệp thần có tiền, nhưng cũng không phải là tất cả kẻ có tiền cũng có thể làm đến như thế lòng dạ rộng lớn. Thậm chí có người đem đoạn video này phát đến vong thượng. Quá cảm động, đây mới là xã hội tích cực năng lượng. Thì đúng vậy a, rất cảm động. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng tiểu tử này muốn đánh người đâu, nguyên lai kết cục như thế ấm lòng. Ngày thứ hai, Diệp thần tiếp tục chạy đi đi. Vừa chạy một cái tờ đơn liền nhận được Lâm Thi Âm điện thoại. Diệp hiệu trưởng, ngươi đến chuyến trường học đi. Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Thi Âm cười khổ nói, ngươi đã đến liền biết. Diệp thần lái xe vừa mới đi vào trường học, liền có một người trung niên đón. Diệp hiệu trưởng, ngài khỏe chứ, ta là Chiết đại hiệu trưởng Chu Khôn. Hả, Chu hiệu trưởng ngài tốt. Chiết đại, tại Hoa Quốc cũng là số 1 số 2 đại học, khoảng cách Ma Đô rất gần. Dù sao đối phương cũng là hiệu trưởng, cho nên Diệp thần cũng chỉ có thể vẻ mặt vui cười đón chào. Diệp thần nghi ngờ nói, Chu hiệu trưởng ngươi thật xa đến chúng ta Ma Đô làm cái gì? Diệp hiệu trưởng ta lần này tới là bởi vì... Lúc này thời điểm lại một chiếc xe ngừng lại, lão Chu, ngươi động tác khá nhanh. Chu Khôn nhìn đến đối phương cũng là sắc mặt ngưng tụ, lại là phục đại hiệu trưởng. Diệp thần không hiểu ra sao, những thứ này trường học ưu tú hiệu trưởng đều chạy chính mình trường học tới làm cái gì? Bởi vì vừa mới Lâm Thi Âm gọi điện thoại cho mình, còn có mấy cái hiệu trưởng tại hiệu trưởng phòng. Tốt ta, vậy chúng ta đi phòng làm việc của ta cùng một chỗ nói đi. Đi vào phòng hiệu trưởng, đã có 8 cái hiệu trưởng tụ tập tại Diệp thần trong văn phòng. Cái này 8 cái hiệu trưởng tất cả đều là Hoa Quốc 985 trường học hiệu trưởng, tại giới giáo dục đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, kết quả tất cả đều tụ tập tại Diệp thần văn phòng. Diệp thần hỏi, mấy vị hiệu trưởng tìm ta đến cùng là chuyện gì a? Chu Khôn đứng lên nói ra, Diệp hiệu trưởng, chúng ta muốn phái mấy cái học sinh đến trường học các ngươi cùng các ngươi giao lưu. Còn lại mấy cái hiệu trưởng cũng là mục đích này. Học sinh giao lưu. Diệp thần sửng sốt một chút, cái này nhưng đều là trường học ưu tú. Làm sao đột nhiên muốn cùng mình cây cỏ đại học tiến hành học thuật giao lưu? Diệp hiệu trưởng, chúng ta lần này tới là mang theo thành ý, ta cam đoan lại phái chúng ta tốt nhất học sinh. Phúc đại hiệu trưởng cũng là nghiêm túc nói. Còn lại mấy cái hiệu trưởng cũng ào ào cam đoan, phái tới tuyệt đối là trường học tinh anh. Diệp hiệu trưởng, chúng ta máy vi tính chuyên nghiệp học sinh thế nhưng là Hoa Quốc đệ nhất. Kinh đô đại học hiệu trưởng nói y. Chúng ta nguồn năng lượng mới chuyên nghiệp, tại Hoa Quốc cũng là có tên. 8 cái trường học hiệu trưởng đều không yếu thế, sợ Diệp thần sẽ đem trao đổi máy sẽ cho trường học khác. Thậm chí sau cùng 8 cái hiệu trưởng kém chút đều muốn đánh lên. Diệp thần hiện tại đã biết rõ, bởi vì tinh thần đại học thu được quốc gia nghiên cứu khoa học tối cao giải thưởng, cho nên mục đích của bọn hắn cũng là để học sinh của mình đến học tập, kéo theo chính mình trường học nghiên cứu khoa học thực lực. Dù sao học thuật giao lưu tại các đại học là chuyện rất bình thường, loại chuyện này Diệp thần căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Diệp thần suy tư một lát, trực tiếp đáp ứng xuống. Chuyện này đối tinh thần đại học cũng không có cái gì chỗ xấu, đến tinh thần đại học khẳng định đều là học sinh ưu tú nhất. Đã những thứ này đại học chủ động đưa tới cửa, Diệp thần làm sao lại tùy tiện buông tha. Tốt ta đồng ý, bất quá người không thể quá nhiều, mỗi cái trường học ta chỉ cấp 3 cái danh ngạch. Diệp thần minh bạch chỉ có hạn chế danh ngạch những hiệu trưởng này mới có thể đem trường học ưu tú nhất tinh anh đưa tới. Bất quá những tinh anh này một khi đi vào tinh thần đại học, muốn trở về thì không dễ dàng. Những hiệu trưởng này nghe được chỉ có 3 cái danh ngạch đều là nhíu mày. Diệp hiệu trưởng 3 cái danh ngạch cũng quá ít đi, làm sao cũng phải 10 cái đi. Chu Khôn nói y. Thì đúng vậy a, dù sao trường học ở giữa giao lưu học sinh nhiều tương đối tốt đi. Còn lại mấy cái hiệu trưởng cũng rối rít nói. Như vậy đi, chỉ cần tinh thần đại học nguyện ý thêm danh ngạch, chúng ta thêm tiền tới cũng được. Thì đúng vậy a, danh ngạch quá ít. Diệp thần nói ra, dạng này, một trường học 5 cái, đây là danh giới cuối cùng, nếu như không được thì thôi. Nghe được Diệp thần, những hiệu trưởng này cũng không có lời gì để nói. Dù sao Diệp thần cũng để cho bước. 5 cái dù sao cũng so 3 cái tốt. Sau đó, những hiệu trưởng này lại thương lượng một chút trao đổi ho cờ sinh chi tiết, cái này mới rời khỏi. Bất quá những hiệu trưởng này nhìn lấy lẫn nhau đều mang định ý. Nếu như không là đối phương đến, khả năng chính mình trường học có thể nhiều mấy cái chỉ tiêu. Rời đi tinh thần đại học, những hiệu trưởng này liền rời đi chọn lựa trường học học sinh khá giỏi. Bọn họ đều là trường học tối đỉnh cấp nhân tài, bởi vì những học sinh này đều mang sứ mệnh tới. Chương 495, mới tới giao lưu sinh, một chương cầu đặt mua. Ngày thứ 2, tinh thần đại học nhiều 50 cái khuôn mặt mới. Cái này 50 cái đều là theo 10 cái Hoa Quốc tối cao cấp trường học tuyển ra tới tinh anh. Bọn họ có học máy vi tính, máy mô cờ chế tạo, còn có vật lý cùng hóa học phương diện tinh anh. Diệp thân rất im lặng, những hiệu trưởng này quá nóng lòng đi, hôm qua mở xong sẽ hôm nay liền đem người đưa tới. 50 cái học sinh đều dựa theo khác biệt chuyên nghiệp xếp lớp tiến vào lớp học. Những học sinh này vừa tới trường học thời điểm một mặt ngạo khí. Dù sao, ở trường học bọn họ đều là thiên chi tiêu tử, là trường học đứng đầu nhất nhân tài. Đỉnh lấy dạng này vầng sáng, để bọn hắn tiến vào tinh thần đại học cũng là vênh váo tự đắc. Diệp thân nhìn lấy những học sinh này cũng là phi thường vui vẻ. Những học sinh này, mỗi một cái đều vô cùng xuất sắc. Dù sao, là mỗi cái trường học gác chủ bài. Đã đi tới trường học, ăn vào trong miệng, Diệp thần làm sao lại nôn trở về. Diệp thần tin tưởng, chỉ cần những học sinh này quen biết tinh thần đại học như bức, cũng là đuổi bọn hắn đi, bọn họ cũng sẽ không đi. Đơn giản nói chuyện về sau, Diệp thần gọi tới mỗi cái chuyên nghiệp lớp trưởng, đem những học sinh này nhận trở về. Lý Hiểu Minh học chính là máy vi tính chuyên nghiệp. Tại Kinh Đô Đại học, hắn là trường học máy vi tính chi thần. Thế nhưng là làm hắn đi vào máy vi tính chuyên nghiệp phòng học nhất thời ngây ngẩn cả người. Đậu phộng, đây đều là cái gì dấu hiệu? Để hắn càng trợn mắt hốc mồm là, những học sinh này dấu hiệu vậy mà có thể nhẹ nhõm tại M quốc thần thuẫn trong hệ thống tới lui tự nhiên. Đây cũng quá ngưu bức đi. Lý Hiểu Minh cơ hồ nhìn ngây người. Không sai, tại Kinh Đô Đại học hắn là máy vi tính chi thần, nhưng là tại tinh thần đại học trình độ của hắn quả thực thì là tiểu đệ đệ. Mà lúc này, tinh thần đại học thí nghiệm trong lâu. Nô Quang là Ma Đô Đại học công nghiệp chế tạo học bá, từng thu được nhiều cổ trong nước trao giải. Làm hắn đi vào tinh thần đại học khoa học kỹ thuật lầu, lập tức bị nơi này thiết bị chấn kinh. Quá ngưu bức, tinh thần đại học thí nghiệm lầu so với chính mình Ma Đô Đại học quả thực mạnh gấp trăm lần. Thậm chí Ngô Quang có loại cảm giác, cho dù là thế giới trường học ưu tú, đều không nhất định có tinh thần đại học dạng này thiết bị. Làm đi vào máy mô cờ chuyên nghiệp chế tác phòng. Ngô Quang chấn kinh nhìn trước mắt to lớn cơ giáp cũng là trợn tròn mắt. Đậu phộng, tinh thần đại học học sinh như bức như vậy, vậy mà tại làm cơ giáp. Hắn chính nhìn lấy ngẩn người, một tên đang tiến hành hàn nối học sinh nói, cái kia mới tới, giúp ta mua phần cơm chưa tới. Nô Quang nhẹ gật đầu, sau đó chạy ra ngoài. Trần Ngả Dũng là chiết đại nguồn năng lượng mới chuyên nghiệp tiến sĩ sinh. Vốn là để hắn đến tinh thần đại học, hắn là cực không tình nguyện. Dù sao, chính mình thế nhưng là Hoa Quốc nguồn năng lượng mới ngôi sao hy vọng. Hắn luận văn thường xuyên tại quốc tế báo chí phía trên phát biểu. Để hắn đến tinh thần đại học học tập. Có cái gì tốt học, hắn chỉ đạo những cái kia học cặn bã còn tạm được. Hắn nạo mạn tâm, khi tiến vào phòng thí nghiệm một khắc này thì sập. Bởi vì bọn hắn thấy được những học sinh này tại tiến hành hạch phân liệt lò phản ứng thí nghiệm. Mẹ nó, tinh thần đại học học sinh đều như bức như vậy sao? Những chuyên nghiệp khác học sinh đều là giống nhau, rất nhanh liền bị tinh thần đại học như bức dạy học thiết bị còn có siêu cấp như bức học sinh sợ ngây người. Bọn họ trước kia một mực rất ngạc nhiên. Những học sinh này không có lao sư là làm sao học tập. Nguyên lai, những học sinh này căn bản cũng không cần học tập, bởi vì bọn hắn chính là thiên tài. Tinh thần đại học hiện tại trọng yếu nhất thí nghiệm là máy mô cờ cơ giáp chế tạo. Đây là tinh thần đại học vừa mới khởi động mới hạng mục. Lúc trước tinh thần đại học duy nhất tham gia Hoa Quốc khoa học kỹ thuật phần thưởng thu hoạch được hạng một chính là Lữ Cương chế tác trí năng người máy. Kỳ thật người máy kia cũng là một cái thu nhỏ mô hình. Trở lại tinh thần đại học, Nô Cương liền trực tiếp bắt đầu cơ giáp chế tác. Tinh thần đại học chỗ tốt duy nhất là, chỉ cần ngươi có sáng tạo, muốn cái gì tài liệu liền sẽ có tài liệu gì. cho nên hiện tại cơ giáp hình thức ban đầu đã ra tới. Nô Quang triệt để bị chấn động. Hắn cảm giác mình nguyên lai ở trường học dẫn lấy làm vinh hạnh đồ vật quả thực cũng là một đống đồ bỏ đi. Bây giờ người ta tinh thần đại học đã chế tác cơ giáp. Cơ giáp, tuy nhiên trước kia tại ạ nỉm trong phim thường xuyên nhìn đến, nhưng là trong hiện thực mỗi cái quốc gia đều tại nghiên cứu chế tạo, tuy nhiên lại đều không có làm đi ra. Cái này công trình Lữ Cương cùng Vương Manh tiến hành hợp tác. Bởi vì lớn như vậy cơ giáp cần phải cường đại nguồn năng lượng, mà Vương Manh hoạch tụ năng lò phản ứng vừa vặn có thể vì cái này cơ giáp cung cấp cường đại trái tim. Hiện tại, cơ giáp các hạng công năng đã hoàn thành, kém duy nhất chính là cái này cường đại trái tim. Nô Quang ngay từ đầu chỉ là đánh trợ thủ, rất nhanh dựa vào hắn thiên phú kinh người thì dung nhập cái này chế tác đoàn đội. Tuy nhiên tại tinh thần đại học vẹn vẹn chờ đợi một ngày, nhưng là Nô Quang cảm giác ở chỗ này học được đồ vật, quả thực so ở trường học một năm học được đều muốn nhiều. Ma Đô hiệu trưởng cho Nô Quang đánh tới thăm hỏi điện thoại. Dù sao, Nô Quang sứ mệnh là học tập tinh thần đại học kỹ thuật, thậm chí trường học đã cho hắn hứa hẹn, chỉ cần học thành trở về, trực tiếp để hắn ở trường học dạy học. Uy, Nô Quang, tại tinh thần đại học học tập thế nào? Hả, rất tốt, hiệu trưởng, ta bể bộn nhiều việc, quay đầu trò chuyện tiếp. Nói, điện thoại trực tiếp cúp máy. Ma Đô hiệu trưởng nhất thời có chút choáng váng. Những học sinh này ở trường học của mình thời điểm thế nhưng là đối với mình cung cung kính kính, vừa mới đến tinh thần đại học có vẻ như thì ngư bức, lại còn treo điện thoại của hắn. Loại tình huống này còn phát sinh ở hắn hiệu trưởng của hắn cùng học sinh trên thân. Tinh thần đại học mỗi cái chuyên nghiệp đều có độc đáo địa phương, thậm chí đều là cả nước đỉnh phong lĩnh vực. Những thứ này học bá bản thân thì nóng thích học tập, yêu quý nghiên cứu. Đi vào tinh thần đại học, bọn họ cảm giác mình quả thực cũng là như cá gặp nước đồng dạng, tham lam hấp thu nơi này tri thức. Đến mức trở lại lúc đầu trường học, ý nghĩ này sớm đã không còn. Tuy nhiên mỗi cái trường học đều cho bọn hắn phong phú đãi ngộ, nhưng là tinh thần đại học lại cho bọn hắn thực hiện mơ ước cơ hội. Những hiệu trưởng kia khổ cực phát hiện, ngay từ đầu những học sinh này cũng chỉ là qua loa, về sau dứt khoát không tiếp điện thoại. Những hiệu trưởng này tâm lý đều thấp thỏm, trong lòng bọn họ đều có cảm giác xấu. Mà một ngày này, một cái video truyền khắp mạng lưới. Cái này cái video chính là tinh thần đại học chế tạo cơ giáp. Cơ giáp vô cùng bá khí, thậm chí có mấy phần kiếp trước kình thiên trụ ý tứ. Cái video này vừa lên truyền mạng lưới, liền đưa tới bản tán sôi nổi. Ma Đô Đại học, mấy cái học sinh ngay tại soát video. Đột nhiên một cái bá khí cơ giáp xuất hiện trong điện thoại. Đậu phộng, cơ giáp này thật hay giả? Ta cảm giác giống như là máy tính hợp thành đi. Không đúng, thật, các ngươi nhìn đây không phải Ngô Quang sao. Xem ở cơ giáp phía trên chính đang làm việc Ngô Quang tất cả mọi người ngây dại, trời ạ cái này lại là thật. Lúc này, Hoa Quốc một cái lao giả, nhìn lấy video không khỏi trước mắt tỏa ánh sáng. Cái này cơ giáp là thật. Một người mặc chế phục trung niên nhân nói, chúng ta đã xác minh qua, video là thật. Nói cách khác, chúng ta Hoa Quốc đã chế tạo ra cơ giáp. Lao giả một mặt kích động. Cái này, cần phải còn không có, nhưng là cũng đã làm ra hình thức ban đầu. Chúng ta kỹ thuật bộ môn phân tích qua, cơ giáp độ hoàn hảo thậm chí phải mạnh hơn đảo quốc hiện tại cơ giáp tiến độ. Lập tức tra một chút là cái gì cái đại học. Ta muốn đích thân đi một chuyến. Lao giả kích động nói ra. Chương 496, lại bị giam rót, canh hai cầu đặt mua. Lao giả nhớ ra cái gì đó còn nói thêm, còn có vong thượng liên quan tới cơ giáp video tất cả đều xóa bỏ, tuyệt đối không thể tại trên mạng lưu truyền. Rất nhanh, Hoa Quốc mạng lưới bộ môn lại bắt đầu hành động. Vong thượng liên quan tới cơ giáp video lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, Diệp Thần cũng đang chú ý cơ giáp chế tác tiến độ. Làm Diệp Thần nhìn đến hạng mục này cũng là giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới, những học sinh này sức sáng tạo đã vậy còn quá đáng sợ. Cứ thế mà muốn làm ra một cái cơ giáp. Diệp Thần nhìn bản thiện tờ kê lại là âm thầm lắc đầu. Tuy nhiên cái này cơ giáp hình thức ban đầu là đi ra, nhưng là khoảng cách hoàn thành còn có cự ly rất dài. Dựa theo bọn họ tiến độ này, chỉ sợ ít nhất phải 20 năm. Tại mấy cái quan trọng vị trí, tỉ như năng lượng hạt nhân tại cơ giáp vận dụng, còn có cơ giáp chuyển công năng đều có rất lớn thiếu hụt. 20 năm, Diệp Thần là đợi không được, bất quá Diệp Thần cầm giữ có thần cấp khoa học kỹ thuật. Hắn quyết định giúp một tay những học sinh này. Diệp Thần đi tới phòng thí nghiệm, lấy ra mấy cái tờ bản vẽ giao cho Vương Manh cùng Nô Cương. Diệp hiệu trưởng, ngài đây là... Ta xem các ngươi chế tác cơ giáp, sáng ý không tệ, bất quá mấu chốt vị trí còn cần cải tiến, các ngươi cố gắng nghiên cứu một chút đi. Giống như ngày thường, Diệp Thần đem bản vẽ giao cho bọn hắn, sau đó liền rời đi. Dù sao Diệp Thần cho bọn hắn chỉ tên phương hướng, cụ thể làm còn muốn chính bọn hắn làm. Làm mấy người lấy được bản vẽ, sắc mặt nhất thời cũng thay đổi. Cái này đúng là bọn họ minh tư khổ tưởng đồ vật.

Diệp Thần quyết định vì Đông Tiểu Nhã chế tạo riêng một cái đại hòa album. Dù sao người ta vì mình mới giao xảy ra lớn như vậy đại giới. Diệp Thần trong đầu nhớ tới một cái tên, Kỳ Kỳ. Kiếp trước, Kỳ Kỳ được vinh dự tiểu ca hậu, nàng ca mỗi một bài đều là kinh điển. Mà lại Kỳ Kỳ tuổi tác cùng Đông Tiểu Nhã cũng tương tự. Sau đó, Diệp Thần lái xe trực tiếp về đến nhà. Đến buổi tối, hết thảy 8 bài ca, tiểu tư, lời bài hát từ phổ tất cả đều làm ra đến. Diệp Thần bấm Đông Tiểu Nhã điện thoại. Diệp đạo diễn, có chuyện sao? Diệp Thần cười nói, ngươi vừa mới ký ước công ty của chúng ta, ta muốn vì ngươi ra một album. Tốt, ta có chút không kịp chờ đợi đâu, ngươi cho ta đánh tạo album nhất định rất đặc sắc. Chương 497, nhanh tới cứu ta, bà canh cầu đặt mua. Diệp Thần đem 8 bài ca khúc cùng tiểu tư tất cả đều phát tới. Đông Tiểu Nhã sửng sốt một chút. Nhanh như vậy thì đều viết xong. Đương nhiên, cũng là sáng tác bài hát mà rất đơn giản. Đông Tiểu Nhã, ngươi xác định không phải tại gạt ta. Làm ca sĩ, Đông Tiểu Nhã đương nhiên biết sáng tác bài hát có bao nhiêu khó. Đặc biệt là viết loại kia có thể lựa lên ca càng là khó càng thêm khó. Diệp Thần thời gian ngắn như vậy, vậy mà viết xong 8 bài ca, cho dù là siêu cấp soạn nhạc thiên tài đều rất khó làm được. Đông Tiểu Nhã hiếu kỳ bật máy tính lên, phát hình ca khúc thứ nhất. Bài hát này tên là Bo Tờ Biển. Vừa mới nghe được bài hát này, Đông Tiểu Nhã liền bị bài hát này rung động. Dưới ánh mặt trời Bo Tờ Biển là màu sắc rực rỡ. Liền giống bị lừa gạt ta là hạnh phúc. Truy cứu cái gì đúng sai ngươi hoang luôn. Dựa vào ngươi vẫn yêu ta. Mỹ lệ Bo Tờ Biển tuy nhiên một sát tia lửa. Ngươi tất cả hứa hẹn tuy nhiên đều quá yếu ớt. Nhưng thích giống Bo Tờ Biển nếu như có thể khám phá. Trời ạ, bài hát này cũng quá êm tai đi. Tuy nhiên đây là một bài giọng nữ ca, nhưng là Diệp Thần nắm giữ ca sướng đại sư, cho nên hắn kêu đi ra cũng phi thường dễ nghe. 8 bài ca một hơi, Đông Tiểu Nhã triệt để bị chấn kinh. Có thể nói mỗi một bài ca đều là kinh điển, mà lại phong cách khác biệt. Đông Tiểu Nhã hưng phấn cho Diệp Thần đánh tới điện thoại. Thần thần, ngươi thật là siêu cấp soạn nhạc thiên tài. Thế nào? Quả thực quá êm tai, ta cảm giác cái này album tuyên bố, nhất định sẽ đại hỏa. Ừm. Còn có 7 ngày thời gian, ta thông báo công ty cái kia mặt toàn lực phối hợp tuyên truy hệ nở, tranh thủ ngày 18 tháng nở G10 tuyên bố. Nghe được Diệp Thần, Đông Tiểu Nhã trong lòng ấm áp. Ngày 18 tháng nở G10, vừa vặn là Ngô Mị Mị thanh xuân phong bạo phát ra thời gian. Diệp Thần ngày thứ 2, tiếp tục chạy đi đi. Lúc này thời điểm Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Nhìn một chút mã số là Lý Dương Dương đánh tới. Dương Dương có chuyện gì sao? Diệp Thần, ngươi bây giờ có chuyện gì sao? Có thể tới hay không mau cứu ta? Diệp Thần nghe điện thoại sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Nghe được Lý Dương Dương lo lắng ngữ khí, Diệp Thần liền biết sự tình không đơn giản. Diệp Thần nghe được, đối diện truyền đến thanh âm huyên áo, tựa hồ còn có nữ hài tiếng khóc. Xem ra Lý Dương Dương hiện tại rất nguy hiểm. Diệp Thần híp mắt lại, vội vàng hỏi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta cho ngươi phát vị trí, van cầu ngươi nhanh điểm tới. Nghe được Lý Dương Dương thanh âm, cơ hồ đều muốn khóc. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ta lập tức liền đi qua. Nhìn đến Lý Dương Dương gửi tới địa chỉ, là Ma Đô ngoại ô thành phố một cái trang viên. Diệp Thần dưới chân dẫm lên chân ga, dĩ lì xe gào thét lên hướng về trang viên chạy tới. Đường cao tốc phía trên, một cái xe phe ra di tốc độ đã ảo tới 180 bước. Trên xe nam tử vẻ mặt đắc ý, ta cái này xe đua, trừ phi chuyên nghiệp cấp đua xe, nếu không tại đô thị, không có xe là đối thủ của ta. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo bóng xe loe qua. Nam tử vừa thổi xong nhu bức, lại nhìn đến một chiếc dì lì xe theo bên người chợt lóe lên. Trên xe nữ hải chỉ dì lì làn xe, vừa vặn giống có chiếc dì lì vượt qua người. Nam tử vừa mới thổi xong nhu bức thì đánh mặt, lại no ý hiện tại quốc sản xe đều chạy nhanh như vậy sao? Diệp Thần tay cầm tay lái, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lý Dương Dương nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, Diệp Thần nhất định sẽ làm cho đối phương trả giá đắt. Còn tốt, mụ trang viên khoảng cách Ma Đô cũng không xa. Một giờ đường xe Diệp Thần dùng 20 phút đã đến. Lúc này, trong trang viên, Lý Dương Dương cùng một cô gái khác sắc mặt vô cùng khó coi. Đặc biệt là Lý Dương Dương, toàn thân đều run lẩy bẩy. Tại bên cạnh nàng còn có một cái cao gầy nữ hải cũng là một mặt kinh hồn bạt vía. Vừa mới ta muốn đi, bọn họ không cho phép, làm sao bây giờ? Bằng không báo cảnh sát đi. Cô bé nói. Thế nhưng là, nữ hải vừa cầm điện thoại lên, một người nam nhân tới một cái đem điện thoại đoạt mất. Vì bảo hộ chúng ta quay chụp tư ẩn, đập hết trước đó, điện thoại tiếp tục không thu. Lý Dương Dương điện thoại cũng bị đối phương lấy đi. Hiện tại Lý Dương Dương hy vọng duy nhất cũng là Diệp Thần. Lý Dương Dương nghe được bên trong thê thảm thanh âm, trong lòng âm thầm hối hận. Trước mấy ngày Lý Dương Dương thấy được Vong Thượng thông báo tuyển dụng mặt phẳng người mẫu phỏng vấn, cho nên nàng trực tiếp tới nhận lời mời. Tuy nhiên Diệp Thần đem chiếc xe bán, có không ít tiền, thế nhưng là Lý Dương Dương tâm lý vẫn cảm thấy tiền kia không phải là của mình. Cho nên, nàng y nguyên muốn nhiều kiếm tiền phụ cấp gia dụng. Vốn là muốn làm cái kiêm chức, thế nhưng là đến một lần lại phát hiện, bọn họ tiến nhập hang sói. Trong này ở đâu là công việc gì phòng, cũng là mấy cái lớn lên giống là tiểu lưu manh người, còn có mấy cái nhiếp ảnh gia. Vừa mới trước mặt bọn họ mấy cái nữ hài bị kéo vào phòng chụp ảnh, sau đó bên trong thì truyền ra nữ hài tiếng khóc còn có dãy rủa âm thanh. Lúc này thời điểm, Lý Dương Dương cùng bằng hữu của nàng biết bị lừa rồi. Thế nhưng là các nàng hiện tại điện thoại bị lấy đi, muốn chạy cửa mấy người đại hán nhìn lấy. Vừa mới một cái nữ hài muốn chạy kết quả bị bắt trở lại hành hung một trận. Hiện tại, Lý Dương Dương hy vọng duy nhất cũng là Diệp Thần. Bất quá Lý Dương Dương trong lòng cũng lo lắng, những người này quá hung, Diệp Thần thật được không? Lúc này, lại một cái nữ hài bị kéo vào gian phòng, lập tức liền muốn đến phía nàng. Lý Dương Dương tâm lý âm thầm cầu nguyện, Diệp Thần, ngươi ở đâu, nhanh tới cứu ta a. Trong căn phòng nhỏ lại truyền tới nữ sinh tiếng kêu thê thảm. Một lát sau, một cái hung thần ác sát nam tử đi ra. Đến các ngươi. Nam tử kia mang trên mặt dữ tợn. Nhìn lấy Lý Dương Dương trên mặt càng là lộ ra tà sắc. Lần này bọn họ thông báo tuyển dụng tới nữ hải, Lý Dương Dương nhan trị là cao nhất. Quả thực có thể đạt đến cực phẩm trình độ. Cái này muốn đánh ra tới hiệu quả, khẳng định. Bình thường bọn họ câu tới nữ hải, nhan trị đều rất phổ thông. Lý Dương Dương cùng bằng hữu của nàng nhan trị đều là 90 điểm trở lên. Gặp phải xinh đẹp như vậy nữ hài bọn gia hỏa này quả thực thì cùng chúng số một dạng, làm sao có thể bỏ qua các nàng. Thậm chí, những người này đều nhẫn mại không ngừng, muốn nhào tới nhấm nháp hai người tư vị. Lý Dương Dương sắc mặt hơi đổi một chút nói ra, thật xin lỗi, ta hôm nay thân thể không thoải mái, ta không đập. Ta cũng vậy, đến đại di mụ, ta cũng không muốn đập. Nghe được hai người, nam tử trên mặt hiện ra dữ tợn. Muốn không đập rồi. Đây cũng không phải là các ngươi nói tính toán, hôm nay các ngươi đập cũng phải đập không đập cũng phải đập, nếu như không thành thật, chúng ta có thể động thủ. Đang khi nói chuyện nam tử đã vươn tay hướng về Lý Dương Dương chụp tới. Lý Dương Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Xong, xem ra hôm nay rất khó chạy ra động thủ. Đúng lúc này, đột nhiên phịch một tiếng. Nhà kho đại môn bị đá văng, Diệp Thần đi đến. Đại hán mắt thấy là phải đắc thủ, đột nhiên nhìn đến một người trẻ tuổi xông vào, sắc mặt cũng hơi hơi ngưng tụ. Người nào? Đây chính là địa bàn của bọn hắn, lại có người dám xông tới, quả thực thì là muốn chết. Ánh mắt của mọi người hướng về cửa nhìn qua. Chỉ thấy một người trẻ tuổi sắc mặt băng lãnh đứng tại cửa ra vào. Dáng người cao gầy, mặc dù có chút gầy, nhưng là nhan trị lại siêu cấp tán. Nhìn đến người trẻ tuổi, Lý Dương Dương giống như là thấy được cứu tinh, hưng phấn kêu lên. Diệp Thần. Chương 498, các ngươi tự thú đi, một chương cầu đặt mua. Lý Dương Dương coi là Diệp Thần đuổi không tới. Không nghĩ tới Diệp Thần đã vậy còn quá nhanh thì chạy tới. Thừa dịp những người kia ngẩn người, Lý Dương Dương dắt lấy bằng hữu chạy tới Diệp Thần sau lưng. Không biết vì cái gì, thấy được Diệp Thần, Lý Dương Dương tâm lý thì vô cùng an tâm. Diệp Thần lạnh lùng nói, Dương Dương, ta tới, không ai có thể thương tổn các ngươi. Lý Dương Dương gật gật đầu, khuôn mặt thậm chí có chút ửng đỏ. Nữ hài đều tưởng tượng lấy gặp phải nguy hiểm sẽ có Bạch Mã Vương tử của mình xuất hiện, cứu chính mình. Diệp Thần thì là Bạch Mã Vương tử của mình. Một bên, Lý Dương Dương bạn thân nhìn đến Diệp Thần cũng là ngây ngẩn cả người. Cái này xoái ca thật thật xuất khí a. Thậm chí Diệp Thần so với cái kia tiểu thị tươi không biết mạnh bao nhiêu lần. Bất quá tuy nhiên Diệp Thần tới, thế nhưng là hai người trên mặt đều mang lo lắng. Dù sao Diệp Thần là đơn thương độc mã, cái này trong kho hàng thế nhưng là có 7-8 cao y cường tráng đại hán, còn có nhiếp ảnh gia, Diệp Thần một người có thể đối phó những người này sao? Đại hán nhìn đến Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, tiểu tử. Ta Trần Vũ địa bàn ngươi cũng dám xông quả thực thì là muốn chết. Lúc này thời điểm, đại hán bên cạnh một nữ tử ánh mắt tỏa ánh sáng cười nói, Vũ ca, cái này tiểu ca không tệ à, ta có thể cùng hắn đập cái phim, nhất định bán đại hỏa. Nghe được bên cạnh lời của cô gái, đại hán trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, gật đầu nói, ừm, chủ ý của ngươi rất không tệ. Diệp Thần nhìn thoáng qua trong kho hàng, liền biết những người này làm là cái gì hoạt động. Còn tốt vừa mới tiến trước khi đến, Lý Dương Dương cho mình gọi điện thoại. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Diệp Thần sắc mặt lạnh lẽo, các ngươi là mình đi đầu án tự thú, vẫn là ta cho các ngươi đánh ngã chờ cảnh sát đến bắt các ngươi. Những người này thì là một đám xã hội cặn bã, Diệp Thần đương nhiên sẽ không đối đám người này thủ hạ lưu tình. Nghe Diệp Thần, đại hán kia đột nhiên vui vẻ. Người trẻ tuổi kia chừng 20, dáng người gầy yếu, xuất khẩu ngược lại là thật điên. Lập tức,

Nữ hài hào phóng đi vào Diệp Thần trước người cười nói, ngài khỏe chứ, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, ta gọi Ngô Đồng Đồng, là Dương Dương bạn cùng phòng, sự tình hôm nay cũng trách ta, nếu như không phải ta để Dương Dương đến cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Diệp Thần nhìn lấy cô bé này có chút quen mắt, lại có chút giống kiếp trước Dĩnh Bảo. Chương 499, cùng Mỹ Nữ so rượu, canh hai cầu đặt mua. Lúc này thời điểm, Chu Tố Tố đi tới. Diệp Thần rất cảm tạ ngươi, gần nhất vụ án này chúng ta theo thật lâu, một mực không có bắt lấy đám gia hỏa này, ngươi đây chính là giúp ta đại ân. Diệp Thần cười cười nói, cần phải, vì dân trừ hại nha. Ngươi giúp ta nhiều lần, buổi tối hôm nay ta được thật tốt mời mời ngươi. Diệp Thần nghe nói, tốt ta. Chu Tố Tố bình thường công tác bệ bộn nhiều việc, cho nên hai người bình thường liên hệ cũng không nhiều. Bất quá, gần nhất Diệp Thần hoàn toàn chính xác giúp Chu Tố Tố phá mấy cái án kiện. Đặc biệt là cái này án kiện, thành phố cục lãnh đạo phi thường trọng thị. Chu Tố Tố đây cũng là lập được công, đương nhiên muốn cảm tạ Diệp Thần. Diệp Thần lái xe đem Lý Dương Dương cùng Ngô Đồng Đồng đưa về trường học. Lý Dương Dương trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt 2 viên tốt bình luận tinh, thu hoạch được Vạn Bắc Viện Bảo tàng 58% cổ phần. Viện Bảo tàng cổ phần. Diệp Thần sửng sốt một chút. Vạn Bắc Viện Bảo tàng Diệp Thần cũng đã được nghe nói bên trong cầm giữ có không ít văn vật, có vẻ như rất ngưu bức dáng vẻ. Diệp Thần lại chạy mấy cái đơn xin ý, nhìn đồng hồ, đến cùng Chu Tố Tố ước hẹn thời gian. Chu Tố Tố cùng Diệp Thần ước hẹn địa điểm là cái xuyên đi. Cùng còn lại nữ hài khác biệt, Chu Tố Tố thường xuyên cùng nam cảnh sát cùng một chỗ, cho nên tính cách vô cùng hào phóng. Chu Tố Tố đến một lần trực tiếp điểm một bia. Diệp Thần nhìn lấy bia nói, như thế có thể uống a? Chu Tố Tố cười nhạt một tiếng, đương nhiên, làm sao? Sợ. Diệp Thần mỉm cười, sợ, làm sao có thể? Chu Tố Tố trực tiếp mở hai chai bia, thậm chí không cần cái ly, đối với cái bình thổi. Đối với Diệp Thần, Chu Tố Tố có quá nhiều nghi hoặc. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần thân phận nàng căn bản là cha không được. Cho nên, hôm nay Chu Tố Tố cũng muốn đem Diệp Thần rót nhiều bộ điểm liên quan tới Diệp Thần tin tức. Chu Tố Tố tiểu lượng kinh người, thậm chí tại đội cảnh sát đều không có mấy cái nam cảnh sát là đối thủ của nàng. Một bình rượu vào trong bụng, Diệp Thần một chút sự tình không có. Bất quá Chu Tố Tố cũng không nóng nảy, cũng không tin rót không ngã ngươi. Hai bình tiểu vào trong bụng, Diệp Thần tựa hồ mặt có chút đỏ. Có vẻ như có hy vọng a. Một bó bình rượu rất nhanh liền bị hai người xử lý. Chu Tố Tố cảm giác đầu hơi choáng váng, thế nhưng là Diệp Thần có vẻ như giống như mặt tựa hồ hơi hơi đỏ, cùng vừa mới căn vốn thì không hề khác gì nhau. Đây là có chuyện gì? Diệp Thần cười nói, tốt, uống hết đi một bó không sai biệt lắm đi. Chu Tố Tố lắc đầu, không nên tiếp tục uống. Trực tiếp cùng lão bản lại điểm một chai bia, chúng ta tiếp tục uống. Diệp Thần đã nhìn ra, Chu Tố Tố hiện tại có chút uống nhiều quá, thậm chí nói chuyện đều không lưu loát. Thế nhưng là cái nha đầu này lại như cũ nâng cao. Nhìn lấy Chu Tố Tố dáng vẻ khả ái, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, hai người lại uống một chai bia. Lần này, một bình rượu vào trong bụng, Diệp Thần trực tiếp nằm ở trên bàn. Không có cách, Diệp Thần minh bạch, chính mình không giả say, hôm nay là đi không được. Chu Tố Tố vừa mới còn đang giàu dĩ, cái này Diệp Thần làm sao rót không nhiều à, nhìn đến Diệp Thần say, nhất thời sắc mặt vui vẻ. Ha ha, người rốt cục say đi, cùng vốn nữ tiểu thần so rượu, quả thực thì là muốn chết nha, ta cũng không tin, ngươi có thể uống qua ta. Thế mà, đột nhiên Chu Tố Tố cảm giác đầu trầm xuống, gần như đồng thời nằm ở trên bàn. Diệp Thần là giả say, Chu Tố Tố thế nhưng là thật say. Không có cách nào, Diệp Thần đành phải đem Chu Tố Tố bế lên. Nhà là không về được, dù sao Lâm Uyển Nhu nhìn đến Diệp Thần ôm lấy một cái lạ lẫm nữ hài trở về sẽ nghĩ như thế nào. Sau đó, Diệp Thần nghĩ kỹ, trước tiên đem Chu Tố Tố đưa về khách sạn. Có thể là vừa vặn đem Chu Tố Tố để xuống, đột nhiên sau lưng Chu Tố Tố ôm lấy Diệp Thần. Ngươi đừng đi, chúng ta tiếp tục uống. Diệp Thần rất im lặng, nữ nhân này uống rượu say so nam nhân còn khó dây hơn a. Còn tốt Chu Tố Tố nói là mộng lời nói. Diệp Thần thở dài ra một hơi, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là hắn vừa mới kéo cửa ra, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến Chu Tố Tố thanh âm thống khổ. Thật là khó chịu, ta muốn uống nước. Diệp Thần. Được rồi, người tốt làm đến cùng đi. Diệp Thần quay người đốt đi một bình nước. Đột nhiên Chu Tố Tố đứng lên, khô khốc một hồi nôn. Diệp Thần biến sắc, không tốt, nha đầu này muốn nôn. Hắn vội vàng viện Chu Tố Tố đi phòng vệ sinh. Chu Tố Tố ôm lấy buồn cầu một trận cuồng thổ. Diệp Thần rất muốn cho nàng vỗ xuống đến phát đến bằng hữu vọng. Bất quá Diệp Thần tin tưởng, nếu quả thật dám làm như thế, nha đầu này ngày thứ hai tuyệt đối sẽ mang theo thương tìm đến mình. Thật vất vả, Chu Tố Tố nôn ra. Diệp Thần đem Chu Tố Tố đỡ đến trên giường. Chu Tố Tố ngủ, Diệp Thần nhìn lấy phòng vệ sinh một mảnh hỗn độn một mặt phiền muộn. Hắn đem trên đất mấy thư bờ NTU xoa xoa, dù sao ngày thứ hai để người ta thấy được cái này một chỗ nôn không tốt lắm. Thật vất vả làm xong, Diệp Thần thở dài ra một hơi. Nhìn đồng hồ đã rạng sáng. Diệp Thần rót chén nước, đặt ở trước giường, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là Chu Tố Tố đột nhiên kêu lên, nước, ta muốn uống nước. Đậu phộng, đời trước thật sự là thiếu cái này cô nàng. Diệp Thần trực tiếp đem nước cho Chu Tố Tố bưng đến trước mặt. Chu Tố Tố tựa hồ rất khó chịu, thân thể trực tiếp tựa vào Diệp Thần trên thân. Một cỗ mùi thơm của nữ nhân đánh tới, Diệp Thần nhất thời cảm giác tâm loạn như ma. Thật vất vả cho ăn xong Chu Tố Tố nước, Diệp Thần thở dài. Hiện tại đã hơn 2 giờ sáng, chính mình còn thật không biết đi đâu. Được rồi, thì ở trên ghế salon ngủ một đêm đi. Diệp Thần đi ra phía ngoài trên ghế salon, trực tiếp đem áo ngoài cởi ra đắp lên trên người ngủ. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một trận êm thai điện thoại di động chuông reo lên. Diệp Thần mở to mắt, mới phát hiện cái này chuông điện thoại di động không phải là của mình. Cái kia sẽ là của ai? Diệp Thần đột nhiên nhớ tới Chu Tố Tố. Mở to mắt, nhìn đến Chu Tố Tố chính là một mặt khẩn trương nhìn mình chằm chằm. Đêm qua, Diệp Thần lúng túng nói, ngươi đừng lo lắng, đêm qua sự tình gì cũng không có phát sinh. Chu Tố Tố thở phào một cái, hừ, còn tốt không có phát sinh, muốn là phát sinh, ngươi nhất định phải chết. Diệp Thần, đại tỷ, đêm qua ngươi uống nhiều quá, ta chiếu cố ngươi một đêm ngươi cứ như vậy hung ta. Chu Tố Tố khuôn mặt đỏ bừng. Tuy nhiên uống nhiều quá, nhưng là trong đầu còn là có một chút chi nhớ. Hoàn toàn chính xác, đêm qua Diệp Thần một mực chiếu cố chính mình. Hừ, được rồi, nhìn ngươi biểu hiện tốt như vậy phân thượng, ta tha thứ ngươi. Cái gì, ngươi tha thứ ta? Diệp Thần ngây ngẩn cả người, lời này không đúng. Chu Tố Tố lạnh hừ một tiếng, hôm qua rõ ràng ngươi cũng say, thế nhưng là ngươi lại có thể đem ta đưa vào khách sạn, cái này chỉ có thể nói rõ một việc, ngươi đang giả vờ say. Diệp Thần, tốt ta, không hổ là cảnh sát, cái này năng lực phân tích, ngừ bớ. Hai người theo khách sạn phân biệt, Chu Tố Tố đi sở cảnh sát, Diệp Thần thì là nhớ tới chính mình vừa mới nhận lấy viện bảo tàng có vẻ như cách nơi này không xa. Nhìn xem cái này viện bảo tàng đến cùng như thế nào. Diệp Thần đi vào viện bảo tàng, nhất thời ngây ngẩn cả người. Tòa bảo tàng này là một tòa cổ hương cổ sắc trang viên. Bên trong cầu nhỏ nước chảy, vô cùng xinh đẹp, tại trang viên cuối cùng có một tòa tầng 4 có chút cổ hương cổ sắc lầu, chính là cái kia viện bảo tàng. Nơi này chính là ma đô trung tâm khu vực. Không nói những cái khác, mảnh đất này thì có giá trị không nhỏ. Diệp Thần vừa đi đến cửa miệng, liền nhìn đến một đám người ra đón. Chương 500, Vạn Bắc Viện Bảo Tàng, ba canh cầu đặt mua. Diệp Thần nhìn đến đứng tại cửa ra vào lão giả, sửng sốt một chút. Vị lão nhân này Diệp Thần tại tin tức phía trên gặp qua, tại Hoa Quốc, danh xưng khảo cổ ngôi sao sáng Lục lão. Lục lão nhìn đến Diệp Thần cười nói, "Diệp tiên sinh, hoan nghênh quang lâm Vạn Bắc Viện Bảo Tàng." Lục lão ngài tốt. Đối với Lục lão Diệp Thần vô cùng tôn kính. Vị lão nhân này trước kia cũng là Hoa Quốc chứ danh sĩ nghiệp gia, những năm này một mực tận sức tại đem nước ngoài Hoa Quốc chấn phẩm, giá cao mua về trong nước. Nơi này bày ra hàng triển lãm đều là Lục lão phí không ít tâm huyết từ nước ngoài mua về đồ cổ. Hắn tạo dựng nhà này viện bảo tàng, cũng là vì giáo dục hậu nhân. Trong này đồ cất giữ rất nhiều, có đồ sứ, mới đỉnh, cổ họa, ngọc khí. Lục lão thật không thể tin mà nói, Diệp tiên sinh thật sự là quá lợi hại. Vậy mà một hơi, mua chúng ta viện bảo tàng 58% cổ phần, hiện tại ngươi là đại cổ đông, cũng là tòa bảo tàng này chủ nhân. Diệp Thần cười nói, Lục lão, cái này viện bảo tàng là của ngài tâm huyết, quán trưởng vẫn là ngài. Lục lão nghe trong lòng cũng là hơi hơi vui vẻ. Kỳ thật, Lục lão thật không nỡ tòa bảo tàng này, đây chính là tâm huyết của hắn. Có thể là do ở những năm này hắn tất cả tiền đều dùng đến mua đồ cổ, hiện tại viện bảo tàng bảo trì, công tác nhân viên, đều cần dùng tiền. Lục lão trước kia là có tiền, nhưng là hiện tại tiền càng ngày càng ít, hắn lại không bỏ được bán đi những thứ này đồ cổ, cái này mới đưa đến hắn cái này viện bảo tàng kém chút đóng cửa. Còn tốt Diệp Thần xuất hiện, mua cái này viện bảo tàng, 58% cổ phần, mới khiến cho viện bảo tàng có thể tiếp tục duy trì. Đối với Diệp Thần, Lục lão càng nhiều hơn chính là cảm kích. Lục lão tự mình mang theo Diệp Thần tham quan viện bảo tàng. Diệp Thần cũng rất chờ mong, cái hệ thống này đột nhiên tặng cho hắn cái này viện bảo tàng. Đến cùng có bao nhiêu như bức. Đi vào viện bảo tàng Diệp Thần cũng là giật nảy cả mình. Nơi này hàng triển lãm thế nhưng là vượt ra khỏi Diệp Thần tưởng tượng. Lục lão chỉ một kiện đồ sứ nói ra, cái này đồ sứ là tại y quốc phòng đấu giá hoa 120 triệu đập trở về, đây là một kiện hoàng gia đồ sứ, trước kia tại kinh đô Di Vườn, về sau bị cướp đi. Diệp Thần nhìn lấy cái này tinh mỹ đồ sứ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. 120 triệu, Lục Lao vì đem những này đồ sứ sách về quốc, thật là đủ liều. Lục Lao lại chỉ một bức họa nói, ngươi nhìn bức họa này tên là Xuân Giang Đồ, là chúng ta Hoa Quốc chứ danh hội họa đại sư Đường Hổ sở tác, lúc trước cũng là theo Di Vườn bị cướp đi, ta theo phòng đấu giá giá cao đập trở về. Lục Lao từng kiện cho Diệp Thần giới thiệu. Nơi này đại bộ phận hàng triển lãm đều là Lục Lao dùng tiền mua về. Khó trách Lục Lao sẽ kém điểm pha sinh, mua những vật này, là thật phí tiền A. Cái này viện bảo tàng hết thảy có 8 cái sảnh triển lãm, mỗi cái sảnh triển lãm đều là giá trị liên thành đồ cổ. Diệp Thần minh bạch, hệ thống lần này tặng phẩm không nói những cái khác, chỉ là nơi này cổ phần thì có hơn 3 tỷ A. Trọng yếu nhất chính là đây đều là Trung Hoa báo vật. Lục Lao cười nói, đáng tiếc A, ta giả, tài lực lại không đủ, bằng không còn có không ít đồ cổ chạy ở nước ngoài, đó cũng đều là Lao tổ tông cho chúng ta lưu lại đồ tốt A. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, Lục Lao như vậy đi. Ngươi phụ trách sưu tập, nếu có tốt đồ cất giữ ở nước ngoài đấu giá, ngươi có thể liên hệ Lâm Uyển Nhu tiểu thư, nàng là ta tư nhân quản gia, chúng ta đều có thể mua về, thả ở cái này viện bảo tàng triển lãm. Thật! Nghe Diệp Thần, Lục Lao kích động đều đang run rẩy. Nước ngoài phòng đấu giá, thường xuyên sẽ có Hoa Quốc hàng triển lãm bày ra. Có thể là bởi vì tài lực, Lục Lao chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia chân quý Hoa Quốc đồ cất giữ bị ngoại quốc người mua bán đi. Diệp Thần sự tích hắn cũng đã được nghe nói một số. Nếu như có thể bỏ vốn giúp đỡ, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Tham quan còn về sau, Lục Lao cười nói, Diệp tiên sinh, buổi tối hôm nay chúng ta nơi này có một trận từ thiện triển lãm, không biết ngươi có hứng thú hay không tham gia à? Từ thiện triển lãm? Diệp Thần phát sửng sốt một chút. Lục Lao nhẹ gật đầu, dù sao, ngươi là nơi này tân chủ nhân, có thể cùng mọi người gặp một lần. Diệp Thần lại lắc đầu, Lục Lao ta thì không tham gia. Vì cái gì? Lục Lao hơi nghi hoặc một chút. Dù sao, có thể trở thành cái này viện bảo tàng chủ nhân thế nhưng là thân phận và địa vị biểu tượng, mà lại Diệp Thần hoa món tiền khổng lồ mua xuống cái này viện bảo tàng không chính là nguyên nhân này sao? Diệp Thần cười cười, ta thích điệu thấp, không thích xuất đầu lộ diện. Nghe Diệp Thần, Lục Lao nhẹ gật đầu, tốt ta, đối Diệp tiên sinh, ta rất hỉ hệ u kỳ nghề chính của ngươi là làm cái gì? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, nghề chính của ta, hẳn là mở đi đi đi. Mở đi đi. Nghe Diệp Thần. Lục Lao ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt viết đầy kính nể. Không hổ là Lao đại A, đã vậy còn quá điệu thấp. Lục Lao lúc này, đối Diệp Thần càng thêm kính nể. Rất nhiều năm người tuổi trẻ có tiền liền sẽ tung bay. Thế nhưng là Diệp Thần đâu, lại coi nhẹ danh lợi. Đây mới là Lao đại cảnh giới tối cao. Nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, Lục Lao thở dài. Ai, khó trách Diệp Lao đệ còn trẻ như vậy thì có như thế tài lực, cái này lòng dạ, khí phách này, ta không thể bàn ở dê A. Khi thật Diệp Thần mở đi đi cũng là chuyện không có cách nào khác. Chỉ có mở đi đi, Diệp Thần mới có thể kích hoạt tốt bình luận tinh, mới có thể thu hoạch được càng nhiều khen thưởng. Mado, Tô Huyền Nghi đang cùng một cái mỹ nữ uống cà phê. Huyền Nghi, tối nay buổi đấu giá từ thiện, ngươi liền bồi để ta đi, ngươi không phải đối đồ cổ một mực cảm thấy rất hứng thú sao? Vẫn là không đi, ngươi không phải nói Hạ Kim Sinh sẽ đi sao? Đúng vậy à, hắn đi làm sao vậy, mà lại lần này là buổi đấu giá từ thiện. Cho vùng núi bọn nhỏ quên tiền, ngươi không phải thích nhất làm sự nghiệp từ thiện sao? Mà lại Hạ Kim Sinh nghe nói ngươi ưa thích làm từ thiện, hắn đã cùng ta cam đoan, chỉ cần ngươi đi, hắn nguyện ý quên 5 triệu. Tô Huyền Nghi nghe một trận cười lạnh. 5 triệu, rất nhiều sao? Diệp Thần hào tìm hiểu một chút. Buổi tối, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi gọi điện thoại. Tô Huyền Nghi nói ra, ai, buổi tối ngày mai có cái đồ cổ triển lãm vốn là muốn đi, thế nhưng là có cái người đáng ghét đi, cho nên ta chỉ có thể từ bỏ. Cái gì đồ cổ triển lãm? Cũng là Vạn Bắc Viện Bảo tàng, nghe nói chỗ đó bày ra tốt nhiều nước ngoài mua về chân phẩm, bình thường chỗ đó chỉ là đối ngoại bày ra tầng 1-2-3, ngày mai sẽ mở ra tầng cao nhất chân phẩm quán. Hả, ngươi nghĩ như vậy đi. Diệp Thần cười nói. Vạn Bắc Viện Bảo tàng, đó không phải là chính mình sao? Tô Huyền Nghi nói ra, đúng vậy à, thế nhưng là có một cái gọi là Hạ Kim Sinh, hắn vẫn muốn truy ta, có thể ta một chút không thích hắn. Gia hỏa này vừa thấy được ta thì quấn lấy ta phiền chết, cho nên ta quyết định vẫn là không đi. Diệp Thần cười nói, dạng này ta cùng ngươi đi có được hay không, làm ngươi bảo tiêu, dám đánh ta nữ nhân chủ ý, ta nhìn cũng là thiếu đánh mặt. Nghe được Diệp Thần bô y tiếp chính mình đi, Tô Huyền Nghi trên mặt vui vẻ, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thật, yên tâm loại này trang bức đại thiếu ta gặp nhiều, bọn họ cũng là thiếu đánh mặt, mặt đánh sưng lên thì đàng hoàng. Diệp Thần tự tin nói ra. Tô Huyền Nghi cười nói, bất quá nghe nói Vạn Bác Viện bảo tàng triển lãm mời đều là xã hội danh lưu, một phiếu khó cầu, như vậy đi, ta cái này vừa vặn có hai tấm phiếu, vậy ta thì cố mà làm dẫn ngươi đi đi. Diệp Thần một trận buồn cười, nhà bảo tàng của mình, hắn cần phiếu sao? Bất quá Diệp Thần vẫn là nói, vậy ta phải cảm ơn ngươi đi. Chương 501, ngẫu nhiên gặp, 4 canh cầu đặt mua. Hạ thiếu, Huyền Nghi nói không muốn tham gia lần này từ thiện dạ yến. Tô Huyền Nghi bạn thân một mặt tay này nói, ngươi không có cùng hắn nói thân phận của ta. Nói, thế nhưng là nàng vẫn là cự tuyệt. Ta đã biết. Hạ Kim Sinh hung hăng cúp xong điện thoại. Ma Đô một tòa cấp cao trong cư xá, một người trẻ tuổi một mặt nộ khí. Hắn cùng Tô Huyền Nghi là trong một lần hội nghị nhận biết. Nhìn đến Tô Huyền Nghi thứ nhất mắt, hắn liền bị nữ nhân này mê hoặc. Vốn là hắn phí hết tâm tư lấy được hai tấm tiệm trưng bày vé vào cửa. Lần này Vạn Bác Viện bảo tàng từ thiện vé vào cửa vô cùng khẩn trương, toàn bộ Hoa Quốc chỉ có 100 cái danh lệch. Vốn là hắn muốn tại Tô Huyền Nghi trước mặt trang bức, không nghĩ tới đối phương vậy mà không nể mặt hắn. Thật vất vả lấy được hai tấm phiếu lãng phí cũng thật là đáng tiếc. Sau đó, hắn nghĩ tới một nữ nhân khác. Được rồi, dù sao không đi cũng là lãng phí, không bằng mang nàng đi chớ. Hạ Kim Sinh cầm điện thoại lên, uy, là Đình Đình sao? Ta là Hạ Kim Sinh. Tất Đình Đình tiếp vào Hạ Kim Sinh điện thoại sắp mừng như điên. Vốn là Tất Đình Đình cũng là một cái coi trọng tiền bạc nữ nhân, thật vất vả ôm vào Hạ Kim Sinh cái này bắt đuổi. Bởi vì Tất Đình Đình có mấy phần tư sắc, trọng yếu nhất chính là tính cách vô cùng không bị cản trở. Ngay từ đầu Hạ Kim Sinh đối nàng cũng không tệ lắm, thế nhưng là thời gian lâu dài thì chơi chán, rất ít phản ứng nàng. Tất Đình Đình kích động nói, Hạ thiếu, ta hiện tại mỗi ngày đều nhớ ngươi, cho là ngươi quên người ta đâu, quá tốt rồi. Hạ Kim Sinh ngữ khí lãnh nạo nói, ngày mai mặc lấy vừa vặn điểm, không nên quá lộ, tham gia hiến hội đều là Ma Đô danh nhân. Thật tốt, ngài yên tâm đi. Tất Đình Đình càng thêm kích động. Đây chính là một cái xã hội thượng lưu hiến hội, là nàng tha thiết ước mơ. Tất Đình Đình lên mạng lục soát một chút cái này Vạn Bác Viện bảo tàng, càng là kích động không được. Hoa Quốc chỉ có 100 tấm vé vào cửa, quá ngưu bức. Xem ra ta rốt cục mộng tưởng thành thật, có thể bước vào hào môn trở thành danh viện. Tất Đình Đình thậm chí đã tại ước mơ lấy, tự mình làm hào môn cực lớn. Dù sao, Hạ Kim Sinh nói, đây chính là cấp cao hiến hội. Tới khẳng định đều là danh viện, cho nên chính mình nhất định phải cách ăn mặc một phen. Đi qua một phen cách ăn mặc, 6 giờ tối, Hạ Kim Sinh lái xe tới đón nàng. Tất Đình Đình mặc lấy một thân lễ phục dạ hội, giày cao gót, một mặt ngạo nghễ. Bản cô nương cũng là tham gia cấp cao hiến hội danh viện, lập tức liền muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong. Ngồi lên Hạ Kim Sinh bèn nỉ xe con. Tất Đình Đình nói ra, hồn y, ngươi thật tốt, mang ta đi cao đường như vậy yến hội.